Chương 951, cùng tộc. Triệu Nhược Hàn phen này tiếp xúc xuống tới rốt cuộc biết cùng Diệp Phàm trước đó nói giống như lúc, cái kia chính là các nàng trước đó cũng đã là nhận biết người, cho nên lần này tiếp xúc xuống tới, đại khái cũng đã là biết. Triệu tỷ đa tạ ngươi trước kia đối với chúng ta Nguyệt Nhi chiếu cố, một chén rượu này là ta kính ngươi. Tô Mộng Giao bưng lên đến chén rượu uống một hơi cạn sạch, song trong mắt quả quyết kiên quyết, Sở Nguyệt những năm này đều là nhờ có Triệu Nhược Hàn chiếu cố. Cái này cũng không thể xem như ta chiếu cố, ngươi cần phải cảm tạ sư tôn của nàng. Triệu Nhược Hàn là thay thế không Sở Nguyệt sư tôn, bất quá vẫn là hoàn lễ nói ra. Bốn người bọn họ tụ cùng một chỗ đều có thể đánh mặt trược, Diệp Pha mỉm cười cũng liền mình tới một bên qua suy nghĩ tiếp xuống sự tình, vẫn tiên địa nửa năm sau mở ra, đến lúc đó còn muốn đi cùng đi Lan Phi tiến vào, cho Diệp Phàm thời gian không nhiều. Hai ngày sau Diệp Phàm theo Triệu Nhược Hàn trước khi đi hướng họ tông môn Ngọc Hư cung bên trong, trong khoảng thời gian này có cái không tin tức tốt truyền đến. Cái kia chính là Lục Tuyết Kỳ bị một vị hư tiên thu làm quan môn đệ tử. Việc này Diệp Phàm cũng không biết, ngược lại là Lục Tuyết Kỳ phi kiếm truyền thư tới nàng mới biết được. Chính mình đoạn trước thời gian tìm người qua nghe ngóng nàng tung tích, nàng ngã là mình cho mình phi kiếm truyền thư tới, để cho mình không muốn lại qua tìm nàng. Đó là nàng cơ duyên có thể bị hư tiên tu sĩ thu làm đệ tử, ngày sau phi thăng là khẳng định. Lan Phi gật đầu xuống tới vì nàng cảm thấy cao hứng. Ngươi nói không sai, xem ra chúng ta ngày sau cũng phải bắt gấp, đến lúc đó ta sợ nàng giáo hơn ta. Diệp Phàm nhớ tới trước đó tại Lỗ Sơn thời đại học, không chỉ là khi dễ qua nàng, còn nói qua một chút không dễ nghe lời nói nàng về sau tìm không thấy nam nhân, hiện tại lời này thật sự là đánh mặt, nếu như trái lại mình bị nàng cho làm chẳng phải là muốn ném người chết. Triệu Nhược Hàn không biết họ đang nói gì đấy, không chế chính mình linh khí bay đến một nửa thời điểm, toàn bộ linh khí bị người cho cản lại, có tu sĩ hướng phía linh khí đánh tới. Cái này trung phẩm linh khí lên còn có phòng ngự trận pháp cho nên căn bản không chịu ảnh hưởng, bên ngoài động tĩnh Diệp Phàm cùng Lan Phi đã sớm đi ra. Đây là người nào? Lan Phi xuất hiện, Triệu Nhược Hàn cũng cùng lúc xuất hiện. Con ngươi nhìn sang đây là một cái sắc mặt lệch hư gầy yếu nam thanh niên, tu vi cũng đã là ngưng thể tầng 3. Cuộc chiến ngươi ngăn lại ta đường đi làm gì? Cút ngay cho ta. Triệu Nhược Hàn lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này sắc mặt liền đã không vui, băng lãnh nói ra. Nhược Hàn, ngươi không phải đã nói không có tìm đạo lữ, vậy hắn là ai? Ngươi vì cái gì không đáp ứng ta? Được xưng hô cuồng chiến nam tử một đôi u buồn ánh mắt lập tức nhìn về phía Diệp Phàm nơi này đến, tựa hồ nhận định chính mình là Triệu Nhược Hàn cái gì đạo lữ. Diệp Phàm đó căn bản không cần đi đoán liền biết cái này cuồng chiến hẳn là Triệu Nhược Hàn người theo đuổi, cái này cản bọn họ lại đường đi đến muốn làm gì đây. Cuồng chiến ngươi đi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Triệu Nhược Hàn đã bất lực nói cái gì, hơi nhìn một chút Diệp Phàm. Rất nhanh bị cuồng chiến nhìn ở trong mắt, nhất thời bạo giận lên, huy kiếm hướng phía Diệp Phàm chém tới. Làm càn. Một cái ngưng thể tầng 3 tu vi muốn ra tay với Diệp Phàm, quá vô sỉ một số. Lan Phi nhất thời xuất thủ lên, một giải lụa bạch mang hiện lên, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Kiếp biến viên mãn tu sĩ xuất thủ đây nhất định không giống nhau. Khắc. Triệu Nhược Hàn vừa muốn ngăn cản Lan Phi đã tới không kịp. Đem cái này cuồng chiến vết thương nhẹ, khẽ thở dài một cái một chút. Thế nào, gia hỏa này lai lịch gì? Diệp Phàm nhìn ra Triệu Nhược Hàn nói ra suy nghĩ của mình không khỏi truy vấn. Hắn là cùng tộc, tại tu chân giới có tứ đại cường đại chủng tộc, bên trong một loại trời sinh vì chiến mà sinh chủng tộc, cái chủng tộc này tự làm cùng tộc, cái này cuồng chiến là cùng tộc tu sĩ. Triệu Nhược Hàn lời nói vừa sau khi nói xong, Diệp Phàm liền thấy cái này cuồng chiến điên mất, trên thân rơi lấy máu nhưng lại đứng thẳng lên, hai con ngươi đỏ thẫm, toàn thân khí thế trèo thăng lên, từ ngưng thể tu vi một mực báo tố thăng lên. Ngưng thể 4 tầng 5 tầng. Một mực đến kiếp biến tầng 6 về sau khí thế của hắn mới dần dần dừng lại, cái này đều không có phục dụng bất luận cái gì đan dược đều muốn chính mình tu vi để bạt đến nước này, thật thật đáng sợ. Xem ra là bọn họ thiên phú thần thông. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên gặp dạng này cuồng hóa chiến sĩ, loại này cấp bậc cũng không phải là Diệp Phàm có thể tham dự vào. Phi tỷ, không nên giết hắn trước, giữ lại hắn đi, cuồng tộc người rất khủng bố, không phải chúng ta có thể đối phó. Một khi cuồng tộc hóa chân tu sĩ đi tới nơi này thì đi không nổi, cái kia cuồng hóa về sau cũng là hư tiên tu vi có thể quét ngang hết thảy. Diệp Phàm nơi xa nhìn thấy cùng Lan Phi giao phong cùng chiến, riêng phần mình triển khai chính mình lĩnh vực, giống hai đoàn sao chổi đánh nhau, thuật pháp tầng ra bạch quang bao phủ bọn họ, tranh đấu đã đến gay cấn cấp độ. Diệp Phàm thần thức xa phi thường người có thể so, kiếp biến tu sĩ ở giữa chiến đấu tốc độ càng nhanh đã không phải là nhục nhãn phàm thai có thể nhìn thấy, liền không gian đều đánh ra trận trận tiếng xèo xèo âm. Một tiếng to lớn bạo hưởng, một đạo bạch quang từ trên không rơi xuống, sau đó đập tầm ầm nhập tới mặt đất bên trong, lộ ra một cái cự đại hố sâu. Diệp Phàm nhìn thấy cái này rơi xuống là cái kia cùng chiến, coi là bị Lan Phi cho giết, bay qua nhìn một chút còn tốt, hắn còn chưa có chết bị đánh ngất xỉu đi qua. Không thể giết hắn, cấp 9 tông môn không ai dám giết cùng tộc, bọn họ tộc trưởng sớm đã là hóa chân viên mãn tu vi. Triệu Nhược Hàn bay đến bên cạnh từ trên thân xuất ra một hạt đan dược đặt ở trong miệng hắn, nhìn thương thế hắn còn đỡ một ít xuống tới, thở phào xuống tới, nói ra, chúng ta đi thôi, hắn cần phải một hồi tỉnh lại. Cũng tốt vậy chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Phàm không biết cái này trên nửa đường giết ra tới một cái trình rào kim đến, sắc mặt còn rất lợi hại nghi hoặc, có điều không có giết chết hắn liền có thể. Muốn giết mình vẫn là quá non một số. Chính hắn đắc tội nhiều người như vậy còn không sợ, nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải cái này chết đầu góc không hỏi phải trái đúng sai liền lên đến làm chính mình. Xuất hiện cái này việc nhỏ xen giữa, Lan Phi tự mình khống chế linh khí tầm nửa ngày sau liền đạt tới Ngọc Hư Cung. Diệp Phàm không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, lần này để Sở Nguyệt cũng đi ra đến, hiện tại muốn đi mẹ nàng nhà nhìn xem. Diệp Phàm đến Ngọc Hư Cung, cung chủ Đạm Thai Tuyền cũng sớm đã là biết được xuống tới, mặc dù không có tự mình ra nghênh tiếp Diệp Phàm, nhưng ở Ngọc Hư Cung trong đại điện tiếp đãi Diệp Phàm. Cung chủ, đệ tử đã đem Diệp Phàm đưa đến. Triệu Nhược Hàn đến đại điện bên trong thi lễ sau đó đứng ở chính mình sư tôn đằng sau qua. Diệp Phàm, ta cũng không quanh co lòng vòng, ngươi nếu là cấp 9 trận pháp tông sư. Cái thân phận này ta đủ để tại chúng ta Ngọc Hư Cung xếp vào trưởng lão, ta muốn mời người giúp chúng ta luyện chế cấp 9 trận pháp. Đạm Thai Tuyển Phượng Nghi Long Niện cao cao đầu ngồi ở vị trí đầu, nhìn lấy khiêng xuống Diệp Phàm nói ra. Có thể luyện chế có điều cần tiên tinh, cái này ngươi hẳn phải biết đi. Chương 952, Cố Nhân. Đạm Thai Tuyển đã sớm biết Diệp Phàm cần muốn vật này. Cho nên hắn lật tay xuống tới xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, thêm ra đến 2 khối tiên tinh giao cho Diệp Phàm. Cung chủ thật là có tiên tinh, vậy chuyện này liền dễ làm. Diệp Phàm nhận lấy tiên tinh chuẩn bị cho nàng qua bố trí trận pháp, Ngọc Hư Cung bên trong hộ sơn đại trận, cũng bất quá là cấp 8 đỉnh phong trận pháp, khoảng cách cấp 9 trận pháp còn kém tốt nhiều đâu, nếu như là cấp 9 trận pháp cái kia chính là một cái khác tầng cấp. Vậy thì mời Diệp Phàm ngươi xuất thủ, còn cần tài liệu gì cứ việc có thể cùng ta. Đạm Thai Tuyền rất rõ ràng nếu như đem cấp 8 hộ sơn đại trận đổi lại là cấp 9 trận pháp, như vậy họ Ngọc Hư Cung sẽ càng tiến một bước. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm ngay tại Ngọc Hư Cung ở lại, dù sao là giúp luyện chế cấp 9 trận pháp, cho nên đem hết khả năng, cùng Ngọc Hư Cung là đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Tài liệu đều chuẩn bị kỹ càng xuống tới, Diệp Phàm bay đến trên không, tại Ngọc Hư Cung bên trong đánh vào linh mạch còn có tiên tinh, cấp 8 đỉnh phong trận pháp đã bị bỏ cũ thay mới rơi. Diệp Phàm không ngừng đánh vào trận pháp thủ quyết, cho đến 3 ngày sau một tòa mới tinh trận pháp xuyên qua tại toàn bộ Ngọc Hư Cung bên trong, cấp 9 trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Phàm mệnh chết sự bố trí này cấp 9 trận pháp cùng bố trí cấp 8 trận pháp cũng không phải đơn giản như vậy, nếu không phải Diệp Phàm dạng này cấp 9 trận pháp tông sư, làm sao có thể bố trí tới. Gian khổ ngươi, ta thiết hạ dạ tiệc, hôm nay xin mời Diệp trưởng lão chính thức vào ở chúng ta Ngọc Hư Cung, cho chúng ta Ngọc Hư Cung trưởng lão. Đạm Thai Tuyền làm hóa chân tu sĩ nhìn thấy dạng này cấp 9 đại trận, nội tâm cũng là bành trướng không thôi. Tiên tinh Ngọc Hư Cung có nhưng cấp 9 trận pháp tông sư căn bản tìm không thấy. Diệp Phàm vốn là luyện đan trưởng thành lão, hiện tại lại treo ở cái này Ngọc Hư Cung cũng không có gì, dù sao cũng là một cái hư danh, chính hắn cũng sẽ không để ý. Hơi chút nghỉ ngơi đến muộn yến về sau, Triệu Nhược Hàn cũng đã là tới xin Diệp Phàm, nói ra, đi thôi Diệp trưởng lão, ngài thân phận bây giờ nhưng so với ta cao quý nhiều. Một trưởng lão mà thôi, ngươi không phải cung chủ thủ tịch đệ tử, ngày sau Ngọc Hư Cung cung chủ. Diệp Phàm hiện tại cũng phải cùng Triệu Nhược Hàn giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng ngày sau nữ nhân này cũng là Ngọc Hư Cung trưởng môn. Hiện ở cái này Đạm Thai Tuyền làm chuyện gì vẫn là lo trước lo sau. Diệp Phàm thực muốn thành lập Tân Nguyệt Thành, vị trí muốn tại Hạ Hầu Sơn Trang cùng Ngọc Hư Cung ở giữa, dạng này tương hỗ là có thể dựa vào địa phương. Nếu là ngày sau xảy ra chuyện gì bọn họ cũng có thể tới trợ giúp chính mình. Không phải vậy Diệp Phàm tội gì ra như vậy lực mạnh tới cho bọn hắn bố trí cấp 9 trận pháp. Diệp Phàm hiện tại đắc tội cấp 9 trong tông môn Thiên Kiếm Tông cùng Càn Khôn Tông hai cái này bá chủ. Tại cái này Đông Thắng Châu lên nhất định phải lôi kéo bọn họ, có thể chống lại bọn họ. Nếu như có thể cầm xuống Triệu Nhược Hàn cùng Hạ Hầu Hương, địa vị mình thì bảo trụ. Dạ tiệc bắt đầu. Lần này cung chủ cho Diệp Phàm mời đến một mực biểu diễn tấu nhạc đội ngũ, nghe nói còn là đến từ Phàm Nhân Quốc độ bên trong một vị hoàng đế kính hiến. Diệp Phàm rất khó lại nhìn thấy dạng này trình diễn, từ khi tu chân về sau nơi nào có dạng này lịch sự tao nhã nhìn loại này biểu diễn, không qua người ta đều xin, cũng không thể mất hưng xuống tới, lưu lại quan sát. Đúng a, ta có thể Phàm Nhân Quốc độ. Dạng này hoàn toàn lung lạc một nhóm tu chân giả. Diệp Phàm muốn là Phàm Nhân Quốc độ một thành trì, dạng này tu luyện vấn đề là có thể giải quyết xuống tới, mà không cần thiết chờ tới bây giờ. Diệp trưởng lão, đây là từ Phàm Nhân Quốc độ mời đến dàn nhạc, ta không biết ngươi có thích hay không, không thích ta có thể cho họ đi xuống. Đạm Thai Tuyền mở miệng khách khí hướng phía Diệp Phàm ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hỏi thăm. Cung chủ vẫn là để họ lưu lại đi. Diệp Phàm thần thức quét đám nữ tử này bên trong, chợt thấy một nữ tử thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, tâm nhận nặng đại trùng kích. Đỗ Nhã Bạch. Diệp Phàm nhìn cái này trong đám người Đỗ Nhã Bạch đã không có tu vi gì, hoàn toàn là phổ thông nữ tử, nhưng nàng coi như hóa thành cho Diệp Phàm đều biết, nhìn qua một lần nữ hải là sẽ không quên. Từ khi Ngũ Châu Sơn biến cố, Côn Lôn Cung cũng diệt vong chỉ giao hắn nhìn thấy, nhưng duy chỉ có không thấy Đỗ Nhã Bạch. Đỗ Nhã Bạch một thân váy trắng hạc giữa bầy gà, tại những cung nữ này bên trong độc chiếm vị trí đầu, huyền chuyển nhảy múa, dung mạo tuyệt diễm, thân hình tịnh lệ, như một đóa màu trắng hoa hồng phun để ở chỗ này, không giống bình thường, bên trong tuyệt hảo. Diệp trưởng lão, ngươi chẳng lẽ nhận biết vị kia nữ hải? Làm hóa chân tu sĩ Diệp Phàm trên thân một điểm tâm tình chập chờn, Đạm Thai Tuyền đều nhìn ở trong mắt, gặp Diệp Phàm ánh mắt chuyên chú thần tình kích động, nhìn chúng cái kia váy trắng nữ hải, truyền âm cho nàng. Diệp Phàm cũng biết mình biểu hiện rất rõ ràng lộ ra, tại hóa chân tu sĩ trước mặt cái này đều không phải là bí mật gì, nhưng hắn dạng này là chân tình bộc lộ, nội tâm chập trùng cũng là bình thường. Không tệ cung chủ. Sau đó trình diễn sau khi kết thúc để nữ hải kia lưu lại đi, đây là cố nhân của ta không biết làm sao lưu lạc thành cái dạng này. Diệp Phàm lập tức truyền âm qua, điểm này chuyện nhỏ cao cao tại thượng hóa chân tu sĩ tùy tiện đều có thể đáp ứng chính mình. Đừng nói lưu lại, nếu để cho ngươi coi thị nữ đều có thể. Đạm Thai Tuyền trực tiếp là đáp ứng Diệp Phàm, xem hết trình diễn thì đưa các nàng kêu lên. Triệu Nhược Hàn không hiểu Diệp Phàm làm sao nhìn chằm chằm Phàm Nhân nữ tử một mực nhìn, giống như cũng là người quen cũ một dạng, tại sao biết đều là quốc sắc thiên hương nữ tử, vừa rồi trình diễn cô bé kia tư sắc căn bản không thua nàng. Diệp Phàm tại phủ đệ mình bên trong nhìn thấy được xương sở bạch nữ tử, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thần thức ở trên người nàng quét sạch nhiều lần, nàng hoàn toàn một bộ lạ lẫm bộ dáng nhìn lấy Diệp Phàm, kéo lấy lớn lên váy dài dùng cung đình lễ nghi hành lễ. Không dùng ngươi đứng lên đi, ngươi biết mình gọi là gì sao? Diệp Phàm đôi mắt nhìn lấy nàng nói ra. Thượng tiên, tiểu nữ tử tên là Sở Bạch, chính là Đan Đông Bất Dụ Đô Thành người. Sở Bạch cuống quýt nói chuyện, căn bản không dám nhìn Diệp Phàm liếc một chút. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem ta, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút ta gọi là gì. Diệp Phàm đã sớm điều tra trên người nàng tất cả linh căn, vô cùng đáng tiếc là không biết đắc tội người nào, nàng linh căn toàn bộ bị hủy, hiện tại đã là không có bất kỳ cái gì linh căn. Còn có coi như nàng trí nhớ toàn bộ mất đi rơi, giống như là bị người toàn bộ đều cho xóa đi rơi. Nếu như vậy xóa đi một người trí nhớ, chí ít cần hóa chân trở lên thực lực, vậy tại sao không trực tiếp giết chết nàng tính toán, tới tội người nào? Để đọc chuyện. Sở Bạch hơi khẽ nâng lên chính mình cái cảm, nhìn lấy một chương lạ lẫm mặt, làm sao đều nghĩ đến là ai, lắc đầu xuống tới một mặt mờ mịt. Diệp Phàm không nhìn ra nội tâm của nàng ba động, còn có trong đôi mắt tiềm tàng tâm tình cùng thần sắc, cái kia chính là nàng thật quên chính mình. Ai, xem ra ta thật muốn giúp ngươi đem trí nhớ khôi phục lại nói. Muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ, hồi tưởng lại trước kia sự tình trí ít cần luyện chế thiên cấp lục phẩm đan dược phục ức đan. Cái này đan dược cần một gốc cấp 8 linh thảo thung ức thảo. Chương 953, chuyện ẩn ở bên trong. Cái này gốc cấp 8 linh thảo rất khó qua tìm tới, cho nên Diệp Phàm muốn cầu lấy dạng này linh thảo, đem Sở Bạch lưu lại tại cái này Ngọc Hư Cung trước ở lại, về phần trên người nàng linh căn, hiện tại Diệp Phàm còn không có cách nào. Đừng nói là Diệp Phàm chính mình, liền xem như mời đến hóa chân tu sĩ muốn chữa trị linh gốc cũng là vô cùng khó, nếu như đan điền bị hủy diệt Diệp Phàm có thể chữa trị. Nhưng cái này linh căn bị hủy là nghiêm trọng nhất, đến muốn cái gì sẽ đem một cái tu sĩ linh căn cho hủy đi. Ngọc Hư Cung trên đại điện, Diệp Phàm cầu lấy Đạm Thai Tuyền thung ước thảo tung tích. Đạm Thai Tuyền lắc đầu than khổ nói ra, Diệp trưởng lão, chúng ta toàn bộ Ngọc Hư Cung bên trong cũng là không có dạng này. Linh thảo loại linh thảo này quá hiếm thấy, rất lợi hại khó gặp được. Ngươi không phải là muốn luyện chế thiên cấp lục phẩm đan dược phục ước đan A. Cung chủ nói không sai, ta coi như muốn luyện chế cái này đan dược, trước đó khẳng định xảy ra chuyện gì, nàng trí nhớ bị xóa đi rơi, có điều xóa đi trí nhớ loại sự tình này chỉ cần là lưu giữ giữa phiến thiên địa này liền không có biến mất, vậy liền nhất định còn có thể khôi phục. Diệp Phàm tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán là đúng, Đạm Thai Tuyển tuy nhiên không có cách nào nhưng cũng cho Diệp Phàm chi chiêu, nói ra, có điều ngươi có thể đi Hạ Hầu Sơn Trang, ta nhớ được lúc trước Hạ Hầu Trang chủ có hai cái nữ nhi, con gái lớn cũng là mất trí nhớ mời người luyện chế qua cái này phục ức đan, nói không chừng hắn nơi đó còn thừa linh thảo. Đa tạ cung chủ, cái kia Sở Bạch thì để ở chỗ này. Diệp Phàm cảm kích cáo từ rời đi cái này. Ra Ngọc Hư Cung, Lan Phi không khỏi hỏi, Diệp Phàm, ngươi thật muốn lãng phí như thế nhân tình đi cứu nữ nhân này, thế nhưng là nàng linh căn đều hủy đi, đừng nói hóa chân tu sĩ, coi như đại tiên đến đều vô dụng cứu không. Chúng ta đều là đến từ một chỗ, Đỗ Nhã Bạch có ân với ta, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Phàm ra nơi này liền để Lan Phi đi đường qua, những ngày này xuống tới Lan Phi ngã là trở thành Diệp Phàm bảo tiêu. Hai ngày sau đi vào Hạ Hầu Sơn Trang. Đường tắt đều là phàm nhân quốc độ, Diệp Phàm dự định đem cái này Tân Nguyệt Thành thì kiến tạo tại phàm nhân quốc độ bên trên. Đến lúc đó bố trí cấp 9 trận pháp họ cũng đều có thể tại cái này tu luyện, chí ít Trần Hải phái họ đều có thể ở chỗ này. Hạ Hầu Sơn Trang. Diệp Phàm xuất hiện vào lúc này, Hạ Hầu Quang một thân uy vũ thân thể xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, tại bọn họ đến đối phương đã là biết. Diệp Đạo Hưu đến. Ta đã tiếp vào Đạm Thai cung chủ phi kiếm truyền thư, cho nên ta chạy tới nơi này chuyên chờ Diệp đạo hữu, đồng thời ta mang cho ngươi đến phục ức đan linh thảo thung ức thảo. Hạ Hầu Quang xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Diệp Phàm, ở trên đây xác thực coi như Diệp Phàm muốn đổ, vật. Diệp Phàm mở ra hộp gỗ nhìn một chút, quả thật là một gốc bảo trì hoàn hảo thung nữ thảo. Nhất thời mặt lộ vẻ cảm kích ôm quyền nói ra, đa tạ hạ hầu huynh linh thảo. Không sao, cứu người quan trọng, nếu là Diệp đạo hữu nhờ vả, ta hạ mẫu người nói chuyện đều phải giữ lời, chỉ là làm nữ lúc trước cũng là mất trí nhớ. Phục dụng viên thuốc này mặc dù đã tỉnh lại, nhưng lục tục ngo ngoe nửa tỉnh nửa mất trí nhớ, cho đến cái này mấy năm về sau mới khôi phục. Hạ hầu quang nói cái này đan dược về sau tác dụng phụ, Diệp Phàm gật đầu dưới tới nói, tốt, việc này ta đã biết. Diệp Phàm đối linh dược nghiên cứu đã là đến một cái trình độ, chính hắn luyện chế đan dược sẽ không kém đi nơi nào. Cái kia không ngại ta cùng đi với ngươi Ngọc Hư cung đi. Hạ hầu quang ngẫm lại cảm thấy Diệp Phàm đã là luyện đan trưởng thành lao, hiện tại chỉ sợ đều đã là lục phẩm đan vương. Cái này phục ước đan cũng chỉ có lục phẩm mới có thể luyện chế ra đến, toàn bộ luyện đan nội thành cũng liền mấy cái lục phẩm đan vương. Mà lại hắn muốn xem Diệp Phàm đến là thế nào đem người trí nhớ tỉnh lại, cái này vô cùng gian nan, có phải là hắn hay không con gái lớn xảy ra vấn đề gì. Có hạ hầu quang cái này hóa chân hậu kỳ tu vi hộ tống, không người nào dám đến tìm hắn để gây sự. Diệp Phàm cùng Lan Phi xuất hiện tại hóa chân tu sĩ bán tiên khí phi hành pháp bảo bên trên, về Ngọc Hư cung chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đến. Bán tiên khí phi hành pháp bảo a, vẫn là hóa chân tu sĩ khống chế, cái này ai dám lên đến cướp đoạt có thể đánh chết. An toàn đến Ngọc Hư cung về sau, Đạm Thai Tuyển tự mình ra nghênh tiếp hạ hầu quang, sắc mặt mỉm cười nói, hạ hầu trang chủ làm sao ngươi tới a? Cung chủ không cần phải khách khí, ta là cùng đi Diệp tiểu huynh đệ cùng đi, ta là muốn nhìn một chút hắn là như thế nào tỉnh lại trí nhớ. Hạ hầu quang khoát khoát tay xuống tới, một bộ tông sư phong phạm, tại tu vi lên hắn tuyệt đối có thể tính làm là tông sư, nhưng ở trận đạo cùng cái này đan đạo bên trên, hắn thì cái gì cũng không bằng. Một cái là cấp 9 trận pháp tông sư, hơn nữa còn là lục phẩm đan vương, vậy liền coi là tìm lượt toàn bộ tu chân giới đều không thể tìm tới. Tại Ngọc Hư cung bên trong Diệp Phàm không cần quan tâm nhiều, tìm một khối địa phương trực tiếp ném ra bên ngoài động phủ mình. Diệp Phàm cố ý đem động phủ để thoát khỏi lớn, cho nên một cái cự đại động phủ nằm ngang ở Ngọc Hư cung bốn phía sơn phong chỗ. Vô cùng dễ thấy địa phương, Diệp Phàm đi vào cái này trong động phủ, ở chỗ này liền xem như hóa chân tu sĩ cũng đừng nghĩ biết bên trong phát sinh cái gì. Hạ hầu quang trong con ngươi càng ngày càng thấy không rõ Diệp Phàm, thì cái này động phủ pháp bảo cũng không phải cái gì người có thể nắm giữ, hơn nữa còn là cấp 9 trận pháp ở chính giữa. Diệp Phàm mấy cái kia nguyên thần có nghiên cứu trận pháp, có là tại ngươi nghiên cứu đan đạo. Cho nên thiên cấp lục phẩm đan dược, cái này luyện chế độ khó khăn không phải quá lớn. Vừa rồi Hạ Hầu Quang nói qua, tác dụng phụ đan kinh lên cũng nói ra nhất định phải phối hợp thần hư thảo cùng một chỗ phục dụng, nếu không cái này tất nhiên sẽ tạo thành nửa tỉnh nửa tối tâm trạng thái. Diệp Phàm nhìn một chút về sau toàn bộ đều hiểu được, bắt đầu luyện chế đan dược qua. Ngọc Hư trên đại điện, Đạm Thai Huyên cùng Hạ Hầu Quang đối ngồi cùng một chỗ. Nhìn lấy bên ngoài tòa kia động phủ, Hạ Hầu Quang mỉm cười nói ra, này nhân nhật hậu tuyệt đối bất khả hạ lượng, chính là thật thiên tạo chi tài, tại tu chân giới bên trong tìm không thấy người thứ hai, Đạm Thai tông chủ ngươi mới vừa nói này người đã cưới các ngươi Ngọc Hư cùng song hoa một trong sở nguyện. Thế nào, Hạ Hầu trang chủ chẳng lẽ cũng phải đem nữ nhi gả cho hắn sao? Đạm Thai Tuyển có thể sẽ không tin tưởng Hạ Hầu Quang có thể đem bảo bối nữ nhi gả cho người ta làm tiểu thiếp, dạng này không phải liền là làm đoàn chính mình nữ nhi. Ta không coi trọng loại vật này, chỉ cần có tốt thiên tài, ta có thể đập vào mắt liền xem như hắn, mặc dù mới chỉ là hư thần tu vi, có điều kẻ này 30 tuổi không đến cũng đã là hư thần, những trăm tuổi đó hư thần tính là gì? Hạ Hầu Quang cũng là trăm tuổi trước đó cũng đã là hư thần tu sĩ, có thể nói là thiên tài tại cùng Diệp Phàm so sánh xuống tới, thì thật sự là không tính là cái gì. Ngươi không phải là muốn đem chúng ta tiểu nữ nhi gả cho hắn đi, ngươi khác gác như vậy. Nói đến đây Đạm Thai Tuyền nhất thời nhíu mày xuống tới, nếu như Diệp Phàm ở chỗ này khẳng định sẽ giật mình, bọn họ lại là tình nhân cũ. Đây là lựa chọn tốt nhất, ta chẳng mấy chốc sẽ tu luyện tới hóa chân viên mãn, sớm muộn đều là muốn phi thăng. Ta phi thăng chi hậu Hương Nhi nhất định phải tìm tới người trong sạch, ngươi cũng đã là hóa chân trung kỳ, chúng ta sớm muộn đều biết bay thăng, không nên làm hậu mặt sự tình cân nhắc. Chương 954, đừng đem chính mình quá coi ra gì. Đây là thuộc về hai cái hóa chân giữa các tu sĩ nói nhỏ, bên ngoài người cũng không thể nghe thấy. Hạ Hầu Quang ánh mắt độc nói, về phần hai nữ nhi ngày sau tiền đồ đều ký thác vào hắn trên thân người, lần này cần tự mình làm bà mối. Song Nhi hiện tại thế nào, những năm này nàng bệnh tình này vẫn là lặp đi lặp lại phát tác sao? Đạm Thai Tuyền tuy nhiên cùng Hạ Hầu Quang tách ra riêng phần mình thống lĩnh một chỗ tông môn, nhưng cái này cũng sớm đã là chuyện cũ năm xưa, thả đến bây giờ đều là qua lại mây khói, đã từng qua lại khe nhỏ sông dài, tại hôm nay đều đã qua mấy trăm năm, nàng đương nhiên không bỏ xuống được làm vì mẫu thân đối cốt nhục tưởng niệm. Còn tốt đã không giống như là trước kia, nếu như có thể lời nói ta muốn cho Diệp Phàm lại xem một chút. Hạ Hầu Quang cùng Đạm Thai Tuyền đã đều là đi qua, cho nên không có cái gì hoán nghiệm ở đây. Cái này Diệp Phàm nghe nói còn đắc tội Minh Đế, chúng ta dạng này liên thủ giúp hắn, không sợ Minh Đế tìm tới chúng ta. Đạm Thai Tuyền là hóa chân trung kỳ tu vi, Hạ Hầu Quang đã là hóa chân hậu kỳ, ở trong mắt Minh Đế một đầu ngón tay đều có thể diệt đi, không đến hư tiên vĩnh viễn không biết cái này tầng cấp tu sĩ đáng sợ đến cỡ nào. Minh Đế đã bị nhốt vào tiên đỏ trong động, ngươi quên vị kia giới tiên tiền bối còn chưa rời đi, có điều nhiều lắm là thêm nửa năm nữa Minh Đế thì đi ra, vị tiền bối kia đã đến phi thăng thời điểm. Hạ Hầu Quang khẽ thở dài một cái một chút, nửa năm sau cục thế có lẽ liền đã biến hóa. Đạm Thai Tuyền cũng biết hiện tại không cách nào thay đổi đến, cho nên cũng không có lại đi nói cái gì. Ầm ầm. Diệp Phàm lần thứ nhất dùng Ngũ Châu đỉnh đến luyện chế thiên cấp lục phẩm đan dược Phục Cực Đan, với hắn mà nói chỉ có một lần cơ hội, cho nên Diệp Phàm cũng không dám qua khinh thường. Cái này thu ngức thảo luyện hóa thái độ quá lớn, dạng này đan dược không có luyện chế qua. Có điều có thể xếp tại thiên cấp lục phẩm tới nói nhất định là không đơn giản. Một trận ngũ vị hương vị truyền đến đi ra, Ngũ Châu đỉnh mở ra, Diệp Phàm nhìn thấy bên trong lộ ra đan dược, cấp tốc bị Diệp Phàm tóm vào trong tay, nhìn một chút Diệp Phàm nói ra, một khỏa cực phẩm, hai khỏa thượng đẳng phục cực đan, cái này thủ pháp luyện chế vẫn chưa được. Không có luyện chế ra đến ba khỏa phục cực đan, Diệp Phàm đều đối với mình không hài lòng. Dùng tốt như vậy tài liệu đều không có đạt tới chính hắn tâm lý mong muốn, đây là rất thất vọng một sự kiện. Có điều liền xem như thế tới nói Diệp Phàm cũng chỉ có thể đi ra, triệt tiêu động phủ mình về sau, Hạ Hầu Quang cùng Đạm Thai Tuyền song song xuất hiện. Diệp trưởng lão, xem ra ngươi là luyện chế thành công. Đạm Thai Tuyền cũng là vì Diệp Phàm cao hứng, dạng này thật nói rõ hắn là lục phẩm đan vương. Nhỏ như vậy niên kỷ cũng đã là lục phẩm đan vương, đây thật là không hiếm thấy. Ta cũng không biết kết quả này hội là thế nào, trước thử qua đan dược rồi nói sau. Diệp Phàm tại đại điện chỗ nhìn thấy Sở Bạch, nàng vẫn là rất sợ chính mình, túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, cùng trước kia cái lớn mật Đỗ Nhã Bạch thoáng như biến một người. Sở Bạch ngươi qua đây, đây là một hạt đan dược ngươi nhanh ăn vào. Diệp Phàm biết hiện tại nhiều lời vô ích, chỉ có thể làm cho nàng trước nuốt vào chính mình đan dược. Đối với cái này Sở Bạch không dám từ chối nhã nhặn, ngoan ngoan đem đan dược nuốt vào, rất nhanh nàng thì ngủ say đi. Để đọc truyện. Hạ Hầu Quang một bên nhìn lấy cùng trước đó nữ nhi của hắn Hạ Hầu xong là giống như lúc, thật chẳng lẽ phục dụng cái này đan dược đều là phải ngủ say 2 năm không thành. Diệp Phàm đã cho Đỗ Nhã Bạch dùng tốt nhất phục cực đan, nếu như còn tỉnh không đến lời nói, cái kia thật thì bất đắc dĩ. Hai ngày qua Diệp Phàm đều ở nơi này lấy, Triệu Nhược Hàn cũng tới xem một chút Sở Bạch, một mực không có tỉnh lại thì rất lợi hại hoài nghi Diệp Phàm đang ăn dược, đến có phải hay không thuốc giả. Ngày thứ ba thời điểm Diệp Phàm nhìn thấy Sở Bạch đã rất lợi hại trở nên bằng phẳng, thần thức nhìn nàng đều rất tốt. Hẳn là không xảy ra vấn đề gì, đối với nàng hiện tại cũng là một phàm nhân, thiên cấp lục phẩm đan dược phàm nhân năng lực chịu đựng cùng tu chân giả là hoàn toàn không dùng. Cho nên nàng ngủ say thời gian khả năng còn muốn lâu một chút, Diệp Phàm thực muốn đem nàng cho ném đến thời gian trận bàn bên trong. Cái kia nói không chừng hiện tại thì tỉnh lại, nhưng ở chỗ này không dám đem đồ, vật bạo lộ ra. Ngày thứ tư thời điểm Hạ Hầu Hương đi vào Ngọc Hư Cung bên trong, Hạ Hầu Quang tại nội viện bên trong, mỉm cười nhìn lấy nữ nhi của mình, nói ra, Hương Nhi, ngươi cảm thấy cái này Diệp Phàm như thế nào đây, ngươi cũng đến tìm đạo lữ thời điểm. Hán, phụ thân ngươi không có cùng ta nói đùa sao, dài đến xấu như vậy. Ngươi để cho ta xinh đẹp như vậy người gả cho hắn, ta không đáp ứng, muốn gả chính ngươi gả. Hạ Hầu Hương là bị cha mình gọi đến tới, còn tưởng rằng là tới chơi, không nghĩ tới giới thiệu nói lữ. Hồ nháo, phụ thân ta đều tuổi đã cao, tương lai là muốn ngươi gả cho một cái cường đại người, không phải vậy các loại là cha phi thăng, chúng ta Hạ Hầu Sơn Trang cơ nghiệp khó giữ được. Hướng hồ cái này Diệp Phàm là vì cha gặp qua tư chất tối cao, cấp 9 trận pháp tông sư, ngày sau cũng khẳng định là cửu phẩm đan vương, tuy nhiên hắn đã cưới vợ có điều ngươi chỉ hủy khuất một cái đi. Hạ Hầu Quang cũng biết Diệp Phàm ưu tú như vậy người, ngày sau có thể mang theo con gái nàng cùng một chỗ phi thăng. Phụ thân, ta không muốn lấy chồng à, ta còn như thế tiểu liền để ta lấy chồng, cũng muốn gả cho ta thích. Nhưng ta cùng hắn không có đã gặp mặt vài lần a. Hạ Hầu Hương hiện tại mặc dù có chút ủy khuất cũng không biết nên nói cái gì, đối với Diệp Phàm loại nam nhân này quá ưu tú, cho nên ưa thích nữ hải khẳng định nhiều, mấu chốt nhất giá hỏa này đắc tội cửu gia quá nhiều. Ngày sau nếu như nàng bị giết, đó cũng là bị Diệp Phàm liên lụy. Chuyện này ta sẽ đích thân giống hắn sách, chẳng lẽ ngươi không muốn hắn chữa cho tốt tỷ tỷ ngươi? Vậy ngươi thì gả cho hắn đi. Hạ Hầu Quang giật dây nữ nhi của mình cũng là vì lâu dài lợi ích cân nhắc, nếu như gả cho hắn tông chủ đệ tử, đều không có Diệp Phàm tới ưu tú, muốn gả thì gả cho ưu tú nhất người, lúc trước hắn cùng Đạm Thai Tuyển coi như thế. Nếu không cũng sẽ không tách ra chính nàng qua nắm giữ Ngọc Hư Cung, lúc trước chính hắn còn không có kế thừa cái này Hạ Hầu Sơn Trang trang chủ. Ta không đáp ứng. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Hạ Hầu Hương cũng chỉ có thể muốn một cái điều hòa biện pháp, những ngày qua xuống tới phải đi tìm Diệp Phàm. Ta qua, ngươi ghét bỏ ta xấu, ta còn ghét bỏ ngươi xấu đâu, ngươi không phải muốn nhìn thê tử của ta, vậy ta liền để ngươi thấy rõ ràng, đừng đem chính mình quá coi ra gì. Diệp Phàm vốn cho rằng không có việc gì, cái này Hạ Hầu Hương tìm tới chính mình nói muốn lui cái này việc hôn nhân. Diệp Phàm còn ước gì đâu, dù sao hắn cũng không tính đi tìm, luôn cảm giác hiện tại đã có lỗi với Sở Nguyệt họ, làm qua sự tình Diệp Phàm đều thừa nhận. Trong động phủ Diệp Phàm mở ra trận pháp cấm chế liền để Hạ Hầu Hương tiến đến, chỉ mình Sở Nguyệt còn có Tô Mộng Giao, cộng thêm mạ gì nói ra, Đông Thắng Châu thất tiên tử, họ ba cái đều là vợ ta, ngươi còn nói xấu, xấu có thể lấy được dạng này nữ hài sao? Hạ Hầu Hương chỉ biết là Diệp Phàm cưới Sở Nguyệt, nhưng không nghĩ tới Diệp Phàm liền Thiên Kiếm Tông đẹp nhất tiên tử, còn có Càn Khôn Tông thứ nhất đẹp đều cưới được tay, trong cảm giác tâm nhận đập vào, thật lâu không thể tự thoát ra được. Chương 955, đòi hỏi thành trì. Ngươi các ngươi thật đều là hắn nữ nhân. Hắn làm sao có thể cưới được nhiều như vậy nữ nhân? Hạ Hầu Hương cảm thấy mình mặt đau quá à. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Phàm gia hỏa này cưới được một cái Sở Nguyệt thế là tốt rồi, không nghĩ tới liền cưới ba cái, đây thật là kinh hãi thế tục. Xin hỏi cái này phía dưới không có người so với hắn lợi hại hơn. Người mới xấu, người cũng xem hết người có thể đi. Diệp Phàm khoe khoang họ cũng là vì đánh mặt trở về, chính mình thực tình không xấu, nếu không phải hiện tại Sở Bạch vẫn chưa có tỉnh lại. Diệp Phàm đều chẳng muốn ở nơi này đi xuống. Ta mới không đi, ngươi là thế nào thói quen đến họ, ta thật không thể tin được. Diệp Phàm mới tu vi gì a mà lại nàng căn bản cũng không thấy là thế nào xuất hiện, hiện tại đuổi nàng đi không có cửa đâu đây. Hạ Hầu Hương muội muội ngươi qua đây đi, chúng ta tìm ngươi có chút việc, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ tâm sự sao? Cái này coi như Diệp Phàm không nói lời nào, Tô Mộng Giao họ cũng là minh bạch, có lẽ hợp tác với Hạ Hầu Hương là một kiện không tệ sự tình. Diệp Phàm phi thăng rời đi họ cũng muốn đi vào đến tiên giới qua. Hạ Hầu Hương bỏ qua một bên Diệp Phàm cùng các nàng cho tới cùng nhau đi. Diệp Phàm ra nơi này, cho đến ngày thứ 10 mới nhìn đến Đỗ Nhã Bạch đã mí mắt chớp động tỉnh lại. Ngươi tỉnh. Ngươi còn nhớ rõ chính mình kêu cái gì sao? Diệp Phàm so với nàng còn kích động đâu, từ Đỗ Nhã Bạch ánh mắt bên trong đã là nhìn ra loại kia thần vận ba động, nàng thật tốt giống nhớ lại chính mình là ai. Diệp Phàm, ta tại sao lại ở chỗ này a? Sở Bạch lúc này đã gọi là Đỗ Nhã Bạch, đợi nàng tỉnh lại não tử vẫn còn có chút đau đớn, chỉ nhớ rõ trước kia sự tình. Gần nhất nàng làm sao xuất hiện ở đây thật sự là không có nhớ lại. Xem ra cái này phục ức cũng vô dụng, ngươi thật nghĩ không ra từ Ngũ Châu Sơn chi sau đó phát sinh sự tình. Diệp Phàm để chính nàng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng nàng một hồi nhớ lại đến những sự tình này đầu đều có chút chóng mặt, trí nhớ chóng không. Diệp Phàm thật cao đánh giá chính mình, phục ức đan đều vô dụng, cái kia xóa đi nàng trí nhớ người này đến là tu vi gì. Diệp Phàm thật không dám nghĩ, đã nghĩ không ra cái kia coi như, trước kia trí nhớ không có tu sĩ Diệp Phàm thì đều rất vui vẻ. Tốt ngươi cũng đừng suy nghĩ, có điều ngươi linh căn đều hủy đi, khả năng đời này đều không thể tu luyện, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Phàm hiện tại còn tìm không thấy biện pháp đến khôi phục nàng linh căn, nhưng ngày sau tìm tới linh thảo đều có thể. Ta linh căn hủy đi đời này không cách nào lại tu luyện. Ta có thể làm người bình thường. Đỗ Nhã Bạch trong lúc nhất thời nhìn thấy chính mình linh căn hủy đi, cùng người bình thường vô ý, cũng vô pháp tiến hành tu luyện không có như vậy bi thường, cũng là nghiêm túc muốn lại muốn. Làm người bình thường chính ngươi đều sẽ không cam lòng, ta sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Diệp Phàm cũng không muốn đem nàng lưu tại nơi này, va chạm chạm lời nói đoán chừng nàng thì chết. Muốn đem nàng mang ra nơi này, mà lại trước đó Lan Phi linh căn cũng không dễ, nhưng lại có thể tu thần có lẽ có thể cho nàng đi sửa thần. Hạ Hầu Quang cùng Đạm Thai Tuyền đều đối diện xem nhìn Diệp Phàm cùng Đỗ Nhã Bạch, từ nơi này cũng biết nàng trí nhớ bị người xóa đi bộ phận, cái kia không cách nào khôi phục cũng liền không có hỏi, khẳng định ở trên người nàng có cái gì cố sự. Hương Nhi, chúng ta nên trở về qua. Diệp Phàm ngươi có cơ hội nhiều đến chúng ta Hạ Hầu Sơn Trang. Hạ Hầu Quang chuẩn bị muốn đi, tuy nhiên hắn cũng muốn xin Diệp Phàm đi qua, nhưng sau cùng nghĩ một hồi khả năng Diệp Phàm cũng không có cách nào coi như. Tốt vậy ta lần sau bái phỏng các ngươi cáo tử. Diệp Phàm hướng phía Hạ Hầu Quang gật đầu, bao quát Đạm Thai Tuyền ở bên trong đều cáo tử, người là Diệp Phàm mang đi, lưu tại nơi này căn bản là tính toán vô dụng. Hạ Hầu Hương cảm thấy Sở Nguyệt họ đều rất thú vị, cái này nói chuyện phiếm thật đúng là có ý tứ, nhưng nhanh như vậy muốn đi, cũng là có chút điểm không muốn, những thứ này sẽ không nói cho cha nàng. Diệp trưởng lão đi thong thả. Triệu Nhược Hàn lần này tới đưa Diệp Phàm rời đi, đối với Diệp Phàm đã không lời nào để nói. Đây là tấn cấp đến thừa đỉnh tu sĩ Long Dương Đan, ngươi vẫn là thu cất đi. Diệp Phàm gần nhất có thể sẽ không tới này, Đạm Thai Tuyền khẳng định đem Triệu Nhược Hàn coi như cung chủ đến bồi dưỡng, cho nên Diệp Phàm cùng hắn quan hệ khẳng định phải tốt. Ngươi liền cái này đan dược đều có. Triệu Nhược Hàn thật rất lợi hại kinh ngạc, tiếp nhận Long Dương đan về sau nửa ngày chấn kinh đến lời nói đều không thể nói ra, Diệp Phàm trên thân nhiều như vậy đan dược, chẳng phải là nói hiện tại hắn liền cái này độ ếch đan đều có thể luyện chế ra tới. Qua chút thời gian xuống tới ta cần muốn tìm tới một chỗ thành lập chính mình thành trì, xen vào ngươi nhóm Ngọc Hư Cung cùng Hạ Hầu Sơn Trang ở giữa, dạng này có thể đầu đuôi hô ứng. Diệp Phàm đã là nghĩ tới tại Phàm Nhân Quốc độ bên trong trực tiếp tìm tới một thành trì đến, về phần ngày sau chiêu mộ cái này cần người khác đi làm. Trọng yếu nhất là cần cao thủ, không phải vậy coi như lại nhiều người đều là vô dụng. Ta trước đó liền đã nghe nói qua, có điều hóa chân tu sĩ cũng không phải tốt như vậy xin đi qua, ngươi xác định phải làm như vậy. Thành lập một phàm nhân quốc độ xương vương cái này có thể có ý gì, theo Triệu Nhược Hàn thật không có ý gì, nếu như có thể bay lên tới tiên giới cái này mới thật sự là có chút ý tứ. Đương nhiên bằng không thì cũng sẽ không đi tìm các ngươi, chúng ta liền đi trước. Diệp Phàm cáo từ rời đi, về phần cái này thành lập Tân Nguyệt Thành đến là kiêu căng hơn vẫn là điệu thấp, Diệp Phàm cảm thấy vẫn là cần kiêu căng hơn một điểm, dạng này có thể hấp dẫn xuống tới một nhóm lớn tu sĩ tới. Chúng ta bây giờ làm sao tìm được? Lan Phi dọc theo con đường này thả chậm tốc độ xuống qua. Ở cái này quốc độ lên cũng không tìm được cái gì có tốt đỉnh núi. Đỗ Nhã Bạch cho Diệp Phàm theo đề nghị tới nói, đối Diệp Phàm, ta chỗ tại cái kia là Thần Nguyệt quốc độ, không phải vậy ngươi phải đi Thần Nguyệt quốc độ muốn mấy cái thành trì đến đây đi, đối với ngươi mà nói cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thần Nguyệt quốc, cái tên này cùng mình Tân Nguyệt thành ngã là có chút giống, vậy chúng ta liền đi qua đi. Đông Thắng Châu diện tích lãnh thổ bao la, nơi này quốc độ nói ít đều có mười mấy cái, phàm nhân ở giữa chiến đấu tu sĩ căn bản sẽ không tham dự, tại dạng này quốc độ là không cần thiết ở lại, rất lớn nguyên nhân coi như bởi vì không có tài nguyên tu luyện, nhưng nơi này tu luyện chỉ có thể tuổi già cô đơn trung thân. Đối với nhân gian người mà nói, Diệp Phàm bọn người coi như thượng tiên. Thần Nguyệt quốc độ hoàng đế là vẫn là trúc cơ tu luyện giả, Lan Phi thần thức đảo qua qua, toàn bộ Thần Nguyệt quốc độ xuất hiện ở trước mặt nàng, mang theo Diệp Phàm đứng ở Thần Nguyệt quốc độ trên không. Phía dưới Thần Nguyệt quốc độ quân thần nhao nhao quỳ xuống đến, hô to Diệp Phàm bọn người vì thượng tiên. Ngươi đây là Thần Nguyệt quốc hoàng đế. Ngươi gọi là gì? Thần Nguyệt quốc hoàng đế gấp nhìn quanh Diệp Phàm bọn người, đều là thấy không rõ lắm tu vi. Ngừng nội tâm kích động nói ra, ta là Chu Trọng Bác, là Thần Nguyệt quốc quân chủ, các vị thượng tiên còn mời trong đại điện nghỉ ngơi, ta đã chuẩn bị thích ăn ngon cùng ca cơ. Cái này không dùng, chúng ta tới đây là muốn cùng ngươi đàm luận một sự kiện, cần ngươi cắt nhường 4 tòa thành trì, chúng ta muốn ở chỗ này kiến tạo chỗ tu luyện. Chương 956, Tân Nguyệt Thành. Chu Lãng Thai yêu cầu này trong nháy mắt có chút mắt trợn tròn xuống tới. Cái này lên tiên đều là phi thiên độ địa, tại linh khí thanh thúy tươi tốt chỗ tu luyện, như thế nào đi vào bọn họ cái này phàm nhân quốc độ vắt chảy ra nước chỗ tu luyện, quả nhiên là không nghĩ ra. Nhưng thượng tiên yêu cầu hắn cái này phàm nhân quốc độ quân vương làm sao dám không đáp ứng, hoảng vội vàng gật đầu hướng phía tể tướng mệnh lệnh hạ xuống, nói ra, lấy chúng ta lưu mủn quốc gia đồ đến. Sau lưng tể tướng lập tức lui lại qua cái kia địa đồ, Diệp Phàm cùng Lan Phi song song xuất hiện ở đây, Đỗ Nhã Bạch đứng sau lưng Diệp Phàm. Nếu không phải niệm tại cái này Chu Trọng Bát đối nàng chiếu cô không đối nàng thế nào, Diệp Phàm hiện tại đã sớm xử lý xong hắn. Đây là chúng ta lưu mủn quốc độ 30 thành trì, thượng tiên ngài cần những thành trì đó cứ việc cầm đi. Chu Trọng Bát nói thế nào đều là trên người đế vương có loại khí tức kia, bất quá vẫn là không dám cùng Diệp Phàm rằng co, dễ dàng bị cái này khí thế ép ngã xuống. Trên bản đồ thực Diệp Phàm không nên nhìn, cùng Lan Phi đã nghĩ kỹ muốn cái kia vài miếng đất phương, chỉ đồ bên trong 4 cái thành trì, nói thẳng, đem cái này bên trong 4 cái thành trì cắt nhường cho bọn ta, ngươi bây giờ hạ chỉ, về phần điều kiện ta thỏa mãn ngươi. 1 tòa thành trì 100.000 thượng phẩm linh thạch, ta cho ngươi 1 triệu thượng phẩm linh thạch, cộng thêm đột phá đến kim đan cùng nguyên anh đan thuốc, ngươi tiếp tục làm ngươi hoàng đế, từ đó về sau, những thứ này thành trì. Cùng các ngươi lại cũng không có cái gì quan hệ. 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Chu Trọng Bát cũng có chút mắt trợn tròn xuống tới, đây thật là thượng thiên đến rơi xuống đĩa bánh à, cái này hắn liền xem như mắt trợn tròn đều sẽ đáp ứng. Nói ra, thượng tiên, ta đổi lấy ngươi đều cầm đi đi, ta hiện tại sẽ hạ chỉ. Chu Trọng Bát lập tức hạ chỉ xuống tới, đem bên trong 4 tòa thành trì thoát ly bọn họ Thần Nguyệt Quốc, từ đó cùng Thần Nguyệt Quốc tái vô quan hệ, cũng chính là không có người quản hạt thành trì. Lan Phi đi qua trực tiếp tiếp nhận xuống tới, 4 tòa thành trì nhân khẩu không xuống 30 vạn, đều là người bình thường. Diệp Phàm để Sở Nguyệt họ đều đi ra. Về phần người bình thường Diệp Phàm cũng sẽ không qua động, Lam Phỉ có quản lý thành thị kinh nghiệm, cho nên quyết định vẫn là áp dụng tiên tiến nhất hộ tịch chế độ. Cái này bốn cái thành trì thắng tại địa phương rất lớn, không sai biệt lắm so với Ngọc Hư Cung còn muốn phần lớn. Lam Phỉ, những thứ này đều giao cho ngươi, đem mỗi một gia đình đều đăng ký xuống tới, tại chúng ta Tân Nguyệt Thành bên trong người người bình đẳng, từ đó hủy bỏ bốn cái thành trì, đổi tên Tân Nguyệt Thành bên trong, thông cáo mỗi gia đình. Diệp Phàm để Lam Phỉ qua chỉnh hợp xuống tới, mà chính hắn bắt đầu bố trí trận pháp, muốn đánh thông bốn tòa thành trì trận pháp, độ khó khăn vẫn là rất lớn, có lúc trước kinh nghiệm về sau, Diệp Phàm bố trí trận pháp xuống tới cũng tốn sức một số, nhưng căn bản không khó. Bay đến trên không trung, Diệp Phàm liền bắt đầu đem linh mạch đánh vào địa qua, vì lần này trận pháp Diệp Phàm đều bố trí đến 10 đầu linh mạch, đây đều là từ trên người Tôn Văn Thạch cướp tới. Về phần vạn cảnh thiên hắn còn không biết ở nơi nào. Hai khối tiên tinh cũng bị Diệp Phàm đánh nhập phía dưới qua, mấy ngày sau trận pháp này mới đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía linh khí không ngừng hướng phía nơi này tụ tập mà đến, cấp 9 tụ linh trận thêm vào bên trong linh mạch, không chút nào thấp hơn hắn cấp 9 tông môn. 10 đầu linh mạch đều dùng, Diệp Phàm trên thân linh mạch cũng không nhiều, có điều vì về sau cân nhắc đến. Những thứ này cũng không tính cái gì. Một lần nữa kiến tạo một tòa Tân Nguyệt Thành chủ phủ, tiếp tục sử dụng trước đó tại Cửu Ba Đảo quản lý phương thức, có thể nói tại tu chân giới cũng là đệ nhất nhân. Diệp Phàm phân chia quá rõ ràng, song lại còn có 30 vạn phàm nhân, cho nên mở ra đến mấy khối khu vực, phàm nhân cư trụ khu vực, còn có tu chân giả khu vực, ở chỗ này người người bình đẳng. Phủ thành chủ còn có lưu mủn quản lý trung tâm chờ một chút, đây đều là hạch tâm khu vực, bất kỳ người nào không có cho phép là không được bước vào. Làm xong những thứ này về sau Diệp Phàm có thể nghỉ ngơi, tại chính mình cái này địa phương đều là trận pháp, hóa chân tu sĩ đến lại có thể thế nào, hiện tại ẩn long thăng cấp đến bán thiên khí, hoàn toàn có thể khóa lại một cái hóa chân tu sĩ đè lên đánh. Diệp Phàm ở chỗ này kiến tạo thuộc về mình biệt thự, đắp cá biệt thự thật nhanh, hơn nữa còn là liên hợp biệt thự khu, nhưng cũng là động phủ cái này một che xuống đều là mấy chục tòa nhà. Ở chỗ này Diệp Phàm cũng là vương, có điều cũng cần qua chiêu mộ một số tu sĩ, cần phải đi củng cố Tân Nguyệt Thành thực lực, không phải vậy ngày nào nơi này liền bị người cho công phá. Tân Nguyệt Thành thành lập thời khắc, hấp dẫn không ít tông môn nhân đến đây. Tự nhiên bao quát Hạ Hầu Sơn Trang, Hạ Hầu Quang, còn có Ngọc Hư Cung Đạm Thai Tuyển đều đi tới nơi này, hai cái này tông môn đều là cấp 9 cũng là ngày sau hàng xóm. Vậy ta hiện tại nên đổi gọi Diệp thành chủ đúng không? Hạ Hầu Quang lại tới đây chúc đến, nhìn thấy Diệp Phàm kiến tạo thành trì cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy thành trì không giống nhau, quản lý lên rất lợi hại, đặc biệt biết tròn biết méo địa phương rất nhiều. Không riêng gì Hạ Hầu Quang đến, Đạm Thai Tuyển cũng đã sớm là đi tới nơi này, mang theo Triệu Nhược Hàn cùng đi cho Diệp Phàm mang đến lễ vật. Lễ vật này Diệp Phàm không nhìn làm theo đã, xem xét chấn kinh lại là linh mạch, phần lễ vật này quả thật có chút chấn kinh. Hiển nhiên lần trước hẳn là Diệp Phàm cho Triệu Nhược Hàn Long Dương Đan, cho nên lần này trả lại. Ngươi thật lợi hại, lại là một cái cấp 9 trận pháp. Mà lại ngươi nơi này trận pháp càng nhiều, ta muốn hóa chân tu sĩ ở chỗ này đều có thể vây khốn ra không được. Triệu Nhược Hàn đối với trận pháp cũng là có nghiên cứu, nhưng cũng đều không có đến Diệp Phàm cái kia tầng nghỉ, mà lại tại thành chủ này phụ thượng, nhìn thấy thêm ra đến đem gần 100 cái thừa đỉnh tu sĩ thời điểm, lại một lần nữa chấn kinh, cái này đến là thế nào chiêu mộ tới. Cái này 100 cái thực là tử sĩ. Là Diệp Phàm từ cái kia Tây Hạ Châu 100.000 nguyên anh tu sĩ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, lấy tới chính mình thời gian trận bàn lên tu luyện đến nước này, nuôi nấng bọn họ nhiều như vậy đang ăn dược. Nếu không phải Diệp Phàm hiện tại không cách nào luyện chế ra ngày nữa cấp thất phẩm đan dược hóa kiếp đan, cái này nhưng đều là kiếp biến tu vi. Những thứ này tử sĩ coi như vì ngày sau củng cố Tân Nguyệt Thành, bảo hộ Sở Nguyệt họ an nguy. Không phải vậy Diệp Phàm làm sao lại qua lãng phí lớn như vậy nhân lực đi làm. Những tu sĩ này đều là thừa đỉnh viên mãn, có bọn họ chấp pháp coi như mới tới đến Tân Nguyệt Thành nội tu sĩ, cái nào dám đến Dương Oai. Những thứ này thừa đỉnh tu sĩ cảnh giới không phải rất lợi hại vững vàng, là ngươi dùng đan dược nuôi nấng ra đi. Cái này hoàn toàn là đốt cháy giai đoạn, bất quá bọn hắn chiến đấu lực còn cần lịch luyện một chút. Triệu Nhược Hàn cái này nhìn một chút về sau nhất thời cảm khái. Cũng chỉ có Diệp Phàm có thể làm ra dạng này sự tình tới. Đối với phổ thông tu sĩ Diệp Phàm sẽ không cần quá nhiều, muốn tự nhiên là thừa đỉnh trở lên tu vi, kiếp biến cùng hóa chân tu sĩ, hắn tu sĩ đều có thể tới này, nhưng Diệp Phàm cần là mạnh đại tu sĩ. Chúc mừng A Diệp thành chủ, không nghĩ tới ngươi tấn cấp đến lục phẩm đan vương. Nguyên Gia Bình tự mình đến, cũng là nghe nói Diệp Phàm kiến tạo chính mình Tân Nguyệt Thành liền đến chúc mừng. Có thể bố trí đi ra cấp 9 trận pháp Diệp Phàm thật sự là hoàn toàn xứng đáng nhân vật lợi hại. Hắn nhìn chúng không phải Diệp Phàm trận pháp mà chính là hắn đan đạo. Chương 957, thành lập thần tông. Nguyên Thành người đại gia quang lâm, ta thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh à, chuyện này ta bản không có ý tứ thông báo ngươi. Diệp Phàm không nói cho Nguyên Gia Bình là không muốn từ luyện đan nội thành cướp người tới. Bản thân chính hắn hay là luyện đan trưởng thành lão, chính mình thành lập một chỗ thành trì, bọn họ hội ý kiến gì chính mình, bởi vậy Diệp Phàm căn bản đều không qua nói cho bọn hắn. Không sao, ta là muốn biết ngươi hai năm này không đến lúc đó ở giữa, cũng đã là lục phẩm đan vương, chúng ta luyện đan thành cũng sẽ không ép buộc, ngươi nơi này cũng không tệ à, liền Hạ Hầu trang chủ còn có Đạm Thai tông chủ đều tới này. Ba vị đều là nhất đẳng danh nhân, Nguyên Gia Bình cũng mang đến lễ vật, cũng là một đầu linh mạch. Nguyên huynh cái này quá quý giá một điểm, ngươi lên lần đưa cho ta lần này lại đưa ta. Diệp Phàm hiện tại còn không dám nói gì, quý trọng như vậy đồ, vật đối Diệp Phàm tới nói cần có nhất, nhưng hắn đều không có đáp lễ, nhân tình này chỉ có thể trước tạm thời thiếu. Ngươi trước thu cất đi, hiện tại đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất. Không bận rộn về luyện đan thành. Nguyên Gia Bình khách khí như vậy nói chuyện với Diệp Phàm, chủ yếu vẫn là bởi vì Diệp Phàm thiên phú tại cái này, nếu như là đổi lại người khác căn bản sẽ không như thế đáp ứng. Nguyên Gia Bình cho Diệp Phàm khai phương liền chi xe, nếu không cũng sẽ không là kết quả này. Hôm nay là Diệp Phàm Tân Nguyệt Thành mở ra thời gian, tiến đến người cũng không phải là rất nhiều, đều là một số người quen tại cái này. Hắn qua chiêu đái Hạ Hầu Quang những tông chủ này cấp bậc đại nhân vật, còn lại thực cũng không có làm gì. Nguyên Gia Bình bọn họ đến từ sau liền rời đi, dù sao đây là làm tông chủ, bình thường đều là phi thường bận rộn. Tới nơi này cũng đều là đi một trận, bọn họ sau khi đi, Diệp Phàm để Trần Hải phái họ đi tới nơi này, từ Đông Thắng Thành đuổi tới cái này thành trì tới tu luyện. Dù sao đây là Diệp Phàm mới xây tạo lên Tân Nguyệt Thành. Phủ thành chủ chấp pháp tự nhiên là Diệp Phàm trước đó những thừa đỉnh đó tu sĩ, đều luyện thành tử sĩ. Đều đã hoàn thành tất cả mọi người thân phận phân biệt. Một khi có kiếp biến tu sĩ lẫn vào tiến đến chúng ta đều sẽ biết, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì. Lam Phỉ tại Diệp Phàm thời gian trận bàn bên trong cũng đã là tu luyện tới hư thần, bây giờ còn có chút không biết nên làm cái gì. Chúng ta Tân Nguyệt Thành đều không có kiếp biến trở lên cao thủ, trừ Lan Phi tỷ bên ngoài không có người, các ngươi phải nhanh một chút tu luyện. Diệp Phàm ở chỗ này đã kiến tạo truyền tống trận trực tiếp thông đến tại phía xa Đông Hải Lạc Gia, dạng này Lạc Hưu Dung bọn họ đều có thể trực tiếp truyền đưa tới ở chỗ này tu luyện. Từng đạo bạch quang tại bên ngoài truyền tống trận xuất hiện, đã đột phá đến thừa đỉnh tu sĩ Lạc Thiên Long mang theo Lạc Hưu Dung bọn họ. Xuất hiện tại Diệp Phàm cái này Tân Nguyệt Thành bên trong, nhìn lấy nơi này cấp 9 trận pháp như thế nồng hậu dày đặc linh khí, đã là bội phủ. Liên thanh chủ phủ chấp pháp đường đều có thừa đỉnh viên mãn tu sĩ, hơn nữa còn là hơn 100 cái, đây là bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Lao ca các ngươi đến, mấy ngày nay đến một số tông môn nhân, cho nên ta mới khoảng không rảnh rỗi đem bọn ngươi đều cho nhận lấy. Dựa theo chúng ta lúc trước ước định các ngươi ngay tại chúng ta nơi này tu luyện đi. Diệp Phàm nơi này tư nguyên đặc biệt nhiều, với hắn mà nói hiện tại luyện đan tốc độ là nhanh nhất, chỉ cần là Tân Nguyệt Thành bên trong tư nguyên đại bộ phận đều bị Diệp Phàm luyện chế thành đan dược, trừ hóa kiếp đan cùng độ ếch đan loại này hắn luyện chế không ra, hắn thiên cấp lục phẩm phía dưới đan dược Diệp Phàm đều có. Tại thời gian trận bàn bên trong một đống lớn đan dược đều là mấy ngàn vạn đến tính toán, nếu như Diệp Phàm muốn luyện chế lời nói, đừng nói mấy ngàn vạn, liền xem như hơn 100 triệu đan dược đều có thể luyện chế ra đến, cái này mới bao nhiêu lớn công phu. Diệp huynh đệ hiện tại thật có thể người a, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là vung cánh tay lên một cái, liền có thể để nhiều người như vậy đến cái này. 100 cái tử trung hộ vệ củng cố toàn bộ Tân Nguyệt Thành, tu vi đều cao hơn bọn họ, cái này thật đại thủ bút. Lạc gia đã cùng Tân Nguyệt Thành liên minh, cho nên cái này chút kinh doanh khẳng định Diệp Phàm đều muốn ủy thác cho Lạc Hưu Dung qua quản lý, linh thạch vẫn là rất trọng yếu, làm trưởng ở xa tới cân nhắc. Diệp Phàm, lúc đầu cho là ngươi tại địa cầu khi đó thì lợi hại như vậy, đi vào bên trong tu chân giới này vẫn là không có biến, vẫn là như thế dũng mãnh. Mở ra phủ thành chủ quốc hố, thực cũng chính là Diệp Phàm trong này thả mấy ngàn vạn đan dược, cái này thứ nhất mắt xem tiếp đi thời điểm, Lạc Hưu Dung hai con ngươi kèm chút rơi ra đến, đây là cái gì luyện chế có thể luyện chế nhiều như vậy đan dược. Tốt, ta cũng không nói nhảm, lấy ngươi buôn bán bản sự đến xem, giúp ta đem những đan dược này làm một nhóm ra ngoài, cũng không cần để một nhà ăn hết, tận khả năng nhiều nhà cùng một chỗ ăn hết. Diệp Phàm ở chỗ này bán tuyệt đối là chấm nhất, Tân Nguyệt Thành bên trong không có có nhiều tu sĩ như vậy, cầm tới luyện đan thành qua bán, dạng này rất dễ dàng cùng bọn hắn lên xung đột, Diệp Phàm cũng là từ luyện đan nội thành đi ra, biết trong này nước rất sâu. Ta có biện pháp giúp ngươi bán đi, có điều ngươi cái này 10 triệu đan dược, bán đi lời nói ta đoán chừng đến thiếu gần 10 tỷ linh thạch thu nhập a, đại bộ phận đều là cơ sở đan dược. Những thứ này cũng không phải cái gì đỉnh cấp đan dược, đều là một số thường dùng đan dược, cực phẩm đan dược đều là rất ít, tại tu chân giới tu sĩ không biết có bao nhiêu, sửa chữa là chân chính đỉnh phong cũng không có nhiều, đối cơ sở đan dược nhu cầu cũng là rất lớn. 10 tỷ linh thạch. Diệp Phàm nghe được kết quả này cũng là giật mình, xem ra luyện đan cái nghề này là kiếm lợi linh thạch tốt nhất nghề nghiệp a. 10 tỷ bán đi vùi đầu vào chính mình Tân Nguyệt Thành kiến thiết bên trong, cũng là coi như không tệ. Ta giúp ngươi tuột tay ra ngoài, nếu như ngươi ra ngoài bán lời nói, ngươi trực tiếp sẽ bị đánh giết, coi như hóa chân tu sĩ cũng không nắm giữ 1 tỷ khoảng trừng linh thạch, ngươi nắm giữ 10 tỷ linh thạch, bản thân liền là không hợp lý. Lần này Lạc Hưu Dung cùng Diệp Phàm lần nữa hợp tác, dù sao đã là dưới thói quen đến. Diệp Phàm mướn nàng đảm nhiệm chính mình tài chính đại thần, mà chính hắn làm thành chủ, phó thành chủ thì thiết lập Lan Phi, Lạc Thiên Bá, Đoạn Kiếm Nam các loại. Hết thể Diệp Phàm thiết lập rơi thật nhiều cái bộ môn cùng một chỗ quản lý Tân Nguyệt Thành, dù sao trên địa cầu cái kia một bộ Diệp Phàm đều mang lên đến, hệ thống tính quản lý. Ở chỗ này Diệp Phàm đã từng đáp ứng hắn sư tôn muốn thành lập ẩn môn, lâu như vậy tu luyện. Hắn sư tôn hiện tại cũng sắp qua độ thừa đỉnh lôi kiếp. Đỗ Nhã Bạch không thể tu luyện rất lợi hại đáng tiếc, nhất làm cho Diệp Phàm hiếu kỳ không ai qua được chỉ giao cùng Đỗ Nhã Bạch gặp mặt. Các ngươi muốn một lần nữa thành lập Côn Lôn Cung đúng không? Các ngươi trước đó những đệ tử kia thất lạc rời đi cũng rất nhiều, cái này muốn làm rất khó. Huống hồ chỉ giao tỷ ngươi rất nhanh liền có thể bay thăng, trừ phi ngươi tại cái này dừng lại. Không phải vậy chờ ngươi phi thăng ngươi những đệ tử kia làm sao bây giờ, ta nhìn không bằng thì cùng một chỗ đến ta ẩn tông A. Lần trước gần môn diệt đi, lần này Diệp Phàm muốn tiếp tục tạo dựng lên tông môn, mà lại tiểu làm ẩn tông. Người khác có lẽ không có tư nguyên thế nhưng là Diệp Phàm có là tư nguyên, quật khởi một cái mạnh đại tông môn. Chương 958, Cửu Kiếp Thảo. Ẩn tông. Côn Luân chúng ta cung tại tiên giới cũng là có truyền thừa, nếu như tại ta trên tay gãy mất lời nói, ta về sau phi thăng tới tiên giới nơi nào có mặt mũi gặp mặt tông môn tiền bối. Chỉ giao hiện tại cũng không có mặt đi gặp tiền bối, Côn Luân cung mạch này trên tay nàng hủy đi. Chỉ giao tỷ, ngươi nói sai, Côn Luân cung truyền thừa chủ yếu không khắp nơi, chúng ta nơi này mặc dù là một cái tu chân giới. Nhưng chính thức tên là Huyền Hoàng Đại Lục, tại chúng ta ngang nhau vị diện chí ít vẫn tồn tại hơn 3.000 cái huyền hoàng đại lục, coi như nơi này ngươi gây mất, khác tu chân giới cũng là tồn tại. Đối với những thứ này giải đều là đến từ đạo quyển thiên phù bên trên, chỉ tiếc Diệp Phàm tu vi không đủ, không phải vậy có thể đánh phá không gian qua hướng khác tu chân giới, nhìn xem chỗ nào đến là cái gì văn minh. Ngẫm lại cái này rất chờ mong nhưng Diệp Phàm sẽ không đi, rất dễ dàng mất đi tại không gian thông đạo bên trong, dạng này cả một đời đều không thể đi ra, cho đến Diệp Phàm tiếp thu được phi thăng triệu hoán rời đi, không phải vậy đều sẽ vây chết tại cái kia. Khả năng ngươi không biết, chúng ta ẩn tông dựa theo sư tôn ta lời nói tới nói, thực chúng ta là kiếm tiên tông môn, bất quá chúng ta kiếm tiên tông môn truyền thừa nhân số đều rất ít. Thực cũng không có người nào, có điều tại cái này tu chân giới cần đổi tên, không phải vậy hội bị đuổi giết. Diệp Phàm người mang kiếm điển cái này lợi hại đến không hành công phương pháp, dựa theo công kích chảy đến phân chia lời nói, kiếm tiên là tối cường công kích, nhưng tương tự là tiên thiên điều kiện hà khắc, tu luyện vô cùng khó, cho nên có rất ít người nguyện ý đi tu luyện. Sư tôn, Côn Luân chúng ta cung thì ngươi một cái có thể tu luyện, không bằng trước hết đến bọn họ ẩn tông đi, đợi thời cơ chín muồi về sau chúng ta xây lại lập Côn Lôn cung đi. Đỗ Nhã Bạch hiện tại cũng không thể tu luyện, đây là nàng lớn nhất bất đắc dĩ hưu tâm vô lực, cho nên chỉ có thể khuyên nói mình sư tôn. Chí Giao vẫn là sáng suốt gật đầu dưới tới nói, vậy cũng tốt, cứ như vậy đi có điều có một điều kiện, giả dụ ngày nào ta muốn thành lập tông môn, ngươi không thể ngăn cản ta. Có thể thích hợp giúp ta một chút. Cái này ta đều có thể đáp ứng. Diệp Phàm trước tiên đem nàng cho hốt dù tới lại nói, đi đâu quản nhiều như vậy, đến lúc đó rồi nói sau. Chỉ giao lưu lại Diệp Phàm cũng liền nhẹ nhõm, nơi này thì toàn bộ giao cho các nàng tới quản lý. Những thiên thần này tháng quốc hoàng đế Chu Trọng bắt lại tới đây, còn muốn cắt nhường một số thành trì cho Diệp Phàm, nhưng bị hắn cho cự tuyệt. Chu Trọng bắt, trở về thật tốt làm ngươi nhân gian đế vương, việc này thì đến đây là kết thúc, nếu là chiêu thu đệ tử, chắc chắn qua các ngươi thần nguyệt quốc độ. Diệp Phàm đem Chu Trọng Bát cho đuổi đi, làm một cái tu sĩ tới nói hắn làm cái này đế vương cũng là phù hợp. Chu Trọng Bát cao hứng rời đi nơi này, những ngày này Diệp Phàm ngay tại Tân Nguyệt Thành bên trong ở lại, bởi vì Diệp Phàm cảm nhận được rất nhiều thần thức quét tới. Đều là đến từ Đông Thắng Châu môn phái, cấp 9 trận pháp xác thực không người nào dám tới động. Diệp Phàm bản ý là muốn chiêu mộ là kiếp biến tu sĩ, lấy Diệp Phàm lục phẩm đan vương thân phận mộ danh đến đây hẳn là không ít. Nhưng đi qua những ngày qua xuống tới, cũng không có có tu sĩ nguyện ý Diệp Phàm nơi này, Diệp Phàm đắc tội tông môn quá nhiều, sợ tiến đến bọn họ tự thân khó đảm bảo, nói như vậy Diệp Phàm liền không lại miễn cưỡng. Muốn là có thể chiêu mộ đến liền tốt, nếu là chiêu mộ không được lời vậy thì chờ chính hắn luyện chế ra đến hóa kiếp đan lại nói. Diệp Phàm muốn bố trí tiên cấp trận pháp, dựa theo hắn hiện tại tu vi không cách nào làm đến, đây cũng là rất khó chịu. Về phần sở nguyệt họ tu luyện Diệp Phàm đều đưa đến thời gian trận bàn bên trong, ở chỗ này tu luyện không có thời gian trận bàn nhanh, trừ phi tu vi đã đến kiếp biến, liền sẽ để họ đi ra. Nơi này linh khí không tính kém, những ngày này đi qua Lạc Hữu Dung mang về một tin tức tốt, hắn những đan dược kia toàn bộ đều bị thu mua đi, đến tại cái gì con đường không có nói với chính mình, cũng hẳn là bài danh 50 vị trí đầu một số thương hội lấy đi. Đây đều là chữ vật giới chỉ, chính ngươi xem một chút đi, bên trong linh thạch có hơn 10 tỷ. Lạc Hữu Dung đem mười mấy cái chữ vật giới chỉ giao Diệp Phàm. Một cái chữ vật giới chỉ thả vài ước linh thạch, hết thể 10 tỷ linh thạch. Diệp Phàm nhìn lấy những thứ này nhiều thượng phẩm linh thạch, lần thứ nhất nhìn choang cái này 10 tỷ linh thạch ngày sau có thể cho Tân Nguyệt Thành phát triển kiến thiết. Tuy nhiên Tân Nguyệt Thành không thể giống luyện đan thành như thế, vô số cao thủ, nhưng Diệp Phàm mình có thể bồi dưỡng ra đến cao thủ. Các ngươi Lạc gia thương hội không bằng cùng chúng ta Lưu Mủn thương hội liên hợp tại cùng nhau đi. Hai cái này bộ phận đều giao cho ngươi đi quản lý. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến cái này nói ra. Tốt, ngươi cái kia trong quốc khố còn có nhiều như vậy đang dược, dù sao giữ lại cũng là dùng không hết, cựu kiếp thảo là cấp 9 linh thảo, ta gần nhất nghe nói tại Đông Thắng Châu Đảng Vương các buổi đấu giá lên sẽ xuất hiện. Lạc Hưu Dung cho Diệp Phàm để tỉnh một câu xuống tới. Để Lan Phi tỷ đi thôi, thuận tiện đem động phủ đều cùng một chỗ mang đến đi. Lan Phi là kiếp biến viên mãn tu sĩ, cho nên mang đi cái này linh thảo người bên ngoài đều không dám nói gì. Lần này Diệp Phàm nghĩ đến một biện pháp đến bồi dưỡng chính mình linh thảo, đó chính là thời gian trận bản. Bình thường một gốc cấp 9 linh thảo bồi dưỡng lên phải vô cùng thời gian dài, mà lại tìm kiếm dạng này linh thảo cần thời gian rất lâu. Diệp Phàm hiện tại ngũ hành giới đều có thể thăng cấp, theo hắn tu vi để bạt ngũ hành giới cũng sẽ lợi hại một số. Ngũ hành giới trong không gian những linh thủy đó đều có thể bồi dưỡng linh thảo, có điều khuyết điểm coi như muốn những thứ này linh thủy muốn hy sinh hàng trăm triệu linh thạch mới có thể để cho tăng tốc trưởng thành. Diệp Phàm đã thử qua cầm cấp 8 linh thảo ở bên trong bồi dưỡng lên, hy sinh chính là mà lại đều là thượng phẩm linh thạch. Một gốc cấp 8 linh thảo thả ở bên trong bồi dưỡng đến thành thục linh thảo, lãng phí linh thạch sẽ là mấy triệu đến hơn 10 triệu. Hơn nữa còn là tại thời gian gia tốc trận bàn bên trong sinh trưởng, một gốc cấp 8 chưa có một tháng không cách nào đến thành thục, nói cách khác tại thời gian trận bàn bên trong ít nhất phải 30 năm mới có thể thành thục. Cấp 9 linh thảo Diệp Phàm còn chưa có thử qua đâu, có điều sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Dạng này đồng giá trao đổi đoán chừng mấy chục triệu linh thạch mới có thể đổi về qua một gốc cấp 9 linh thảo. 3 ngày sau đó, Đàng Vương các buổi đấu giá bắt đầu, Lan Phi khởi hành tiến về. Diệp Phàm lưu thủ tại Tân Nguyệt Thành bên trong, hiện tại cực độ thiếu người, đặc biệt là kiếp biến cao thủ tòa chấn. Đi qua 2 ngày Đàng Vương các buổi đấu giá sau khi kết thúc, Diệp Phàm liền thấy Lan Phi trở về. Mang đến hắn muốn gốc cây kia cấp 9 linh thảo, đằng sau còn theo tới mấy cái kiếp biến tu sĩ, từ đằng xa nhìn chằm chằm Tân Nguyệt Thành. Phách lối như vậy theo tới, xem ra không hù dọa một chút các ngươi không được a. Diệp Phàm lần nữa vận dụng bán tiên khí ẩn long, một pháo hướng thẳng đến tầng mây bên trong kiếp biến tu sĩ đập tới, bán tiên khí uy lực có thể nghĩ. Cái kia nhưng là chân chính hóa chân công kích a, chí ít hóa chân trung kỳ công kích. Vâng! Một vị kiếp biến tu sĩ ngay tại ẩn long công kích đến liền nguyên thần đều không có chạy đi, trực tiếp vẫn lạc tại Tân Nguyệt Thành phụ cận, cùng đi tu sĩ trong nháy mắt rút lui. Chương 959, Thiên cấp thất phẩm. Tìm đường chết, dám can đảm phạm ta Tân Nguyệt Thành nhất định chém giết. Diệp Phàm hạ lệnh đem kiếp biến tu sĩ chém giết về sau, phụ cận tu sĩ càng ít, ngược lại là có mấy đạo thần thức quét tới. Đến từ Ngọc Hư Cung cùng Hạ Hầu Sơn Trang phương hướng. Đối với hóa chân tu sĩ tới nói nơi này xuất hiện hóa chân tu sĩ bọn họ đương nhiên có thể cảm ứng được. Hạ Hầu Quang trong ánh mắt có chút phát sóc, nhưng chấn định lại chính mình cũng không có đến đây, dạng này thần thông đầu hắn lần gặp được. Diệp Phàm trở lại ngũ hành giới bên trong bắt đầu trồng thực chính mình cựu kiếp thảo. Dạng này linh thảo thế nhưng là Lan Phi tốn hao gần 80 triệu thượng phẩm linh thạch đấu giá xuống tới, thành bản quá cao, may mắn hiện tại linh thạch nhiều. Diệp Phàm, dạng này có thể hay không quá lãng phí, dùng nhiều linh thạch như vậy đến bồi dưỡng cựu kiếp thảo a. Lan Phi mua hàng cái này linh thảo dựa theo hiện tại tài lực để tính, là có thể lấy tới mười mấy gốc linh thảo, nhưng dạng này có phải hay không không có lời. Ngươi không hiểu có thực lực chúng ta mới có thể đi đoạn, huống hồ chúng ta địch nhân hay là Bắc Minh giáo, bọn họ có mười mấy cái kiếp biến tu sĩ. Tô Mộng Giao họ đột phá ngưng thể tu vi cũng chính là thời gian vấn đề, đến lúc đó khẳng định cũng muốn cái này hóa kiếp đan, bất kể như thế nào, Diệp Phàm đều muốn dùng linh thạch luyện chế ra đến, không có linh thạch lời nói có thể lại đi bán. Diệp Phàm khác không nhiều thì nguyên thần đặc biệt nhiều. Hoàn toàn có thể đem 9 cái nguyên thần phóng tới cùng đi luyện đan, đến lúc đó đan dược còn không phải một năm lớn. Phát triển mới là đạo lý quyết định, đằng sau sẽ gặp phải bị đánh, người nào nắm giữ lợi hại cao thủ người đó là vương. Lan Phi phân biệt có điều Diệp Phàm, cũng liền theo hắn ý nghĩ qua. Diệp Phàm đem trong không gian những linh thủy đó đều đưa đến thời gian trận bàn qua, bắt đầu để cái này cựu kiếp thảo thành thục. Lại đến nó rơi tử xuống tới, cái này một cái quá trình đều muốn thời gian mấy chục năm, cho nên không có đơn giản như vậy. Những thứ này Diệp Phàm đều giao cho Nguyên Thần đi làm, Tô Ngộng giao họ nên đi tu luyện thì như cũ tu luyện đi. Ta qua Thái Cực Tông một chuyến, họ hiện tại cũng không tại Thái Cực Tông, qua thí luyện tháp. Lan Phi đi ra ngoài một chuyến vội vàng sau khi trở về nói cho Trần Y Dĩ cùng Minh Tĩnh hai người các nàng đi hướng, bây giờ căn bản không tại cái này Thái Cực Tông bên trong. Đã họ đều không tại, qua chút thời gian lại nói. Diệp Phàm hiện tại muốn tọa trấn tại cái này Tân Nguyệt Thành nội thành, qua chút thời gian mới có thể rời đi, cho bọn hắn đều phân phối một bộ trang bị về sau Diệp Phàm mới tính toán đợi đợi vẫn tiên địa mở ra thời gian. Diệp Phàm cũng đi bế quan tu luyện, đông qua xuân tới tại lúc này ở giữa trận bàn bên trong Diệp Phàm tu luyện cũng là thời gian mấy chục năm đi qua, từ hư thần một tầng tu luyện tới hư thần tầng 6, đã là hư thần trung kỳ. Ngoại giới đã qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này Hạ Hầu Hương lại tới đây một chuyến, nhưng Diệp Phàm đang bế quan về sau nàng liền không có lại tới. Cho đến Diệp Phàm sau khi xuất quan, Lan Phi tới nói cho hắn biết. Còn có một việc là Diệp Phàm cao hứng phi thường, cái kia chính là Diệp Phàm yêu hồ đã trưởng thành đến cửu vị yêu hồ, mà lại có thể khẩu ngữ tiếng người, đây là Diệp Phàm chấn động nhất. Người rốt cục tấn cấp đến cửu vị yêu hồ, không uổng phí ta dùng nhiều như vậy tư nguyên bồi dưỡng ngươi, nếu như ngươi toàn lực nhất chiến có hóa chân tu vi. Diệp Phàm đối yêu hồ còn không hiểu nhiều, nhìn lấy yêu hồ đã có thể biến ảo chính mình là nhân hình, Diệp Phàm chính mình thì cao hứng xuống tới. Đa tạ chủ nhân vung trồng, để cho ta có cơ hội trở thành cấp 9 yêu thú biến ảo thành hình người, ta có hóa chân tu vi. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu dưới tới nói, tuy nhiên hắn có thể nói chuyện nhưng còn không phải như thế rõ ràng, trong đầu đều là phục tùng Diệp Phàm. Ngày sau ngươi coi như Tân Nguyệt Thành trấn quốc thủ tướng. Diệp Phàm ngày sau phi thăng lời nói chỉ sợ cũng vô pháp mang đi chúng nó, cho nên đây hết thể vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn. Diệp Phàm lúc trước hết thể thu phục thủ hạc hậu nhân, bắt thải chim, thông tí viên hầu, tầm bảo thử còn có yêu hồ. Bên trong yêu hồ đã là cấp 9 yêu thú, cái này bát thải chim Diệp Phàm cũng biết bản thể là tiên loan hậu nhân, vẫn là nắm giữ thiên hỏa tiên loan, thông tí viên hầu tại chính mình bên trong vườn thuốc ngốc lâu như vậy, bản thể là thiên nhãn thần hầu. Hắn có 3 cái tay cánh tay, bên trong cánh tay kia có thể nhất trưởng đập chết một cái kiếp biến tu sĩ. Chủ yếu bây giờ còn chưa khai thiên nhãn xuống tới, Diệp Phàm cũng là sốt ruột a. Con khỉ à, ngươi ăn hết ta nhiều như vậy đan dược hiện tại cũng còn chưa mở thiên nhãn, lần này ngươi tỉnh lại nhất định muốn mở cho ta thiên nhãn. Diệp Phàm nhìn lấy đã ngủ say lâu như vậy tử hầu tử, hiện tại cũng còn không tỉnh lại nữa thật là có chút bất đắc dĩ. Thủ hạc bản thân liền là phong thuộc tính thần thú hậu nhân, nếu như hoàn toàn quật khởi lời nói không chừng còn có thể sánh ngang kim sĩ đại bằng tốc độ, hiện tại cũng là cấp 7 yêu thú. Diệp Phàm, cựu kiếp thảo hiện tại lớn lên đi ra chưa? Nàng quan tâm là cái này, Lan Phi có chút lo lắng một tháng này quá nhiều qua, linh thạch đều lãng phí nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không có bồi dưỡng ra đến cấp 9 linh thảo, cái này thật sự rất lợi hại khổ cực. Dài một gốc, bất quá bây giờ chỉ có biện pháp này, những ngày này Diêm quân bọn họ tới nơi này không có. Diệp Phàm chính mình thành lập thành trì. Không tin Diêm quân bọn họ không có người đi tới nơi này, dạng này thật không phù hợp suy nghĩ trong lòng. Lan Phi gật đầu dưới tới nói, ngươi đoán được không sai, Diêm quân là đi vào, tại chúng ta thành trì ngoại trú đủ 10 quân, có điều ngươi cửu vị yêu hồ chân dũng mãnh liệt vô địch, hóa thành bản thể về sau, tu vi có thể chống lại Diêm quân. Yêu tu bản thể coi như cường hãn, vì cái gì bốn châu tu sĩ cũng không dám đi đắc tội tinh vệ hải. Trong này có quá nhiều yêu tu, đã đánh chạy rơi là được. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, không hổ là Diệp Phàm khâm điểm trấn quốc thủ tướng. Chỉ tiếc là tiên loan còn không có tấn cấp đến cấp 9 linh thú, nếu không nàng thiên hỏa thì tương đương khủng bố, phối hợp cửu vị yêu hồ đều có thể chém giết Diêm quân. Chúng ta trận pháp bọn họ khẳng định thúc thủ vô sách, muốn bắt lại chúng ta nơi này không dám khả năng. Nếu quả thật muốn công đánh tới lời nói, chúng ta hoàn toàn có thể cho Hạ Hầu Sơn Trang cùng Ngọc Hư Cung người xuất thủ, đem bọn hắn chặn chết ở chỗ này, một cái đều không trốn thoát được. Diêm quân chỉ là đến sò xét mà thôi, bây giờ Tây Hạ Châu bên trong chủ trì đại cục là Mạnh Bà, tu vi của người này có thể nói tứ đại châu bên trong, hư tiên tọa hạ đệ nhất người, mặt khác khoảng trừng phán quan đã toàn bộ điều động. Lan Phi đem cái này tháng phát sinh đại sự nói cho Diệp Phàm, để ở lại làm ra cùng ứng đối sách tới. Việc cấp bách vẫn là muốn đem bồi dưỡng được đến mười mấy cái thủ thành kiếp biến tu sĩ, đến lúc đó chúng ta rời đi, bằng vào cấp 9 trận pháp tiên thiên ưu thế, cũng có thể vây khốn bọn họ. Diệp Phàm không sợ những thứ này, chỉ lo lắng là hư tiên tu sĩ đi tới nơi này, tay cầm hạ phẩm tiên khí cái kia rất nhanh liền có thể đem nơi này cho phá mất. Còn có thời gian mấy tháng, ngươi có mấy tầng năm chắc có thể luyện chế ra ngày nữa cấp thất phẩm đan dược. Lan Phi quan tâm là như thế này, Diệp Phàm đã là hư thần trung kỳ tu vi, xuống chút nữa cũng là hư thần hậu kỳ, cái này tu vi có thể luyện chế thiên cấp thất phẩm đan dược vẫn là không biết. Chương 960, chúng giết Diêm quân. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, thiên cấp thất phẩm trước đó nếu là không có nắm chắc, hiện tại cũng là hư thần trung kỳ tu vi. Diệp Phàm khẳng định là có chút nắm chắc, huống chi Diệp Phàm vẫn là mượn nhờ bán tiên khí đến luyện chế, thất bại nhiều lắm là chờ một tháng nữa. Lan Phi chờ Diệp Phàm luyện chế cái này thiên cấp thất phẩm đan dược, khoảng cách cái này vẫn tiên địa mở ra thời gian càng ngày càng gần, đến lúc đó còn muốn cùng hắn cùng đi, cái này bên trong khẳng định quả không, đến để chính bọn hắn tới quản lý. Lớn nhất có cơ hội đột phá đến kiếp biến tu sĩ. Lan Phi biết là Chỉ Giao, bởi vì nàng tu luyện tuyệt đối với không phải phổ thông công pháp, mà là đến từ tiên giới công pháp, bây giờ đã là ngưng thể tu sĩ, còn lại cũng là Đoạn Kiếm Nam. Diệp Phàm luyện chế thiên cấp thất phẩm đan dược tâm lý rất khẩn trương, thất phẩm trở lên đều là cao thủ mới có thể luyện chế, chính thức phân chia siêu cấp đan vương cùng phổ thông đan vương ở giữa khác nhau. Bình thường đan vương chỉ có đến lục phẩm thì rất lợi hại, thất phẩm trở lên coi như tuyệt tích, loại kia căn bản không nhìn thấy tồn tại, lúc bình thường đều ẩn nấp đi. Có thể thành công hay không thì nhìn chính mình. Diệp Phàm xuất ra cấp 9 linh thảo cựu kiếp thảo bắt đầu luyện hóa, cấp 9 linh thảo để thuần độ khó khăn rất lớn, so với trước đó cấp 8 linh thảo còn lớn hơn nhiều, luyện hóa cái này linh thảo Diệp Phàm dùng thiên hỏa nhắc tới thuần. Trọn vẹn để thuần 7 ngày xuống tới. Mới đem cái này cựu kiếp thảo hoàn mỹ để thuần đi ra lại ném vào đến cái này trong lò đan. Diệp Phàm hướng bên trong đánh xuống hắn linh thảo ở bên trong, từng bước một dựa theo trên phương thuốc tới. Luyện chế cái này đan dược Diệp Phàm tính được chí ít cần một tháng trở lên, cho nên tại chính mình thời gian trận bàn nội luyện chế xuống tới. Trọn vẹn một tháng trôi qua về sau Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ đan lô nhan sắc bước lên tử khí. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống, làm sao lại luyện chế ra đến tử sắc đan dược đây. Đương nhiên cái này Diệp Phàm cũng sẽ không khủng hoảng, thuần thục đem đan dược phân ra đến, chỉ phân một lần hết thể hai viên thuốc từ trong lò đan bay ra ngoài, bị Diệp Phàm tóm vào trong tay. Hai khỏa cực phẩm hóa kiếp đan. Diệp Phàm nhìn một chút không hài lòng, tại phân đan dược thời điểm vẫn là không có khống chế tốt. Dẫn đến cái này một lò chỉ kết thành hai viên thuốc, Diệp Phàm vẫn còn có chút hối hận. Diệp Phàm ra ngũ hành giới về sau, Lan Phi mi đầu thư giãn dưới tới hỏi, luyện chế tốt. Ta đã luyện chế tốt, có điều khá là đáng tiếc, lần này chỉ luyện chế ra đến hai khỏa hóa kiếp đan. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới đối với mình luyện đan kết quả rất là không hài lòng. Ngươi thật là yêu nghiệt à, cái này đều có thể luyện chế ra đến. Ta cho là ngươi muốn thất bại một lần, xem ra thật sự là ta xem nhẹ ngươi. Lan Phi không có gì để nói nhiều, để chấp pháp đường tử sĩ tới sau thì phân biệt cho bọn hắn một hạt đan dược, tìm địa phương độ kiếp qua. Độ kiếp này địa phương, Diệp Phàm điều động mười mấy cái thừa đỉnh viên mãn tu sĩ dọn bãi, phương vườn số vạn cây số bên trong đều không có người tại, tự mình cho bọn hắn bố trí chống cự lôi kiếp trận pháp. Đây là kiếp biến tu sĩ lôi kiếp, Diệp Phàm đứng tại bên ngoài mấy vạn dặm quan sát lấy, Tân Nguyệt Thành thêm ra nhiều như vậy thừa đỉnh viên mãn tu vi cao thủ, cái này đầy đủ trấn hám nhân tâm. Hai cái thừa đỉnh viên mãn tu sĩ nuốt vào đan dược về sau, thể nội dâng lên một cỗ khí thế, bên trong thiên địa nhất thời xuất hiện lôi vân, hàng lâm xuống lôi kiếp. Diệp Phàm xa xa quan sát cái này lôi kiếp, kiếp biến tu sĩ lôi kiếp vẫn là rất mạnh. Có Diệp Phàm cấp 8 trận pháp tại, vượt qua cái này lôi kiếp vẫn là nhẹ nhõm. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống, công kích tại trận pháp này bên trên. Bạch quang một trận lấp lóe nhưng trận pháp vẫn như cũ là cứng chắc xuống tới, cũng không có bị kích phá. Cho đến cho nên lôi kiếp rơi xuống, Diệp Phàm nhìn thấy một bóng người nhất thời xuất hiện tại trong trận pháp, hướng lấy bọn hắn muốn đập tới. Cái này một đạo hắc ảnh Diệp Phàm không thể quen thuộc hơn được, cũng là Bắc Minh giáo người. Diệp Phàm để bọn hắn ở chỗ này độ kiếp, tự nhiên cân nhắc đến tình huống này, nhất thời hướng phía không trung cười lạnh lên. Thuận tay đem chính mình trận kỳ trực tiếp ném ra ngoài qua, bọn họ độ kiếp địa phương trong nháy mắt hai đạo nhân ảnh thì biến mất. Người đến tu sĩ để trần lên bản thân, giống như đổ phu một dạng cách gắn mặc, trên mặt đều là râu quai nón, đồng linh một dạng cự nhãn. Diệp Phàm thì đoán được cái này Diêm Quân khả năng còn không hề rời đi, xem ra là thật. Diêm Quân đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đã tới nơi này cũng không cần trở về. Diệp Phàm trận kỳ ném đi ra thời điểm, nơi này trận pháp lập tức cải biến đến rơi. Đây là Diệp Phàm cấp 9 trận pháp, trong nháy mắt giống chiếc lồng một dạng đem Diêm Quân cho vòng đi vào, căn bản là không có cách đào thoát ra ngoài. Tiểu tử, ngươi cho rằng cái này cấp 8 trận pháp liền có thể vây khốn ta. Diêm 10 quân lúc đi vào đợi còn tưởng rằng là cấp 8 trận pháp, nhất thời có chút khinh thường xuống tới, cho đến nhìn thấy đây là cấp 9 trận pháp về sau, sắc mặt nhất thời đại biến lên. Minh đế không tại, phán quan đại nhân cũng không tại, vậy các ngươi 10 cái Diêm quân không có ở cùng một chỗ, ta liền có thể giết ngươi. Diệp Phàm lập tức phát động khốn sát trận pháp, vừa vặn Lan Phi thì ở bên cạnh, tại vừa mới nhìn đến Diêm quân xuất hiện trong nháy mắt, cũng tại bị hù dọa, có điều cũng may Diệp Phàm có trận pháp. Khốn sát trận phối hợp phía dưới Diệp Phàm trong nháy mắt xông vào đi vào, cùng Diêm quân chiến đến cùng đi, cũng liền tiếp mấy cái kiếm về sau Diệp Phàm trong nháy mắt lui ra ngoài, ngũ tạng lục phủ kém chút liền muốn đứt gãy, cái này tu vi thật không phải hắn có thể tiếp xúc xuống tới. Lan Phi cũng vào trận đi vào, nàng tu vi bản thân coi như kiếp biến viên mãn, có Diệp Phàm trận pháp tại miễn cưỡng có thể Diêm quân đánh hòa nhau. Nhưng muốn đánh giết Diêm quân còn làm không được, không cách nào công phá hắn phòng ngự. Diệp Phàm dù sao mặc kệ, cho Tiên Loan cùng thủ hạc dưới tử mệnh lệnh, bọn họ nhất định phải liên hợp cùng một chỗ đem Diêm quân cho đánh giết. Diêm 10 quân chặn đánh giết hai cái độ kiếp kiếp biến tu sĩ, không nghĩ tới chính mình bên trong cái bẫy, bây giờ bị vây ở trong trận pháp, liền không gian truyền tống phù chú đều mất đi hiệu lực. Tiểu tử nếu như ngươi dám giết ta, Minh đế tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, còn có nửa năm Minh đế liền có thể từ tiên đỏ trong động đi ra, đến lúc đó giới tiên phi thăng, cũng là ngươi tử kỳ. Diêm 10 quân không dám khinh thường, đột nhiên tại trong trận pháp thêm ra hai cái cấp 8 yêu thú còn có một cái cấp 9 yêu thú, nhất thời hắn cũng bối rối, một cái hóa chân tu vi hai cái kiếp biến tu vi, một cái nắm giữ thiên hỏa linh thú, một cái khác nắm giữ phong thuộc tính linh thú. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, cái này Diêm 10 quân nói khẳng định không giả, nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không sợ. Dù sao Minh đế đã sớm là đắc tội, nếu quả thật tới giết chính mình vậy liền tế ra qua ngũ châu đỉnh tính toán. Nói nhiều như vậy ngươi vẫn là phải chết. Giết một cái hoa chân tu sĩ Diệp Phàm đan dựa vào bọn họ đoán chừng còn không được, bốn người tuy nhiên có thể cho hoa chân tu sĩ khó mà ứng phó. Nhưng hiển nhiên hắn còn chưa tới ngọn đèn khô tận lúc đợi, lúc này Diệp Phàm ẩn long đã sớm lấy ra tới. Giết! Diệp Phàm mệnh lệnh phía dưới ẩn long rầm rầm rầm liên tục ba đạo hóa chân công kích trực tiếp từ bên trong lao ra. Diêm 10 quân cùng bọn hắn đánh nhau, căn bản không có qua để ý tới cái này hắn công kích, nhưng dù sao cũng là hóa chân tu vi, cảm nhận được bên trong không gian này xuất hiện ba đạo khủng bố thần bí lực lượng. Hoàn toàn có thể phá hủy hắn thời điểm vừa mới tế ra qua hộ thuẫn, quanh hắn thân thể trực tiếp bị nện nát. Chương 961, gặp rắc rối. Cực phẩm hắc trần thạch buộc phát ra uy lực đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều, liền cực phẩm linh khí trực tiếp đánh nát, lại đến cấp 8 cùng cấp 9 yêu thú đồng loạt ra tay, đánh nát hắn thân thể. Một sợi màu đen nguyên thần phun ra tinh huyết đi ra liền muốn huyết độn rời đi, Diệp Phàm đã sớm biết kết quả này, lần trước để cái kia lăng tôn nguyên thần thoát đi ra ngoài đã cảm thấy đã đầy đủ mất mặt, cho nên lần này Diệp Phàm chuẩn bị mấy trăm lôi châu. Hiu hiu hiu. Từng đạo lôi châu bay qua nổ tung, lôi kiếp thích nhất nguyên thần trực tiếp đổ, vật, hóa chân tu sĩ nguyên thần vừa phát ra một trận thét lên, thì chìm không thai kiếp lôi phía dưới, tan thành mây khói liền cặn bã đều không có. Rớt xuống một chiếc nhẫn bị Diệp Phàm tiếp trong tay, giao cho Lan Phi quản lý chiến trường này về sau, Diệp Phàm trở lại ngũ hành giới bên trong qua. Đi tới nơi này cái ngũ hành giới bên trong Diệp Phàm liền đem bên trong đồ, vật đổ ra, nhìn thấy một thanh màu đen cờ xí, nhận ra thanh này màu đen cờ xí cũng là chiêu hồn phiên. Diệp Phàm còn không thể nắm chặt chiêu hồn phiên, cái này chiêu hồn cờ còn muốn đến thôn vệ hết Diệp Phàm. Thức hải chỗ một vệ kim quang xông ra thức hải đi thẳng tới chiêu hồn phiên bên trong, nhất thời màu đen chiêu hồn phiên chấn định lại, bị Diệp Phàm nắm ở trong tay. Cùng phương mới khác nhau là Diệp Phàm cảm giác được thiên quân vạn mã, mà không phải mấy triệu hồn phách trong này. Cái này chiêu hồn cờ thật thật cường đại, nắm ở trong tay khí thế căn bản khác biệt, cảm giác mình muốn trở nên mạnh hơn bộ dáng. Xem ra chính mình tìm một cơ hội có thể đi thượng cổ chiến trường, đến cái kia hôn độn chí bảo chính mình có thể hay không đạt được. Diệp Phàm lại nhìn cái này trong chữ vật giới chỉ linh mạch khoảng chừng 20 điều nhiều, hắn còn phát hiện trước đó vạn cảnh thiên linh hồn ngọc bài, xem ra đã bị Diêm Quân cho giết, không nghĩ tới chính mình lại giết Diêm Quân, vòng một vòng trở lại trên tay mình. Khó trách Diệp Phàm không biết cái này vạn cảnh thiên làm sao không tại luyện đan nội thành, đã vậy còn quá bị giết. Những thứ này linh mạch đều là không tệ, đều bị Diệp Phàm lấy đi ném đến thời gian trận bàn bên trong qua. Có nhiều như vậy linh mạch đại bộ phận đều là thượng phẩm cùng cực phẩm linh mạch, không biết cái này Diêm Quân giết bao nhiêu người. Chẳng lẽ Bắc Lô Châu những tông môn kia đều bị giết mất? Ở cái này chữ vật giới chỉ lên Diệp Phàm nhìn thấy đến thiếu gần 5 tỷ thượng phẩm linh thạch, đây là xét nhà đi không phải vậy chỗ nào đến nhiều linh thạch như vậy. Lúc này thật phát tài, không nghĩ tới cái này Diêm Quân ngã xuống, chính mình ăn no. Diệp Phàm hơi hơi cao hứng một chút lại lung lay xuống tới, hiện tại nguy hiểm nhất không ai qua được chính mình Tân Nguyệt Thành, chính mình giết Diêm Quân rất nhanh thiên hạ đều biết, đến lúc đó mạnh bà hôn tự sát đến. Cái kia Diệp Phàm thì xong đời. Tùy theo nhau mà đến phiền phức khẳng định không ngừng, lấy Diệp Phàm tu vi làm sao có thể tới qua mạnh bà tu vi. Trở lại Tân Nguyệt Thành bên trong, Lan Phi đi tới đem đồ, vật còn cho Diệp Phàm, trên mặt nồng đậm vẻ lo lắng. Chúng ta giết Diêm Quân, mạnh bà là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cũng không biết hắn hội sẽ không đích thân xuất thủ. Hiện tại coi như Diệp Phàm liều mạng tu luyện đều không thể gặp có thể đến hóa chân tu vi, coi như sử dụng thời gian trận bàn, Diệp Phàm cũng không thể khả năng một mực đang bên trong tu luyện, đối với hắn như vậy chính mình cảnh giới không có chỗ tốt. Trước mắt không có cái gì lương sách, phương pháp tốt nhất mang theo các ngươi trực tiếp rời đi cái này, lưu thủ một tòa thành trống không ở chỗ này, đáng tiếc dạng này quá không nỡ nơi này. Diệp Phàm không phải không có cách, chỉ cần hắn qua bên trong chiến trường thượng cổ trốn đi, hư tiên tu sĩ đến lại có thể thế nào, huống chi Diệp Phàm đều bố trí trận pháp, từ nơi này đến lạc ra lại đến chiến trường thượng cổ này. Chương 962, không thấy. Nếu như Diệp Phàm dạng này trực tiếp đi, cái này Tân Nguyệt Thành chẳng khác gì là một tòa thành trống không, nếu như sau cùng không có cách, Diệp Phàm thật đành phải làm như vậy. Dù sao thành chỉ có thể xây lại, nhưng nếu như họ xảy ra chuyện lời nói tính không ra. Diệp Phàm đánh giết Diêm Quân, đây là Diêm 10 quân uy chấn toàn bộ huyền hoàng đại lục. Phàm là dám đi đánh giết Diêm Quân, Diệp Phàm là đệ nhất nhân. Tân Nguyệt Thành nhất chiến thành danh, lúc đầu tên không thấy chuyển một cái tiểu thành, lập tức xuất hiện tại toàn bộ đại lục trong tầm mắt, chí ít tại Đông Thắng Châu tới nói, đã hoàn toàn danh tiếng vang xa lên. Diệp Phàm thu đến Hạ Hầu Quang Phi kiếm truyền thư, hắn dĩ nhiên không phải đến chúc, mà là tại nói cho Diệp Phàm liên quan tới Minh Đế sự tình. Diệp Phàm biết hắn không phải đến hại chính mình, chuyện này khẳng định nghiêm trọng, cái này Tân Nguyệt Thành Diệp Phàm nghĩ biện pháp thật muốn triệt tiêu. Ai vẫn là tuổi trẻ a, không có đi lấy đại cục làm trọng, tuổi trẻ khinh cuồng. Hạ Hầu Quang thở dài một tiếng xuống tới, tại trong sơn trang Hạ Hầu Hương sửng sốt hỏi, phụ thân, vậy hắn làm sao bây giờ, một khi Minh Đế xuất quan, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi sai, hắn không chết. Chỉ bất quá sẽ rất phiền phức, việc này chỉ có thể chính hắn qua hóa giải. Hạ Hầu Quang cũng giúp không Diệp Phàm, tốt nhất vẫn là cách Đông Thắng Châu mà đi, không phải ở lại chỗ này. Hạ Hầu Hương cũng giúp không được Diệp Phàm, dù sao cái này đắc tội là Bắc Minh giáo, nàng tu vi yếu như vậy làm sao đi giúp Diệp Phàm, không cho hắn thêm phiền phức liền tốt. Thiên Kiếm Tông trong đại điện, một thân áo tím vinh nhục không sợ hai nam tử, đứng tại trên đại điện thủ chỗ, nhìn trong tay thư tín, hai con ngươi lộ ra nặng nề chi sắc, nhìn xuống dưới đài chúng tu sĩ nói ra, trước đây chúng ta tiến về Tây Hạ Châu chúng mai phục, còn vẫn lạc hơn 20 tên hóa chân tu sĩ, lần này Tân Nguyệt Thành thành chủ Diệp Phàm thì đánh giết Diêm 10 quân, phóng đại chúng ta sĩ khí. Thu Phong sư đệ, trước đây Diệp Phàm cùng ngươi có chơi hội, nhưng bây giờ nguy cơ sinh tử thời điểm. Diệp Phàm người này nếu là vẫn lạc, đối với chúng ta rất bất lợi, Minh Đế một lòng muốn thống trị Tứ Đại Châu, mặc dù lại khốn tại tiên đỏ trong động, giới tiên một khi phi thăng rời đi không người nào có thể phong ấn, giữ lại hắn còn có thể chống cự Minh Đế. Tử Dận mưu tính sâu xa, giữ lại Diệp Phàm người này tại, ngày sau còn có thể cùng Minh Đế đối nghịch, trước đây ân oán không hề qua so đo. Là Tông Chủ, Thu Phong đáp ứng coi như là chính hắn cũng giết không Diệp Phàm, còn không bằng giữ lại hắn, nếu như bị Bắc Minh giáo giết càng tốt hơn. Thiên Kiếm Tông dẫn đầu xuống tới, Càn Khôn Tông cũng chống đỡ còn cố ý tại Đông Thắng Thành bên trong phát ra thông báo. Nhỏ như vậy sự tình đều dùng thông báo đến, hiển nhiên đối Diệp Phàm rơi xuống lệnh truy sát, đây cũng là Diệp Phàm tại Tân Nguyệt Thành thu đến cái thứ nhất miễn trừ lệnh. Bọn họ từ bỏ giết ngươi. Xem ra ngươi đánh giết Diêm Quân, cũng không phải không có tác dụng đi. Lan Phi hơi hơi trêu chọc một chút Diệp Phàm, người khác muốn đem hắn coi như kẻ chết hay, giữ lại Diệp Phàm tại còn có thể đối kháng bọn họ người, cho nên hiện tại thái độ đại biến. Trước không cần quan tâm nhiều, chờ ta có thể thôi diễn đi ra nhất cấp trận pháp, chúng ta đi trước bên trong chiến trường thượng cổ. Diệp Phàm phá giải rơi trận pháp này sau còn cần một hồi thời gian. Cho nên chí ít Diệp Phàm còn cần một hồi mới có thể rời đi nơi này. Nửa tháng sau Diệp Phàm sắp chết sĩ lưu tại trong thành trì, hắn đã có thể phá mất trận pháp kia, cùng Lan Phi cùng một chỗ biến mất ở chỗ này, nơi này lưu lại Diệp Phàm tử sĩ ở chỗ này trấn thủ. Bộ phận người lạc ra rời đi, tại tinh vệ hải bên trong Bắc Minh giáo cũng không dám qua xương bá, cho nên đây là thoải mái nhất. Thời gian nửa năm lời nói, ước chừng là 180 năm thời gian, Ngộng Giao họ có thể tu luyện tới kiếp biến, đến lúc đó cũng có thể giúp chúng ta. Lan Phi lần này cùng đi chiến trường thượng cổ này bên trong, lần trước Diệp Phàm ra đến thời điểm liền đã bố trí trận pháp, lần này qua thời điểm cũng dễ dàng nhiều. Lần này Diệp Phàm mượn đường là lạc ra nơi này, lúc rời đi đợi cũng nhanh rất nhiều. Chăn trọc mấy ngày sau Diệp Phàm rốt cục đi vào trước đó cái truyền tống trận kia, đây là tại một cái sơn cốc bên trong, Diệp Phàm tìm tới truyền tống trận, mang theo Lan Phi đi vào chính mình ngũ hành giới trong ngón tay, bạch quang lóe lên hắn thì biến mất. Chờ đến lại xuất hiện thời điểm, liền đã tại tòa tế đàn này bên ngoài, lần này Diệp Phàm không giữ lại chút nào, tăng cái nguyên thần tập hợp cùng một chỗ cùng tiểu cửu xuất hiện ở ngoại vi. Nhìn lấy bên ngoài trận pháp này, ta cảm nhận được một cỗ tiên nguyên lực, trận pháp này thật sự là tiên trận. Bên trong chiến trường thượng cổ tồn tại tiên trận đây là phi thường biến thái, bên trong khẳng định phong ấn khiến người ta hâm mộ chí bảo. Ngươi đều có thể cảm nhận được tiên nguyên lực. Diệp Phàm chỉ là biết trong này có một cỗ hủy diệt lực lượng tại, cùng chân nguyên khác biệt nhưng không có nàng như thế cảm giác, chẳng lẽ tu thần công pháp thật không giống bình thường. Ta công pháp và ngươi khác biệt, trận pháp này ngươi bây giờ có thể phá giải rơi đi. Lan Phi không có nhiều lời, dù sao Diệp Phàm cũng là rõ ràng, có một số việc chính nàng đều nói không ra. Diệp Phàm gật đầu dưới tới nói, thực cái này không phải hoàn chỉnh tiên trận, có thể trước khi nói có tu sĩ công kích qua tiên trận này, hiện tại chỉ có thể nói là cái tàn phá tiên trận. Nếu như muốn bố trí dạng này trận pháp, chí ít ta trước mắt làm không được, bởi vì ta là chân nguyên, trừ phi ta chân nguyên có thể chuyển hóa làm tiên nguyên. Diệp Phàm nhiều lắm là liền có thể bố trí đến cửu cấp điên phong trận pháp, đây đã là tu chân giới đỉnh phong. Về phần cái này Minh Đế có thể bố trí đi ra nhất cấp tiên trận, bản thân gia hỏa này trên thân thì có tiên nguyên lực. Tiên nguyên lực cùng chân nguyên thế nhưng là có một trời một vực. Đây cũng là hư tiên tùy tiện đều có thể miểu sát hóa chân tu sĩ, đây là trên bản chất cường đại, tiên cấp cùng nhân cấp khác nhau. Hóa chân giả thuyết đến cũng là phàm thai, cùng tiên cấp thoát thai hoán cốt cái này là không thể vượt qua. Ta phá trận, ngươi đi sang một bên chờ ta. Diệp Phàm đem động phủ vứt ra, đem Lan Phi bao bọc lại xuống tới, sau đó Diệp Phàm trong tay màu đen chiêu hồn phiên giơ lên. Trong nháy mắt từng đạo thần hồn được thu vào đến chiêu hồn phiên bên trong, cái này phát ra tới điệu hưu hắc quang thu lấy cái này tụ tập mà đến hồn thể. Lao cửu cầm thanh này chiêu hồn phiên, ta phá trận. Diệp Phàm đem chiêu hồn phiên ném sau khi ra ngoài, lấy ra bản thân thanh công kiếm, nhìn thấy trận pháp này chỗ suy yếu nhất một đạo lỗ hổng, cũng là mắt trận địa phương chỗ, kiếm linh trực tiếp chém tới. Cái này lỗ hổng Diệp Phàm chỉ là mở ra rơi bên trong lại lộ ra một đạo cấp 9 trận pháp, Diệp Phàm không có phá mất trận pháp, nếu như phá mất trận pháp này, bên trong chiến trường thượng cổ có thể hay không đổ sụp rơi, nhảy vào trong trận pháp, Diệp Phàm tiếp tục đem cấp 9 trận pháp phá mất đi vào tế đàn nơi cửa. Cái này nhìn như vài trăm mét ở giữa khoảng cách, lại có mấy đạo cao minh trận pháp chặn ở nơi này, để người ngắm mà sinh thán. Vậy liền coi là tế đàn. Diệp Phàm nhìn thấy cái này tử sắc trên tế đài để đặt lấy đại đỉnh, giản dị tự nhiên đỉnh, nhưng cũng cái gì cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ gà ta? Diệp Phàm nhìn thấy chỉ có một cái đại đỉnh, gà, mau đều không có à, nơi nào có hỗn độn trí bảo, cái này xấu hổ. Ở bên ngoài thời điểm còn chứng kiến cái này trên tế đài có một khối tử sắc đám mây, sau khi đi vào không thấy. Chương 963, Quỷ vực Man Vương. Làm sao lại không thấy đâu, nhất định là giấu đi. Tòa này tử đỉnh Diệp Phàm bắt không nổi, nắm tay thả ở phía trên vận chuyển toàn thân tầng 10 chân nguyên, đều không thể đem cái này tử đỉnh rời phân mau, tựa như là dính ở chỗ này một dạng, căn bản là không có cách đem di động dù cho một chút khoảng cách. Diệp Phàm trước không thèm quan tâm chiếc đỉnh lớn này, nhớ lại lúc trước cái kia bị chính mình diệt đi nguyên thần hư tiên tu sĩ nói chuyện qua, nơi này là tồn tại hỗn độn trí bảo, về phần hỗn độn trí bảo hình dạng thế nào hắn cũng không biết. Tìm không thấy dứt khoát Diệp Phàm ngồi ngay ngăn xuống, cảm nộ cái này trên tế đài truyền đến một cô yêu ớt tiên linh khí. Bên ngoài Lan Phi nhìn thấy tràng cảnh này, hơi có chút giật mình xuống tới, nàng muốn truyền âm lại phát hiện trận pháp bên ngoài không thể trong trận pháp truyền âm. Không có Diệp Phàm nàng cũng vào không được trận pháp, tại Diệp Phàm bên cạnh chỗ cũng là có một khối tử sắc đám mây nhưng hắn lại làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một trong nháy mắt ba ngày thời gian trôi qua, Lan Phi lo lắng xuống, cái này chiêu hồn phiên hấp thu hồn thể quá nhiều, lại hút đi xuống đoán chừng muốn nổ tung, bên này Diệp Phàm thế mà vẫn còn đang đánh ngồi bên trong. Diệp Phàm tính tọa hấp thu hết cái này tiên linh khí về sau. Cũng không dám hiện tại thì luyện hóa hết, mà chính là ánh mắt nhìn về phía hư vô không trung, kiếm trong tay linh lần nữa một lần phá mất trước mặt trận pháp, ở chỗ này còn cất giấu một cái cao minh trận pháp, một cái tay trực tiếp cầm ra qua. Một cái tử sắc đám mây bị Diệp Phàm tóm vào trong tay, nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp ném đến ngũ hành giới bên trong, để tránh khống chế không nổi, trực tiếp chạy thoát. Thu lại cái này tử sắc đám mây Diệp Phàm lại nhìn thấy cái này tử đỉnh, căn bản nhìn không ra là cái gì phẩm cấp, hoặc là phế phẩm, hoặc là cũng là lợi hại pháp bảo. Ta làm sao đần như vậy đâu? Diệp Phàm nắm chặt thanh công kiếm hướng phía tử đỉnh đập xuống, Ken Diệp Phàm trực tiếp bị chấn lui ra ngoài, thanh công kiếm đều bay ra ngoài, kiếm linh đều không động đậy được nữa. Ngược lại là cái này tử đỉnh một chút việc đều không có, Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi lấp lóe một chút. Quả nhiên cùng Diệp Phàm muốn một dạng, cái này tử đỉnh không phổ thông a. Lần này nện về sau Diệp Phàm cảm giác tử đỉnh động một cái, nhất thời cảm thấy có hy vọng xuống tới, bắt đầu tiếp tục nện. Lần một lần hai, mãi cho đến Diệp Phàm nện hơn trăm lần, cái này tử đỉnh vẫn là không việc gì, cái này để Diệp Phàm có chút hoan hỉ. Đây tuyệt đối là đồ tốt, kém cỏi nhất cũng là bán tiên khí, khả năng còn là cao cấp tiên khí. 100 lần đập xuống về sau, rốt cục Diệp Phàm sờ tại cái này tử đỉnh bên trên, cùng dưới phù hợp chỗ bắt đầu buông lỏng xuống tới, nhưng Diệp Phàm vẫn là không cách nào lôi ra đến, sau cùng thả ra thiên hỏa đến, đem dưới trướng đến tảng đá xanh trực tiếp nấu. Ầm ầm. Diệp Phàm rút ra cái này tử đỉnh, toàn bộ thượng cổ chiến trường đều đang run rẩy lên, giống như toàn bộ thượng cổ chiến trường đều muốn than lún xuống dưới. Diệp Phàm một tay lấy tử đỉnh cướp đoạt đi, cảm giác cái này dưới đất căn bản không thích hợp, thanh thế to lớn cảm giác, phía dưới này không biết muốn xảy ra chuyện gì. Chúng ta đến đi nhanh lên đi. Diệp Phàm phá trận sau cấp tốc rút lui cách nơi này. Tế đàn chỗ ầm ầm một tiếng than luôn xuống dưới, trận pháp vẫn còn, vừa mới thoát đi ra ngoài cái này tế đàn chỗ, phía dưới trực tiếp than luôn xuống dưới. Diệp Phàm có chút kinh hãi quay đầu nhìn một chút, phía dưới này tối như mực một mảnh xuống tới, phảng phất chân không xuống tới. Diệp Phàm còn không có nhìn chuyện gì xảy ra thời điểm, dưới truyền đến tiếng thét chói tai âm, sau đó liền thấy một cái quái vật khổng lồ từ dưới lao ra. Đây là một cái phi thường cao đại yêu thú, một con mắt đều có Diệp Phàm người này cao như vậy, đừng nói thân hình hắn đều có thể giả thiên tế nhật. Diệp Phàm nội tâm vô cùng rung động, dạng này quái dị yêu thú chưa từng thấy qua, khẳng định không phải tu chân giới, cái này tế đàn tuyệt đối là phong ấn cái này cự hình yêu thú. Diệp Phàm cảm thấy lại gặp rắc rối, hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Bằng không hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi, hiện tại không đi lời nói, đến lúc đó hắn liền rời đi không. Ta nhớ tới, đây là Man Vương. Lan Phi bỗng nhiên hai con ngươi trong mắt đại biến lên, thúc giục Diệp Phàm mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy đến lúc đó ra đại sự. Diệp Phàm cũng biết cái này là yêu nghiệt đồ, vật, nhất thời tại trong truyền tống trận khởi động hủy diệt trận pháp, bọn họ truyền tống bạch quang biến mất thời điểm. Diệp Phàm nghe được một tiếng vang thật lớn, đó là cái này Man Vương yêu thú va chạm tiên trận thanh âm. Tiên trận này bị phá rơi, Diệp Phàm bọn họ cũng là vừa vặn từ nơi này rời đi. Xuất hiện tại mặt khác sơn cốc kia chỗ, Diệp Phàm còn nghe được thanh thế to lớn thanh âm. May mắn bọn họ là từ bên trong chiến trường thượng cổ đi ra, không khỏi Diệp Phàm hỏi tới, nói ra, Lan Phi tỷ, ngươi làm sao lại biết đây là Man Vương? Ta từ thượng cổ bí tịch nhìn thấy, tu chân giới vạn năm trước ở chỗ này phong ấn Man Vương, đây là một cái yêu tiên, nghe nói khi đó huyền hoàng đại lục lên còn có một chỗ quỷ vực, Man Vương coi như đến từ quỷ vực. Lan Phi thở dài dưới tới nói, quỷ vực. Diệp Phàm mơ mơ màng màng tốt muốn biết một số xuống tới, nhưng cũng không biết nơi này ở nơi nào. Quỷ vực coi như đã thông tiên giới cùng tu chân giới một chỗ không gian loạn lưu, có chút thủ đoạn thông thiên đại năng liền có thể mượn nhờ quỷ vực đi vào tu chân giới, nhưng trả giá đắt cực cao. Man Vương vốn là yêu tiên đã từng làm loạn Nam Bộ Châu, lần này bị ngươi phóng xuất, cái này thật càng ngày càng loạn. Lan Phi thật cảm thấy Diệp Phàm cùng hư tiên không qua được, minh đế nếu như không có đoán sai cũng là đến từ quỷ vực. Toàn diện đều là bị Diệp Phàm phong xuất, đối bọn hắn tới nói đều là may mắn a. Vậy ta cũng không có cách nào, chúng ta vẫn là trở về đi. Diệp Phàm thở dài xuống tới, cái này thật không phải Diệp Phàm sai, hắn làm sao biết phía dưới này còn phong ấn yêu tiên đâu, không phải vậy làm sao lại mở ra nơi này đây. Mà lại cái kia tử đỉnh uy lực đều không mãnh liệt a, không biết là người nào bố trí ở chỗ này xuống tới dạng này thủ đoạn. Diệp Phàm để Lan Phi qua đi đường, trở lại ngũ hành giới bên trong bắt đầu chơi đùa chiếc đỉnh kia. Cái này từ đỉnh Diệp Phàm nếm thử xuống tới muốn đi luyện hóa, nhưng trong đầu lại xuất hiện tên hắn tới. Mà lại từ Diệp Phàm thức hải chỗ nhìn thấy một tấm lá vàng tử bay ra ngoài, đem tòa này từ đỉnh lấy đi, trực tiếp biến mất tại thức hải chỗ. Cái này đều không luyện hóa đây. Luyện yêu đỉnh. Diệp Phàm não hải chỗ hiển hiện mấy chữ này đi ra, nhất thời ngưng nghẹn lại. Nguyên lai cái này luyện yêu đỉnh là dùng đến luyện hóa man vương. Thế mà bị Diệp Phàm đánh bậy đánh bạ cho lấy đi, cái này cũng có chút xấu hổ. Cái này luyện dược đỉnh Diệp Phàm tưởng rằng phổ thông hạ phẩm tiên khí, nhưng hắn muốn sai bởi vì không có đẳng cấp ở bên trong, coi như nói cái đồ chơi này khả năng không thuộc về tiên cấp phạm vi. Tử sắc đầu đoàn lại là cái gì? Diệp Phàm nhìn một chút tử sắc đám mây xuống tới, thức hải chỗ không có hiện hiện kim diệp đi ra, mà chính là đem tử sắc đám mây chủ động hút rơi. Ta qua, ta hỗn độn trí bảo a, không thể dạng này chơi ta à. Diệp Phàm thật muốn khóc chết nếu như vậy trực tiếp lấy đi lời nói, hắn có thể sẽ không nghĩ tới cái này đạo quyển thiên phù hội trả lại cho mình, đó căn bản không có khả năng. Chương 964, Trảm Tiên Phù Chiếu. Tử sắc đám mây Diệp Phàm thật vất vả đạt được. Nếu như vậy không có về sau Diệp Phàm thật đáng tiếc, đạo quyển thiên phù hấp thu cái này tử vân về sau. Diệp Phàm coi là không có động tĩnh gì thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy một phần tử đề thi bị mở ra. Đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống, Phàm là Diệp Phàm phía trước mở qua đạo quyển bên trong, đều là phổ thông đạo quyển, sau đó là màu trắng đạo quyển, lam sắc đạo quyển cùng lục sắc đạo quyển. Những thứ này theo hắn đẳng cấp đề bạt đều có thể mở ra. Nhưng cái này duy chỉ có là tử sắc đạo quyển không có mở ra, số lượng là phi thường thưa thớt, không biết cái này tử cuốn lên sẽ xuất hiện cái gì. Tử đề thi tự động từ đạo quyển bên trong bay khỏi ra ngoài, xuất hiện tại Diệp Phàm trong đầu vô cùng mênh mông. Mấy cái kia chữ nhìn lại Diệp Phàm giật nảy cả mình xuống tới, đây là trảm tiên phụ chiếu, tiên vương phía dưới đều có thể trảm. Gọn gàng mà linh hoạt. Cái này tiên giới Diệp Phàm làm sao biết ta, cái đồ chơi này tuyệt đối là trí bảo. Trảm tiên phù chiếu dùng rất lợi hại phiền phức, ở phía trên Diệp Phàm chỉ có một lần trảm tiên cơ hội, dùng xong sau trừ phi có thể trong này rót vào tiên vương lực lượng, hoặc là tiên tinh mới có thể kích phát cái này trảm tiên phù chiếu. Loại vật này cũng coi là hỗn độn trí bảo sao. Diệp Phàm cảm thấy cũng có thể tính toán nhưng cũng có thể không tính, mặc kệ người ở chỗ nào. Nắm giữ trảm tiên phù chiếu đều là có thể trảm, mặc kệ cái gì là gia tộc công tử, vẫn là thập ác bất xá người đều có thể trảm. Cũng bất kể có phải hay không là người tốt, chỉ cần ngươi muốn chém vậy liền trảm, đem người khắc lục ở trên đây kích phát là được rồi. Dựa theo Diệp Phàm hiện tại sửa chữa vì vật này sử dụng một lần, liền rốt cuộc dùng không, trừ phi qua tiên giới không phải vậy thật sự là gà mờ. Cũng may cái đồ chơi này có thể thăng cấp, nếu là Diệp Phàm tu vi vượt qua tiên vương cấp bậc này, trở lên trảm tiên vương đều có thể. Hiện tại hắn chính mình mới hư thần tu vi, nhiều nhất chỉ có thể trảm tiên vương phía dưới, đối Diệp Phàm tới nói cái đồ chơi này hiện tại có thể dùng. Dạng này cũng không cần sợ Minh Đế, nếu là thật sự tới tìm ta, thì vận dụng trảm tiên phù chiếu mặc dù có chút lãng phí, nhưng có thể giảm bớt phiền phức. Không được vạn bất đắc dĩ thời điểm Diệp Phàm cũng sẽ không dùng cái đồ chơi này, quá lãng phí, mới một cái hư tiên tu vi à, cái đồ chơi này lưu ở trên người tương lai qua tiên giới, có thể trảm kim tiên đều có thể. Diệp Phàm ra ngũ hành giới, bọn họ đã đi tới Tân Nguyệt Thành bên trong, nhìn thấy Diệp Phàm mặt hơi lộ ra nụ cười. Lan Phi không khỏi hỏi, thế nào, ngươi tại tế đàn đến thu đến thứ gì? Một món pháp bảo rất cường đại nhưng lại rất lợi hại gà mờ. Diệp Phàm mặc niệm một câu xuống tới tử đề thi xuất hiện ở trong tay chính mình, nói ra, đây là trảm tiên phù chiếu, tiên vương phía dưới đều có thể chém. Chỗ nào, ta làm sao không thấy được? Diệp Phàm xuất ra trảm tiên phù chiếu đi ra, Lan Phi lại nhìn thấy tay hắn bên trên trống rỗng. Không có cái gì à, nơi nào có trảm tiên phủ chiếu đây? Ở chỗ này à, ngươi không nhìn thấy sao? Diệp Phàm chính mình cũng buồn bực xuống tới, cái này Trảm Tiên phù chiếu chẳng lẽ chỉ có mình có thể nhìn thấy, mà Lan Phi đều không thể nhìn thấy. Lan Phi vẫn lắc đầu xuống tới, trên mặt có chút chấn kinh còn có pháp bảo nàng không thể thấy, sờ qua qua cũng là không có vật gì, còn tưởng rằng ẩn nặc nhưng thật sự là nhìn không thấy. Tính toán, cái này Trảm Tiên phù chiếu giữ lại đối phó Minh Đế đi. Mặc dù có chút lãng phí chẳng qua trước mắt hắn là lớn nhất đại uy hiếp. Nửa năm kỳ hạn cũng chẳng mấy chốc sẽ đến. Những ngày qua đến nay, toàn tứ đại châu tu sĩ đều biết Man Vương còn chưa có chết. Từ thượng cổ chiến trường phong ấn lại lao ra, đã bắt đầu làm loạn. Quỷ vực nơi này lại xuất hiện tại chúng tu sĩ tầm mắt bên trong. Mọi người đối với cái này đều chấn kinh, từ quỷ vực đi ra đều rất khủng bố. Ý duy thì họ không phải Nam Bộ Châu, không biết hiện tại trở lại chưa, lần này ta tự mình qua đi một chuyến. Diệp Phàm biết họ tại thí luyện tháp nhưng lâu như vậy đi qua, dù sao cũng nên là trở về đi. Nam Bộ Châu khoảng cách nơi đây còn rất xa địa phương, không chỉ là một người dẫn đội, nhưng Diệp Phàm vẫn là trong lòng lo lắng. Rời đi Tân Nguyệt Thành, Diệp Phàm cùng Lan Phi khởi hành thì tiến về nơi này qua. Từ Tân Nguyệt Thành xuất phát lại tới đây cũng là không ít đường. Mấy cái ngày sau Diệp Phàm cùng Lan Phi xuất hiện tại Thái Cực Tông Sơn môn dưới. Đây là một tòa nguy nga cao lớn liên miên sơn phong, cấp 9 tông môn linh khí đều là phi thường nồng đậm. Dạng này địa phương mới có thể dựng dục ra đến cao thủ. Người nào dám đến ngấp nghé ta Thái Cực Tông? Diệp Phàm tại sơn môn. Một cái ngưng thể tu sĩ nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nghiêm nghị hỏi thăm, ánh mắt sắc bén. Hiện tại Diệp Phàm là hư thần trung kỳ tu vi, đối phó ngưng thể cũng hơi hơi có thể nhất chiến. Một cái ngưng thể tu sĩ mà thôi, Diệp Phàm còn sẽ không như thế khuất phục xuống tới. Đưa tay nghiêm mặt nói, tại hạ là Tân Nguyệt Thành người Diệp Phàm, lần này đến đây bái kiến Quý Tông, hy vọng có thể gặp đến Trần Y Y Y tiên tử. Nguyên lai là Diệp Thành Chủ, mời theo ta đến đây. Diệp Phàm báo ra bản thân danh hào đến, nhờ vào trong khoảng thời gian này chém giết Diêm Quân, danh tiếng vang xa lên, liền Tông Chủ cũng không dám khinh thường Diệp Phàm, hắn tu sĩ thì càng tôn kính, dẫn Diệp Phàm nhập Tông Môn. Rộng rãi đường lớn đây là giống như Thiên Kiếm Tông địa phương, đình đài tòa nhà lớn đều là cung điện quần thể. Diệp Phàm ở trong đại điện hơi chút chờ đợi, không lâu sau Nhi liền thấy một tòa bóng người buông xuống tại bên trong đại điện, tiên phong đạo cốt lão giả tu vi thật sâu. Diệp Phàm không nhìn lầm lời nói, gia hỏa này hắn giống như gặp qua, chỉ là đối phương không biết mình. Hắn tu vi hóa chân tiếp cận hóa chân viên mãn, tùy thời đều có thể phi thăng. Tông chủ, tại hạ Diệp Phàm quấy rầy Quý Tông. Diệp Phàm dẫn đầu hành lễ lên, dù sao người ta là tiền bối làm tập sau khi hành lễ. Hà Vô Tà khỏe miệng mỉm cười lên, trong ánh mắt toát ra hài lòng thần sắc đến, nói ra, Diệp Thành Chủ khách khí, ngươi chém giết Bắc Minh giáo Diêm Quân, Đông Thắng Châu tu sĩ mọi người đều biết sự tình, áp chế bọn họ nhuệ khí, Lao Phu đã chúc mừng ngươi mới đúng. Hà Tông Chủ quá khen, đây đều là dưới sự khinh thường tập hợp chúng ta Tân Nguyệt Thành chúng nhân chi lực mới đưa này người chém giết, ta chỉ là hư thần tu vi. Không có ra cái gì lực. Diệp Phàm nói là lời nói thật, hư thần đối đầu hóa chân tu vi đây không phải là muốn chết là cái gì, Diệp Phàm cũng không dám khinh thường, tại người tông chủ này trước mặt hắn vẫn là phải khiêm tốn. Diệp Thành Chủ đã hai lần tới tìm ta Quý Tông Trần Y Y Y, chẳng lẽ Diệp Thành Chủ đối Trần Y Y có lòng ngưỡng mộ, chỉ tiếc là họ hiện tại thí luyện tháp còn chưa trở về. Có điều xem các ngươi cũng là trai tài gái sắc, nhưng Trần Y Y Y người theo đuổi đông đảo tại ta Quý Tông bên trong đều nắm chắc cái thiên tài đệ tử truy cầu. Hà Vô Tà nụ cười có chút quái dị lên, hiển nhiên là muốn đến sò xét Diệp Phàm. Không tệ, ta tới đây chính là muốn truy cầu Quý Tông Trần Y Y Y Y, có cái gì thiên tài đệ tử đều có thể hướng ta tới, ta Diệp mỗi người cùng nhau đón lấy. Phía trên tòa đại điện này còn có đệ tử của hắn tại, Diệp Phàm lời nói có chút khẩu xuất của ngôn, nhất thời một cái cầm trong tay vũ phiến nam tử đứng ra, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phàm, nói ra, chớ có khi dễ ta Thái Cực Tông không có người, hôm nay Diệp Thành Chủ đã đến, không bằng lĩnh giáo một phen. Diệp Phàm thần thức đảo qua qua, một cái hư thần viên mãn đệ tử hướng mình phát ra khiêu chiến. Chương 965, Cầu Luyện Đan. Diệp Phàm hơi hơi liệt cười một chút, cái này thật đúng là có chút ý tứ, cái này thì qua tìm đến mình quyết đấu. Diệp Phàm nếu là không đáp ứng hắn chẳng phải là không nể mặt hắn. Ha ha, muốn quyết đấu vậy thì tới đi, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Diệp Phàm ánh mắt nhìn cái nhìn này cái này trên mặt phẫn nộ Thái Cực Tông đệ tử, căn bản không có để ở trong lòng, ở chỗ này Diệp Phàm thật không thèm để ý. Hạo nhiên, vậy ngươi liền đi qua để Diệp Thành Chủ chỉ giáo một chút đi. Nói thật hiện tại Hà Vô Tà cũng phải biết Diệp Phàm đến là thực lực gì, không phải vậy cũng sẽ không để đệ tử xuất thủ. Chuyển rời đến quyết đấu trên lôi đài, mặt đối với phía trên hư thần viên mãn tu sĩ, Diệp Phàm trên tay ra bày ra chính mình thanh công kiếm, thần thức quét mắt một vòng đối phương linh khí, cũng là một thanh trung phẩm linh khí trường đao. Ngươi ra tay đi, không phải vậy ta sợ ngươi không có cơ hội. Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng, trên thân thải quang lưu chuyển, khiêu khích nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng, để ngươi mở mang kiến thức một chút Thái Cực Tông đao vực. Trương Hạo không sai, đao pháp rất lợi hại, tinh diệu mấy trăm đạo đao mang xoắn giết tới, tạo thành một cái đao vực, tại đao này vực bên trong không thể động đậy, phong bế Diệp Phàm chân nguyên. Đổi lại là hắn tu sĩ tại cái này có lẽ thật không địch lại cái này đao vực. Diệp Phàm cẩn thận cảm thụ một chút đao vực, tại hắn đại đao đến trước mặt thời điểm, thân thể nhất động chuyển rời lên. Nhất thời Diệp Phàm bế chính mình con mắt, bắt đầu cảm thụ cái này đao vực. Trương Hạo không sai sắc mặt có chút kinh ngạc, cái này đều không xuất thủ lại muốn trong công kích ngộ ra bản thân đao vực, cái này sao có thể, hắn đao vực phong tỏa bên ngoài trong không gian, tại hắn đao vực bên trong Diệp Phàm còn có thể hành tẩu tự nhiên hoàn toàn không có có ảnh hưởng, cái này hắn vẫn là thứ nhất. Thiên phú quá cao, điều này chẳng lẽ đều có thể ngộ ra đao vực. Đại thượng khán tông chủ Hà Vô Tà đều có chút không dám tin xuống tới. Hai con ngươi bên trong có chút ngoài ý muốn, hắn tự nhiên nhìn ra Diệp Phàm độn pháp đang di động, có thể tránh đi đao vực. Diệp Phàm vẫn luôn tại né tranh chống cự những thứ này đao mang, tám cái nguyên thần nhanh chóng cảm ngộ đến cái này đao vực nơi phát ra, trên không trung quỹ tích cùng biến động Diệp Phàm đều cẩn thận cảm ngộ xuống tới. Sau đó Diệp Phàm song trong mắt buộc phát ra một đạo quang mang đến, trong tay thanh công kiếm thuận thế vung ra, quắc, phá. Dù cho là đao vực cũng phải nhìn phải chăng thành thục, tại hư thần viên mãn tu vi trong tay thi triển, cùng tại hóa chân tu sĩ trong tay khác biệt coi như lớn, hắn đao vực chỉ nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm, trực tiếp dắt băng vỡ vụn rơi. Đao vực phá mất Diệp Phàm thanh công kiếm kiếm mang phóng đại, đã không có bị trói buộc, vừa mới lĩnh ngộ được đao vực, Diệp Phàm dùng kiếm vực trực tiếp phong bế hắn. Trương Hạo không sai không nghĩ tới chính mình đao vực bị hắn học tập, mà lại trái lại dùng trên người mình, đây thật là vô cùng nhục nhã. Thân hình hắn còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm mũi kiếm đã đi tới trước mặt hắn, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi thua, bất quá nhiều cảm ơn ngươi đao vực để cho ta tìm tới kiếm pháp không có thể đột phá địa phương. Từ khi nhân kiếm hợp nhất về sau Diệp Phàm rốt cuộc không cảm giác được cường đại kiếm chiêu. Lúc này đao vực, để cho mình biểu lộ cảm xúc, dùng cái này cùng cực cảm ngộ đi ra. Tốt, hạo nhiên ngươi lui ra, từ xưa đến nay anh hùng xuất thiếu niên, Diệp Thành Chủ niên kỷ tuổi trẻ liền có thể tu luyện tới cảnh giới này, xem ra thiên phu thật sự là cao a. Nói cũng kỳ quái, Hà Vô Tà nhìn Diệp Phàm linh căn cũng không phải đơn hệ thuần linh căn, cũng là tất cả hệ bên trong nhất không thuần, mỗi cái hệ đều mang một điểm. Theo đạo lý nói dạng này người tu luyện tới hư thần vậy liền là không thể nào, bởi vì cái này tư chất căn bản không được. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Phàm thực lực cao siêu, Trương Hạo không sai là đơn hệ thuần linh căn, ở trước mặt hắn đều thua trận. Trương Hạo không sai không có không phục, bại thì không có lý do gì lại nói cái gì. Hà Tông chủ vậy liền quay rời, chúng ta rời đi trước, ngày khác trở lại bái phỏng. Ở chỗ này Diệp Phàm cũng không cần thiết lưu lại, Trần Ý Ý căn bản không ở nơi này. Đi thong thả. Diệp Phàm hai người rời đi Hà Vô Tà cho đi rời đi. Diệp Phàm còn chưa ra cái sơn môn này. Thái Cực Tông một vị trưởng lão đổi tới, nhìn ra được vẫn là cái thừa đỉnh viên mãn tu sĩ, hơn nữa còn là cái có chút xinh đẹp nữ tu. Vị tiền bối này có việc. Diệp Phàm nhìn lấy thân thể mặc đồ đỏ váy, mắt phượng diện mạo ở giữa một loại mê người ánh mắt, mỉm cười nhìn lấy chính mình, nói với Phương, Diệp Thành Chủ, ta là Trần Y Y Y Sư Tôn, lần này các nàng là từ hóa chân tiền bối mang đến thí luyện tháp, nếu như họ trở về lời nói, ta hội cáo chi ngươi. Hả, nguyên lai ngươi là Trần Y Y Y Y Sư Tôn, thực sự đa tạ, không biết tiền bối tìm ta là. Nghe được là Trần Y Y Y Y Sư Tôn, Diệp Phàm độ thiện cảm tăng lên không ít, nhất thời thì hỏi tới. Trần Băng nhìn Diệp Phàm thật dưng bước, ám thở phào xuống tới, vội vàng nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, không biết Diệp Thành Chủ có thể theo ta tiến về Đông Thắng Thành, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Cái này đương nhiên có thể, Lan Phi ngươi dẫn đường đi. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, Trần Băng lĩnh lấy bọn hắn rời núi môn hướng phía Đông Thắng Thành mà đi. Trên đường Diệp Phàm thiết hạ trận pháp, tại phi hành pháp bảo lên liền nói, tốt, tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng, nơi này không có thể nghe được. Thực không dám dâu dếm, ta muốn hỏi Diệp Thành Chủ khi nào có thể luyện chế ra ngày nữa cấp thất phẩm đan dược hóa kiếp đan. Vấn đề này theo Trần Băng vô cùng chờ mong cùng khẩn trương, cho nên nói chuyện thanh âm rất lớn. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, cũng không có gì có thể gạt. Nói ra, ta hiện tại cũng là thất phẩm đan vương. Cái gì, ngươi bây giờ cũng là thất phẩm đan vương? Trần Băng lúc này mắt trợn tròn xuống tới, sau đó khôi phục lại lôi kéo Diệp Phàm tay, trịnh trọng nói ra, Diệp Thành Chủ, ta muốn ngươi giúp ta luyện chế thất phẩm đan dược, mặc kệ cái gì đại giới ta đều có thể ra, ta chỗ này có 3 cây cửu kiếp thảo, chỉ cần Diệp Thành Chủ có 3 phần tỷ lệ liền có thể. Diệp Phàm nhìn một chút nàng tu vi là thừa đỉnh viên mãn, thế nhưng là nàng vì cái gì gấp gáp như vậy đột phá đến kiếp biến, đều không tầm thường lắng động một chút. Tô Mộng Giao họ tu luyện lắng động đó là có thời gian trận bàn tại, có thể điên đảo nhưng nàng lại không có. 3 cây đầy đủ, ta có thể luyện chế ra đến. Diệp Phàm muốn nói lại thôi, muốn nói có chuyện gì có lẽ có thể giúp một tay. Nhưng sau cùng ngẫm lại nàng không nói với chính mình, khẳng định có nàng nguyên nhân, Diệp Phàm cũng không đi hỏi. Trần Băng lập tức đem cái này tài liệu giao cho Diệp Phàm, rất bất đắc dĩ nói ra, ta sở dĩ lưu lại Diệp Thành Chủ, là bởi vì trong tông môn hóa kiếp đan thực sự không nhiều, ta mạch này đệ tử cũng không tốt, thì Trần Y Y cùng mình tinh tư chất cao một chút, ta không cách nào phân phối đến trong tông môn hóa kiếp đan. Cho nên ta mới đến tìm Diệp Thành Chủ ngươi. Diệp Phàm còn tưởng rằng là nguyên nhân gì, nguyên lai là cái này, có điều thất phẩm đan vương toàn bộ luyện đan thành đều không có mấy cái đi, đừng nói Thái Cực Tông, cầu người luyện đan là khó khăn nhất sự tình, mà lại đại giới muốn rất cao. Diệp Phàm sảng khoái như vậy đáp ứng, là bởi vì nàng chiếu cố chính mình Trần Y Y cùng Minh Tĩnh, không phải vậy Diệp Phàm mới không đáp ứng đây. Chương 966, Trạm Mạnh Bà. Trần Băng cũng không nghĩ tới Diệp Phàm nhanh như vậy thì đáp ứng đâu, nàng còn muốn cho Diệp Phàm một cái chữ vật giới chỉ, nhưng bị Diệp Phàm cự tuyệt, linh thạch cái gì Diệp Phàm hiện tại còn không thiếu, quan trọng nàng là Trần Y Y Y Sư Tôn, Diệp Phàm cũng không có ý tốt qua muốn, chỉ cần nàng nói với chính mình Trần Y Y Y trở về tin tức là được rồi. Diệp Phàm để cho nàng tại Đông Thắng Thành đợi chờ mình 3 ngày, sau đó chính hắn qua luyện đan. 3 ngày, Diệp Phàm đều có thể luyện chế ra đến 3 lô hóa kiếp đan, hấp thụ lần trước giao huấn về sau. Lần này Diệp Phàm có thể một lò có thể luyện chế ra đến 4 quả, lò thứ 2 coi như 6 viên, phân đan thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Hết thảy 3 lô Diệp Phàm đều luyện chế ra đến 16 quả hóa kiếp đan. Trừ cái này lò thứ nhất có chút kém bên ngoài, hắn đều không có vấn đề gì, dù sao Diệp Phàm đều rất hài lòng. Sau 3 ngày Diệp Phàm qua Đông Thắng Thành họ hàng bên vợ từ đem vật này giao cho nàng, Trần Băng nói lời cảm tạ, kích động nói ra, đa tạ Diệp thành chủ, Trần Y Y sau khi trở về ta tất nhiên sẽ tác hợp các ngươi. Khách khí, ngươi là họ sư tôn, đối Trần Y Y tiên tử mà nói, cái này đều không tính là gì. Diệp Phàm còn muốn cảm tạ nàng cho mình đưa tặng 3 cây cửu kiếp thảo đâu. Nàng rời đi về sau Diệp Phàm chuẩn bị đi trở về thời điểm, tại Đông Thắng Thành bên trong gặp được một cái vô cùng kỳ quái bóng người. Lan Phi đã là tại chính mình ngũ hành giới bên trong, Diệp Phàm cảm giác được có người đang theo dõi chính mình. Ra Đông Thắng Thành, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Phàm căn bản không có cách nào tưởng tượng đến, căn bản không nhìn thấy người ở nơi nào. Yên tĩnh trong sân cốc, Diệp Phàm đứng ở nơi đó, cả người thân thể đều không thể động đậy, liền cảm ứng được ngũ hành giới cũng không thể. Đây là hắn từ trước tới nay gặp được đáng sợ nhất sự tình, trong này Diệp Phàm cảm giác không thấy chính mình chân nguyên. Hắn căn bản không có kịp phản ứng, trước mặt tràng cảnh lần nữa biến hóa, đây là tại một chỗ không biết địa phương nào trong sân cốc, chính mình một người vô pháp động đậy, tính cả chân nguyên ở bên trong đều không thể vận chuyển, hoàn toàn là phế nhân cảm giác. Người nào, người đến là ai? Diệp Phàm hiện đang nóng nảy cũng không có tác dụng gì, chính hắn đều không thể động, vẫn còn không nhìn thấy người ở nơi nào, có thể là hư tiên tu sĩ. Chỉ cần hư tiên tu sĩ mới có dạng này thần thông, hoặc là coi như hóa chân viên mãn tu vi. Ha ha ha, Diệp thành chủ giết chúng ta người, nhanh như vậy thì quên. Đạo này âm dương quái khí thanh âm quanh quẩn tại cả cái sơn cốc bên trong, liền người đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe được nàng thanh âm, sau đó Diệp Phàm liền thấy không phải người không phải quỷ diện bàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một trường cực ghê tởm khuôn mặt, đời này Diệp Phàm đều không nghĩ đến lại nhìn thấy. Dáng người chỉ một m5, đầu đội phát cờ thân hình quái dị, cực độ vặn vẹo tướng mạo, Diệp Phàm kinh hô lên, mạnh bà. Dạng này bất nam bất nữ như chuông bạc người, yêu âm thanh, trừ mạnh bà còn có ai đâu. Cho nên Diệp Phàm đương nhiên có thể nhận ra. Diệp thành chủ nhận ra ta tới, giết chúng ta Diêm quân. Tuy nhiên Diêm 10 quân là cái phế vật, nhưng cũng là chúng ta Bắc Minh giáo người. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là hiện tại ta giết ngươi, hoặc là đến chúng ta Bắc Minh giáo bên trong, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không tệ đến cũng là mạnh bà. Hai tròng mắt phảng phất có thể xem thấu người nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói ra. Mơ tưởng, ta mới sẽ không các ngươi Bắc Minh giáo đâu, Minh đế trong mắt ta tính là cái gì chứ, huống chi các ngươi Bắc Minh giáo. Diệp Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, một đạo lực lượng trọng quyền trực tiếp vung tới, đem hắn đánh bay ra ngoài xa mấy chục trượng địa phương, tại chỗ Diệp Phàm phun ra số ngụm máu tới. Diệp Phàm mượn cả một cơ hội rốt cục có thể vận chuyển chân nguyên, nhất thời đem động phủ ném ra bên ngoài trốn đến trong động phủ. Mới vừa rồi là cố ý khích giận cái này mạnh bà, không phải vậy chân nguyên bị khống chế lại, cái kia chỉ có bị giết mệnh. Chút lòng thành, ngươi bởi vì có thể vận chuyển chân nguyên, chọc giận ta, có điều ngươi cho rằng cấp 9 trận pháp liền có thể một mực tránh ở bên trong à. Mạnh bà loại kia tiếng cười rất lợi hại thê lương lại rất lợi hại đáng sợ, để Diệp Phàm dùng mình. Lần thứ nhất Diệp Phàm nhìn thấy hóa chân viên mãn tu sĩ tại phá giải chính mình cấp 9 trận pháp, mạnh bà trên tay xuất hiện cốt trượng, cái này xem xét Diệp Phàm liền biết là hạ phẩm tiên khí, cái kia chính mình cái này cấp 9 trận pháp cũng tới không bao lâu. Diệp Phàm vốn cho rằng có thể tới một đoạn thời gian, ai biết mới nửa canh giờ trôi qua, Diệp Phàm trận pháp đã bị phá giải rơi 1/3, đối phương cũng là rất lợi hại tinh thông trận pháp A. Chỉ sợ không cần quá nhiều lâu nơi này thì xong đời. Bên ngoài đều bị phong bế, hiện tại kích phát không gian quyền trục, cũng là trốn không. Diệp thành chủ không cần tiếp tục chính mình thần thông, phá mất trận pháp coi như người tử kỳ. Mạnh bà uy hiếp lần nữa truyền đến, loại kia thanh âm nghe được rất lợi hại không thoải mái. Đến nước này Diệp Phàm cũng mặc kệ, cái này mạnh bà ẩn long đều giết không chết, phải dùng trảm tiên phụ chiếu. Mạnh bà, đã ngươi đi tìm cái chết, vậy ta thì giết ngươi. Diệp Phàm nhất thời ý niệm đem trảm tiên phủ chiếu triệu hoán đi ra, hướng về phía mạnh bà trực tiếp khắc họa đi lên, quắc, tuân theo tiên chí, trảm tiên phủ chiếu cho ta chém. Vâng! Diệp Phàm thôi động pháp quyết vừa mới niệm xong, trảm tiên phủ chiếu từ tay bên trong bay ra qua, xuyên qua chính mình trận pháp, đem còn tại công kích trận pháp Mạnh Bà che đậy đi qua. Mạnh Bà căn bản không nghĩ tới còn có dạng này pháp bảo, vừa nghe đến trảm tiên phủ chiếu thì không thích hợp, vừa muốn phá vỡ hư không rời đi thời điểm, trảm tiên phủ chiếu một cỗ không thể làm trái ý chí lực, đem nàng trực tiếp thu vào qua. Nàng bất kể thế nào kích phát đều không thể chống cự ở, nhìn lấy Mạnh Bà được thu sau khi đi vào. Diệp Phàm vừa mới thở phào xuống tới, cho là nàng đã chết, lại không nghĩ rằng một cái hô hấp ở giữa công pháp, Mạnh Bà bị vãi ra. Trảm tiên phủ chiếu tự động bay đến Diệp Phàm trên tay, Diệp Phàm buồn bực trên mặt giật mình lên, trảm tiên phủ chiếu làm sao thất bại, nàng tại sao không có bị trảm. Diệp Phàm cảm nhận được cỗ này trảm tiên ý chí vẫn còn, nhưng Mạnh Bà không có bị trảm đây là ý gì? Trảm tiên, trảm thì hư tiên cấp bậc tu vi, chẳng lẽ lại hóa chân viên mãn tu vi chẳng không, không đến cấp bậc này. Diệp Phàm có chút muốn khóc, làm nửa ngày xuống Mạnh Bà cũng là hóa chân viên mãn tu vi, bị trảm tiên phủ chiếu cho vứt bỏ, không đến cấp bậc này căn bản sẽ không qua trảm. Bên ngoài Mạnh Bà lại bị trảm tiên phủ chiếu cho vứt ra, nhất thời oanh phá hư không đào thoát, mặc dù không có bị trảm, nhưng nàng bị thu vào qua trong nháy mắt kia, thấy được nàng trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh ý chí đao, không cách nào chống cự thúc thủ chịu trói, cũng sớm đã là hù đến thần hồn. Rốt cục chạy, thật sự là lần sau phải cẩn thận một chút. Diệp Phàm nhìn thấy Mạnh Bà cũng đã là rời đi, cái này chân hư kinh hãi một trận. Cái này trảm tiên phủ chiếu Diệp Phàm vẫn là giữ lại, chỉ có thể trảm hư tiên tu vi. Diệp Phàm thu lại động phủ mình, khống chế ẩn long mau chóng rời đi cái này, bị làm chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Diệp Phàm cũng là cực độ không thoải mái cần chấm dãi. Chương 967, Huyền Vũ gia tộc. Cái này trảm tiên phủ chiếu trảm cũng là hư tiên, Mạnh Bà không phải hư tiên không thể trảm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng sẽ không tới giết chính mình. Nếu như nàng biết mình cái này phù chiếu tác dụng nếu như sẽ còn đến đây đánh giết chính mình. Dạng này pháp bảo rơi vào trên tay mình, nếu là bị người biết lời nói đối với mình nhất định là không tốt, mà lại Mạnh Bà đều đã xuất hiện, lần sau nói không chừng sẽ còn lại đến, lấy nàng hiện tại tu vi phá mất cấp 9 trận pháp cũng là nhẹ nhõm. Diệp Phàm, không bằng chúng ta rút đi đi, hôm nay một mình nàng đến đây đều có thể đem khống chế lại, ngươi còn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lan Phi nói rất lợi hại có đạo lý, nếu như chính hắn đều không có tế ra cái này phù chiếu thực lực, dạng này không chờ hắn xuất thủ, Diệp Phàm đoán chừng thì chết. Nói có lý, Diệp Phàm hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, trở lại Tân Nguyệt thành tọa trấn. Lưu thủ một số tu sĩ tại cái này liền có thể, đồng thời Diệp Phàm lưu lại chính mình phân thân tại cái này tòa chấn, thẳng nếu vô pháp chống cự lời nói, rời khỏi nơi này trước hủy đi Tân Nguyệt Thành. Về phần Diệp Phàm chính mình từ nơi này rời đi qua đến Lạc Gia, dù sao cũng là thời buổi rối loạn, Diệp Phàm cũng phải đem một lần nữa chuyển tới tinh vệ hải qua. Tân Nguyệt Thành sự tình đã an bài lão cửu. Diệp Phàm trở lại Lạc Gia mang đến không ít kiếp biến cao thủ, ngủ lại ở chỗ này chuẩn bị chế tạo cái thứ hai điểm truyền thống. Tân Nguyệt Thành nếu có thể thủ thì thủ đi, như là không thể thủ lời nói cái kia liền trực tiếp từ bỏ. Ngươi nghĩ như thế nào lấy chuyển di đến ta nơi này đâu? Lạc Gia hiện tại tất cả sự tình đều giao cho Lạc Hữu Dung đến quản lý, tộc trưởng bọn họ chuyên tâm đột phá đến kiếp biến tu vi Diệp Phàm cũng không có lời gì có thể nói. Nơi này đều giao cho ngươi đi quản lý, nắm giữ ta gia tộc lệnh, ngươi có thể điều hành ta Tân Nguyệt Thành, ta lưu một cỗ hóa thân tại cái kia, hết thể sự tình đều có thể cùng ta hóa thân thương nghị. Diệp Phàm hiện tại muốn đi Huyền Vũ bí cảnh, đây là cho nên đột phá đến hư thần tu sĩ chắc chắn sẽ qua một chỗ, hắn cũng muốn qua nhìn một chút. Ngươi muốn đi Huyền Vũ bí cảnh lịch luyện. Dạng này cũng tốt đi, đến lúc đó Trần Y lúc trở về, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Phàm muốn đi nàng cũng không cản trở, đây là tu sĩ đều sẽ qua địa phương, nơi này sự tình đều giao cho bọn hắn đi làm, Diệp Phàm tin tưởng mình hóa thân có thể làm tốt những thứ này. Huyền Vũ bí cảnh tại Đông Thắng Châu Huyền Vũ quan nội, nơi đây có cái Huyền Vũ thành, Đông Thắng Châu cũng không có truyền tống trận có thể trực tiếp đặt đến, Diệp Phàm cũng là trực tiếp khống chế ẩn long đi qua. Trên đường đi Diệp Phàm còn đang lo lắng Mạnh Bà sự tình, trên lệnh cảnh giới đền bù không đến, coi như Diệp Phàm có nhiều như vậy pháp bảo, gặp được hóa chân viên mãn tu sĩ vẫn là không có chống cự bản lĩnh. Lấy ẩn long tốc độ Diệp Phàm tiến đến Huyền Vũ đóng còn muốn không thiếu thời gian, trong khoảng thời gian này hắn thì ở trên đây nghỉ ngơi một chút đến, chuyện gì đều không đi quản. Cho đến nửa tháng sau Diệp Phàm rốt cục đi vào Huyền Vũ quan nội, nơi này sở dĩ được xưng là Huyền Vũ đóng, truyền ngôn trước kia ở chỗ này có Huyền Vũ thần thú trấn áp nơi này, nhiều năm qua đi, bất quá bây giờ khẳng định là không nhìn thấy Huyền Vũ. Ở cái này Huyền Vũ quan nội, thực một cái gia tộc chiếm lĩnh nơi này, tên là Huyền Vũ gia tộc. Chỉ là Huyền Vũ gia tộc không có lấy qua cùng cấp 9 tông môn so sánh, đó là bởi vì Huyền Vũ gia tộc không xuất thế, trừ phi toàn bộ tu chân giới thật hủy diệt đi, vậy liền không ngừng Huyền Vũ gia tộc, Xanh Long gia tộc, Bạch Hổ gia tộc còn có Chu Tức gia tộc đều sẽ tập thể xuất hiện. Những thứ này Diệp Phàm chỉ là từ ghi chép văn tự lên nhìn thấy, nhưng không có thực sự được gặp. Huyền Vũ đóng lại để đó là Huyền Vũ pho tượng cung cấp người đi chiêm ngưỡng, dù sao tối thần bí bốn đại thành trì một trong cũng là Huyền Vũ quan thành ao. Diệp Phàm hơi hơi sửng sốt một chút nhìn lấy đều không nói gì lời nói. Tu chân giới là trực tiếp phi thăng đến tiên giới qua, nhưng cất ở đây bốn cái thần bí gia tộc. Vì cũng là chống cự hắn tu chân giới xâm phạm, mới có bốn gia tộc này. Hôm nay Diệp Phàm dưới ẩn long đi tới nơi này cái trong thành trì, liền đã cảm nhận được một cỗ không giống nhau cảm giác tới. Nơi này lưu động tu sĩ quá nhiều, cơ hồ là không có hư thần cảnh giới phía dưới tu vi, đều là hư thần trở lên tu vi. A, Tiền Hưu Quang ngươi cái tên này làm sao tới nơi này? Diệp Phàm vừa xuất hiện liền thấy lén lén lút lút Tiền Hữu Quang, hướng phía hô, hắn bị hù sợ một chút, xoay người nhìn thấy Diệp Phàm, nhất thời con ngươi thả lớn nói ra, Diệp thành chủ ngươi làm sao tại cái này. Ta qua lai lịch luyện nhìn xem, gần nhất cái này Huyền Vũ đóng phát sinh cái đại sự gì, làm sao nhiều tu sĩ như vậy đều đi vào nơi này. Diệp Phàm buồn bực hỏi, ngươi đây cũng không biết, Huyền Vũ gia tộc sắp xuất thế, xem ra cái này Huyền Vũ đóng xảy ra đại sự, mỗi lần Huyền Vũ gia tộc xuất thế đều sẽ khiến rối loạn tương bừng. Tiền Hưu Quang cho nên thừa nước đục thả câu nói ra, nhìn lấy Diệp Phàm tốt như vậy quan tâm nghĩ. Đừng nói nhảm mau nói cho ta biết, đến là muốn phát sinh cái gì, nhiều tu sĩ như vậy đều đi tới nơi này, cùng cái này thường ngày không giống nhau a. Diệp Phàm vung một cái liếc mắt đi qua. Cái này Tiền Hưu Quang mới không có thừa nước đục thả câu. Nhất thời hắn nói ra, Huyền Vũ gia tộc dựa theo tư lịch nói đến, so giới tiên cũng cao hơn gia tốt nhiều, bọn họ là hộ giới gia tộc, Huyền Hoàng Đại Lục gia tộc trong mắt bọn hắn tính là cái gì chứ, bọn họ hóa chân tu sĩ đều theo vạn để tính, biết cái gì gọi là thực lực a? Cái gì, một vạn cái hóa chân tu sĩ? Diệp Phàm coi là cấp 9 tông môn tại chính hắn trong mắt đều có thể rất lợi hại, làm sao đều nói mười mấy cái đến trên trăm cái, nhưng cùng cái này Huyền Vũ gia tộc so ra thì rất lợi hại rất rưỡi, tùy ý đều có thể diệt đi cấp 9 tông môn. Gần nhất bọn họ muốn hiện thế, đã nói lên cái chỗ kia mở ra, có thể là quỷ vực cửa vào muốn mở ra, đến lúc đó hắn tu chân giới tu sĩ thì sẽ tới. Quỷ vực cửa vào vốn chính là phong ấn cái này làm sao còn muốn mở ra, Diệp Phàm thật không rõ xuống tới. Nếu như hắn tu chân giới tu sĩ tới, chẳng phải là lộn xộn, đến lúc đó thì thật phiền phức. Hộ giới gia tộc là tiên giới sắc phong, vì trấn thủ biên giới. Nhiều Tiền Hưu Quang hiện tại đến sẽ phát sinh hắn cũng không biết đâu, nếu như có thể tiến Huyền Vũ gia tộc cái kia liền có thể trực tiếp phi thăng đến tiên giới. Đến lúc đó có thể sắc phong quan vị, nhưng bây giờ Huyền Vũ gia tộc không thu người. Cho nên ngươi là ý nói, hiện tại Huyền Vũ gia tộc hiện thế, nếu như có thể đến nơi đây, ngày sau phi thăng thì có hy vọng. Diệp Phàm suy đoán cái này huyền vũ gia tộc cần phải tư nguyên vô cùng phổ biến, khả năng có biện pháp từ tiên giới chuyển thừa xuống tiên tinh đồ, vật, nếu không chỗ nào có thể tạo cứ như vậy nhiều hóa chân tu sĩ, nhất định là như vậy. Có tầng 6 cơ hội có thể bay thăng, cho nên ngươi nhìn nhiều tu sĩ như vậy tới này, đều là vì cái này đến, bọn họ sứ mệnh cũng là hộ giới, cho nên mặc kệ mình đế làm sao dày vò. Bọn họ đều sẽ không đi quản, chỉ muốn hay không có ngoại tộc xâm phạm thì tấm biển có thể. Tiền Hữu Quang cùng Diệp Phàm học một khóa, bình thường người sẽ không nói cho hắn, nhưng Diệp Phàm gia hỏa này dám đi giết Diêm Quân phần này đảm lượng thật không có mấy cái. Chương 968, biên cảnh người tới. Khó trách Diệp Phàm biết cái này Bắc Minh giáo đánh như thế nào, bọn họ đều sẽ không đi quản. Liền xem như nhất thống cũng không thèm quan tâm, là bọn họ bản chức chỗ làm việc không giống nhau. Ở mấy ngày nay rồi nói sau, Diệp Phàm cũng không có địa phương nào qua đối với nơi này hoàn toàn xa lạ xuống tới, liền để ra hỏa này mang theo chính mình, hắn dám lại tới đây, khẳng định có tiện nghi gì sự tình chờ lấy hắn, không phải vậy ngày bình thường sao có thể nhìn thấy hắn. Tiền Hữu Quang mấy ngày nay căn bản không có rời đi, ngày kế tiếp thời điểm lôi kéo Diệp Phàm đi, bọn họ đi vào huyền vũ đóng thời điểm. Phương xa bầu trời truyền đến một tiếng tường thụy thần thú ngâm sướng, một vệt kim quang phảng phất từ bên trên bầu trời trực tiếp chém đứt thành hai nửa xuống tới. Đây là Diệp Phàm chưa bao giờ gặp được tình huống, giống như là một đạo thiên môn từ không trung trực tiếp mở ra, từng đạo bóng người nhao nhao lập trên không trung, toàn thân khí thế cường đại. Ép tới người căn bản không thở nổi áp bách gợi cảm giác. Từng đạo thân ảnh này xuất hiện xuống tới, tạo thành từng đạo lộng lẫy kỳ quái. Trên bầu trời có thể nhìn thấy một cái cự đại tường thụy thần thú huyền vũ. Bọn họ đều là truyền thừa huyền vũ huyết mạch tộc viên. Ở trung ương trên quảng trường rơi xuống hóa chân tu sĩ thân ảnh, Diệp Phàm cảm giác được trên người bọn họ khí tức cường đại. Đây mới thực sự là gia tộc A. Trừ cùng các gia tộc bên ngoài, chỉ sợ không còn có nhà khác tộc có thể thay thế. Thấy không, ngàn vạn hóa chân tân trang chưa từng gặp qua đi, lần này đoán chừng so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng, giống như xuất động mấy vạn hóa chân tu sĩ tiến về huyền hoàng biên cảnh. Cái này mỗi đạo tu sĩ đều rơi vào từng chiếc trên chiến xa, lao tới cái này huyền hoàng biên cảnh qua. Diệp Phàm không biết cái này huyền hoàng biên cảnh ở nơi nào. Nhưng xem ra phương hướng là hướng phía quỷ vực địa phương qua, chẳng lẽ nơi này là tại quỷ vực không thành? Nghiêm trọng như vậy, xem ra cái này huyền vũ gia tộc nếu như ngăn cản không nổi lời nói, chẳng phải là Chu Tức gia tộc cũng phải xuất động. Diệp Phàm nhìn lấy đen nghịt một đống lớn hóa chân tu sĩ tập thể xuất động, nhất thời cảm thấy lay động đến, cái này bình thường hóa chân tu sĩ có thể là rất khó gặp được. Không nghĩ tới xuất hiện ở đây xuống tới. Toàn bộ huyền hoàng đại lục một ngày này chỉ sợ đều sôi trào lên, có ngoại giới muốn xâm lấn bọn họ huyền hoàng đại lục. Đây là toàn bộ tu chân giới tới nói đều là đại sự, nhưng hóa chân đó tu sĩ chỉ sợ đều ngồi không. Lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi qua biên cảnh coi như đưa cùng, hiện tại mới xuất động một cái huyền vũ gia tộc, Diệp Phàm cảm giác được vấn đề không lớn. Dạng này rung động tràng diện đời này cũng sẽ không nhìn thấy mấy lần, cảm khái một chút Diệp Phàm không có lại nói cái gì, chính mình làm sao có thể đuổi theo, dạng này là ngu nhất hành vi. Diệp Phàm qua huyền vũ đóng phủ cận lịch luyện qua, chuyện này cùng Diệp Phàm hiện tại cũng không có cái gì quan hệ, hiện tại muốn đi vào đến gia tộc này bên trong Diệp Phàm cảm giác đến xem còn rất không có khả năng. Ở cái này huyền vũ đóng không đến trong vòng 7 ngày, truyền đến không tin tức tốt, huyền vũ gia tộc không chống đỡ được đối phương thế công, tuy nhiên bị nhốt canh giữ ở quỷ vực bên trong, nhưng đối phương người đem hội càng ngày càng nhiều. Cái này mấy ngày xuống tới, Diệp Phàm lần nữa nhìn thấy hỏa hồng sắc quần áo tại đỉnh đầu bọn họ lên thổi qua qua, lại là đến từ Chu Tức gia tộc, trước đó huyền vũ gia tộc bạo, hiện tại Chu Tức gia tộc cũng bị bức trực tiếp hiện thế. Đệ lục thiên thời điểm, Diệp Phàm thấy là Bạch Hổ Quan Bạch Hổ gia tộc cũng hiện thế, to lớn chiến xa kéo qua bầu trời qua thật rất lợi hại để bành trướng A. Ngày thứ 9 thời điểm, rốt cục sau cùng lão đại ra sân, Xanh Long gia tộc lấy dao long kéo xe, từ không trung cực tốc tiến đến, bốn cái hộ giới gia tộc toàn bộ hiện thế, phía trước cục thế tình huống không biết. Cái này hóa chân tu sĩ đều khoảng chừng mười mấy vạn nhiều, Diệp Phàm đã dọa sợ xuống tới, mười mấy vạn hóa chân tu sĩ vậy hắn tu sĩ thì lại càng không cần phải nói, khó trách người ta liền cái gì cấp 9 tông môn đều trướng mắt. Diệp Phàm cảm xúc bành trướng xuống tới, thật không biết quỷ này vực tình hình chiến đấu thế nào, nếu như có thể lời nói Diệp Phàm muốn đi quỷ vực nhìn một chút xuống tới. Nhiều tu sĩ như vậy chẳng lẽ đều đánh không lại khác tu chân giới vậy thì thật là heo. Một khi hộ giới gia tộc chịu không được lời nói, cái kia công đánh tới thì xong đời, đến lúc đó tư nguyên bị cướp đoạt là bình thường, nếu không cũng không có khả năng dốc hết toàn lực. Diệp Phàm một tháng qua đều tại lịch luyện tập, Thủy Chung chú ý bọn họ tình hình chiến đấu xuống tới, đến cần muốn đi hỗ trợ không. Thời gian này còn không có đi qua thời điểm. Hộ giới gia tộc đã phát xuống thông cáo truyền đến toàn bộ trong tu chân giới, nhưng phàm là hóa chân tu sĩ đều cần tham chiến, đây là mệnh lệnh. May mắn là Diệp Phàm toàn bộ Tân Nguyệt Thành bên trong đều không có hóa chân tu sĩ, cho nên không cần đi tham gia. Chỉ tiếc dạng này sự tình không có quan hệ gì với chúng ta, chỉ phải bảo vệ một tháng đều có thể đạt được một cái tiên tinh, chỉ tiếc chúng ta không phải hóa chân tu sĩ. Tiền Hưu Quang cùng Diệp Phàm song song xuất hiện ở đây, nhìn thấy tiên tinh cũng rất dụ hoặc nhưng cái này căn bản lấy không được, không có tư cách qua đến tiền tuyến. Diệp Phàm lúc này còn có thể nói cái gì, dù sao đều không có cơ hội qua tham dự, chẳng thật tốt ở lại dù sao thực sự không được lời nói, liền mang theo bọn họ trực tiếp trốn đến ngũ hành giới bên trong, chờ đợi cục thế ổn định lại nói. Nhưng để Diệp Phàm nghĩ không ra là, cách một ngày trong đêm thời điểm, một bóng người đi thẳng tới hắn nơi này đến. Đây là một cái cực kỳ xinh đẹp thanh lãnh nữ tử. Nhìn vật trang sức Diệp Phàm liền biết là đến từ Chu Tức gia tộc. Ta là tới từ Chu Tức gia tộc Chu Tâm Ngữ. Ta là Chu Tức gia tộc Phó Tộc trưởng. Chúng ta đã biết ngươi là cấp 9 trận pháp tông sư. Đây là hộ giới lệnh. Nhưng Phàm là huyền hoàng đại lục nội tu sĩ. Gặp cái này lệnh bài tất yếu tuân mệnh. Mời ngươi theo chúng ta tiến về biên cảnh. Chu Tâm Ngữ đưa ra cái lệnh bài này, Diệp Phàm nhìn một chút không có giả, cái này khẳng định là thật, nhưng mình cấp 9 trận pháp tông sư là không sai, nhưng dạng này tìm chính mình đi qua, nhưng tu vi thấp như vậy đi chịu chết ta. Tốt, ta có thể biết qua đến bên kia ta có thể tham chiến sao? Diệp Phàm không biết nguyên nhân gì tìm chính mình, nhưng khẳng định sẽ cho mình tiên tinh. Diệp Phàm hiện tại thiếu khuyết cũng là thiên tinh. Người tu vi quá yếu, không có khả năng để ngươi trên chiến trường. Chúng ta đã tìm được 9 cái cấp 9 trận pháp tông sư. Chúng ta cần tập hợp 10 cái cấp 9 trận pháp tông sư. Phong ấn chặt bên trong một nơi tới châu ngươi liền biết. Toàn thân đều là váy hồng băng lãnh hóa chân tu sĩ. Không cho giải thích, trực tiếp đem Diệp Phàm mang lên cực phẩm linh khí bọn họ thì biến mất. Nếu là dạng này sự tình. Diệp Phàm đương nhiên rất tình nguyện. Đối Chu tộc trưởng, vậy bây giờ Bắc Minh giáo còn đang tấn công tông khác môn, hiện tại không có đình chỉ xuống tới sao? Diệp Phàm lo lắng là cái này, sẽ đi hay không nơi này gặp gỡ Bắc Minh giáo người. Cái này đã ngưng chiến, Bắc Minh giáo hóa chân tu sĩ đều đi vào biên cảnh, về phần hắn tu sĩ cũng là tiểu đả tiểu nháo, tới chỗ ngươi liền biết. Ngươi nhiệm vụ cũng là cùng hắn 9 vị trận pháp tông sư phong ấn chặt địa phương liền có thể. Chu Tâm Ngữ không cho quá nói nhiều thì nói như vậy. Chương 969, Lưỡng Nghi Tứ Tượng Trận. Phong ấn chặt địa phương, Diệp Phàm còn không biết ở nơi nào. Cứ như vậy theo Chu Tâm Ngữ qua quỷ vực biên cảnh, nữ nhân này tu vi quá kinh khủng, căn bản không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Diệp Phàm không nhìn còn khá. Nhìn một chút về sau sắc mặt thì biến xuống tới, Chu Tâm Ngữ cũng quay đầu nghi hoặc nhìn một chút Diệp Phàm, nàng vừa rồi giống như có bị người xem thấu tu vi cảm giác, người này cũng là Diệp Phàm. Ngươi có thể xem thấu ta tu vi. Chu Tâm Ngữ làm Chu Tức gia tộc phó tộc trưởng, bản thân tu vi đều đã là hư thiên, đối Diệp Phàm cái này hư thần sửa chữa vì vốn không có để ý, lần này cũng là để hắn đến đây bố trợ. Cũng không có để hắn trên chiến trường ý tứ. Diệp Phàm không dám giấu giếm xuống tới, gật đầu nói, là tiền bối. Nếu như Diệp Phàm không phải cấp 9 trận pháp tông sư, Chu Tâm Ngữ còn sẽ không nhìn một chút, tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc nhưng không có đi trách tội hắn, lấy hư tiên tu vi đến nơi này, vậy thật đúng là thật nhanh. Đến một chỗ về sau trực tiếp thuấn di quyển trục đến quỷ vực. Quỷ vực nơi này tối như mực một mảnh xuống tới, bốn phía bày ra lưỡng nghi tứ tượng trận phương pháp, đây cũng là đến từ tiên giới trận pháp. Diệp Phàm liếc một chút thì nhận ra, trừ phi trận pháp này bị đánh phá, không phải vậy không cách nào xuất nhập. Cái này quỷ vực còn không phải biên cảnh, chỉ là cửa khẩu mà thôi. Có điều tại quỷ này vực ngoại vây đều đã bố trí đi ra thủ hộ trận pháp, Chu Tâm Ngữ lại tới đây, ra lệnh cho người mở ra trận pháp. Chung quanh nơi này toàn bộ đều là hóa chân tu sĩ chí ít có hơn 1 vạn người. Diệp Phàm đến thời điểm quá dễ thấy, lập tức liền trở thành tiêu điểm. Mở ra trận pháp về sau, Diệp Phàm cùng Chu Tâm Ngữ mới xem như chính thức đi vào quỷ vực. Nơi này thật quá lớn đi, hoàn toàn coi như một cái khác trung lập khu vực, có thể nhìn thấy cờ dịt tổ truyền tống khu vực. Ở chỗ này mới chính thức là Huyền Vũ đóng, Thanh Long Quan, Chu Tức đóng, Bạch Hổ đóng tạo thành to lớn trận pháp tứ tượng trận. Nơi này tụ tập đại nhất đám người. Mỗi cái pho tượng đều là tiên khí, nhiều người như vậy tại đây chính là thôi phát tiên khí lực lượng. Con đường này đi qua Diệp Phàm chí ít còn chứng kiến lần này tấn công Huyền Hoàng Đại Lục là một cái khác tu chân giới, Thanh Huyền Đại Lục. Cũng chính là tại Huyền Hoàng Đại Lục sắt vách tu chân giới, dạng này đường lúc đầu đều là phong bế, ai biết có thể như vậy mở ra. Diệp Phàm nhìn thấy 4 cửa ải lớn còn tại hẳn là không có thất thủ, chứ nơi này chính là biên cảnh chiến trường, nơi đó mới là lần này chiến trường chính thức quyết đấu địa phương. Nơi này chính là chúng ta Chu Tức tượng trận, bất quá bây giờ ra một vài vấn đề, ngươi nhìn có biện pháp hay không đem cái này chữa trị lên, ta đã tìm tới cho ngươi 9 cái trận pháp tông sư, đây là chúng ta trận pháp này. Chu Tâm Ngữ đưa qua trận pháp này tư liệu, lúc đầu Diệp Phàm coi là rất lợi hại phiền phức, nhìn một chút trận pháp này trước đó đối nhất cấp tiên trận cảm ngộ không khắc sâu, hiện tại cơ hồ minh lãng. Nguyên lai cũng là chuyện như thế. Diệp Phàm y gặp qua rất nhiều cấp 9 trận pháp tông sư, những người này có đối trận pháp này không phải rất lợi hại tán đồng. Cấp 9 trận pháp tông sư cũng là phân chia, hạ đẳng trung đẳng hòa thượng các loại, mà Diệp Phàm cũng là thuộc về những người này thượng đẳng trung thượng đẳng. Mặc dù không cách nào bố trí đi ra nhất cấp tiên trận, cái này cùng hắn tạo nghệ không có quan hệ gì, là cùng hắn tu vi có quan hệ. Đây cũng là Diệp Phàm bất đắc dĩ phương. Tiền bối, ngươi trận pháp này ta xem qua, chúng ta những thứ này cấp 9 trận pháp tông sư không cách nào bố trí đi ra, một cái là cần tiên tinh, cái thứ hai vẫn là cần nắm giữ tiên nguyên lực tu sĩ, đây là nhất cấp tiên trận, dựa theo nói cần phải có thể tiên trận sư có thể bố trí đi ra. Đây là Diệp Phàm lời nói thật, những thứ này cấp 9 trận pháp tông sư nhao nhao gật đầu xuống tới. Thế nhưng là cũng chẳng khác gì là không nói, Diệp Phàm không có lời gì nói. Ngươi liền nói có biện pháp nào, cái này Chu Tức tượng trận không thể chữa trị lời nói, chúng ta nguy hiểm thì càng nhiều, đến lúc đó sẽ chết càng nhiều tộc nhân. Chu Tâm Ngữ tìm trước đó 9 cái trận pháp tông sư đều không có ích lợi gì, thực sự không được chỉ có thể bố trí đến cấp 9 trận pháp, nhưng dạng này rất lợi hại chưa vững chắc. Một khi đối phương đánh tới lời nói, cái kia chính là thật xảy ra vấn đề. Cũng không phải là không có biện pháp, trận pháp này tiền bối đến bố trí, ta hội chỉ điểm tiền bối làm sao bố trí trận pháp, tiền bối một người đều đầy đủ. Nơi này cũng liền Diệp Phàm có thể hội nhất cấp tiên trận, hắn cấp 9 tông sư cũng chỉ có thể nhìn không nói lời nào, loại sự tình này bọn họ cũng không có nổi, một khi không cách nào hoàn thành xuống tới. Hư tiên tiền bối trong cơn giận dữ đều có thể đem bọn hắn cho chém giết. Những người này không dám xung phong nhận việc, cũng là không có thực lực này. Diệp Phàm tự nhiên nhìn ở trong mắt, chờ đợi cũng là Chu Tâm Ngữ lời nói. Chu Tâm Ngữ do dự một chút, chính nàng không biết trận pháp, nếu như Diệp Phàm là đang đùa nàng lời nói, không ngại trực tiếp giết, nhưng đây là tu chân giới kiếp số, Diệp Phàm cũng sẽ không như thế làm. Vậy ta đáp ứng ngươi, nếu như có thể phong ấn chặt Chu Tước tượng trận, ta có thể khen thưởng ngươi 10 cái tiên tinh, nếu như ngươi không cách nào hoàn thành xuống tới, ta hội phế bỏ ngươi tu vi. Việc này cũng không phải nói đùa, Chu Tâm Ngữ sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Diệp Phàm. Tốt, nếu như không thể hoàn thành trận pháp này, không cần ngươi nói, chính ta phế bỏ tu vi. 10 cái tiên tinh A, Diệp Phàm nhất định phải giữ vững tinh thần tới. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp chỉ đạo Chu Tâm Ngữ đơn giản một chút thủ quyết, nàng cũng có thể nghe hiểu xuống tới, còn lại cũng là Diệp Phàm đem tượng trận trực tiếp mang ra cởi xuống, dựa theo trình tự đến từng bước một dạy cho nàng. Cứ như thế trôi qua 2 ngày sau, Diệp Phàm trực tiếp tay đem ngón tay đạo, nàng cũng không có làm gì mình. Cho đến bố trận cái kia thiên hạ đến, Diệp Phàm cũng đã là nghe được phía trước không ít thụ thương tu sĩ được đưa về đến, có thể thấy được tràng diện vô cùng nghiêm trọng, cơ hồ đều là bị thương, có chỉ có nguyên thần trốn về đến, đây đều là hóa chân tu sĩ a, khó có thể tưởng tượng xuống tới tràng diện này cỡ nào thảm liệt. Không muốn phân tâm, chúng ta bắt đầu bố trận. Chu Tâm Ngữ truyền đến lời nói, Phượng Nhãn nhìn một chút Diệp Phàm, hắn hiểu được gật đầu bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Phàm làm ra tất cả vốn liếng đến, cái này tứ tượng trận bên trong Chu Tước trận pháp xảy ra vấn đề, một cái là bên trong tiên tinh quá ít, dạng này trận pháp chí ít cần số lượng nhất định tiên tinh, có điều trận pháp này làm không cẩn thận chính mình sẽ còn thụ thương, mở ra trận pháp trong nháy mắt kia sẽ trực tiếp đập tới. Tiên bối, tốc độ ngươi muốn nhanh một chút, ta mở ra trận pháp này lập tức đem tiên tinh ném qua qua. Diệp Phàm đem động phủ mình trực tiếp đập tới, ầm ầm hắn tam tượng trận pháp công kích trực tiếp đánh tới, có điều đều công kích tại chính mình cấp 9 trên trận pháp, Chu Tâm Ngữ cũng không nghĩ tới Diệp Phàm nắm giữ trận pháp vẫn là cấp 9 trận pháp. Đương nhiên chính nàng cũng không có quên đem tiên tinh toàn bộ đều đánh vào đi vào, từng khối tiên tinh dựa theo Diệp Phàm nói phương vị trực tiếp rơi bên trong qua. Diệp Phàm biết mình cấp 9 trận pháp đối mặt tiên trận căn bản kiên trì không bao lâu. Nhiều lắm là cũng là trong vòng mấy cái hít thở công phu, nhưng dạng này đối với nàng mà nói thời gian đầy đủ. Chương 970, Tiên Thảo. 3 hơi công phu đối với nàng mà nói đã đầy đủ, nhưng đối Diệp Phàm tới nói cái kia chính là đau lòng a. Cấp 9 trận pháp trực tiếp tàn phế, từng đạo tiên quang đánh vào cấp 9 trên trận pháp, trực tiếp là run rẩy lên, cái này so độ kiếp còn hung tàn. Cơ hồ cái này một cái tượng trận cũng là nhất cấp tiên trận, nếu như tổ hợp đến cùng một chỗ lời nói cái kia chính là cấp 2 tiên trận, thật đáng sợ một số. Sau cùng Chu Tâm Ngữ dựa theo Diệp Phàm nói đem trận pháp trực tiếp kích phát xuống tới, cùng trước đó 3 tòa tượng trận nặng chồng lên nhau, một đạo lộng lây tường quang, trực tiếp ở trên không, có thể nghe được một tiếng Chu Tức tiếng vượng hót âm, tiên quang lượn lờ xuống tới. Diệp Phàm nhìn một chút cái này tứ tượng lưỡng nghi trận rốt cục được chữa trị xuống tới, nhất thời thở phào xuống tới, lãng phí chính mình 2 khỏa tiên tinh A, tuy nhiên đau lòng nhưng là Chu Tâm Ngữ đáp ứng chính mình cho 10 cái, không phải vậy Diệp Phàm mới sẽ không đem động phủ cho ném ra bên ngoài. Trận pháp rốt cục kích hoạt, ngươi công lao rất lớn, đây là ta cho ngươi 10 cái tiên tinh cho ngươi bổng lộc, hiện tại ta cho ngươi 1 cái cơ hội. Chúng ta Chu Tước gia tộc, ngươi có nguyện ý hay không? Chu Tâm Ngữ trận pháp bố trí đến, cũng không có nói trực tiếp không để ý tới Diệp Phàm, ngược lại là đối với hắn có nhận thức lại muốn biết càng nhiều. Diệp Phàm hơi hơi sửng sốt một chút, Chu Tước gia tộc đây không phải muốn hóa chân tu sĩ mới có cơ hội, vì cái gì cho mình, nhưng Diệp Phàm chính mình căn bản không cần, bởi vì đừng nói là nàng, chính hắn cũng phải bản sự phi thăng. Chu Tâm Ngữ nhìn Diệp Phàm còn do dự một chút, đều không có làm ra đáp ứng, chẳng lẽ hắn chướng mắt hộ giới gia tộc không thành, đây chính là có phi thăng tới tiên giới hy vọng, hơn nữa còn đều là tại mặt khác hộ giới bên trong tu luyện bao nhiêu người đều muốn đoạt lấy. Qua đến Chu Tước gia tộc, nắm giữ là đỉnh cấp tẩy tùy ao, tu luyện đều là cực phẩm linh mạch còn có tiên tinh sử dụng, ngươi xác định đừng đi. Chu Tâm Ngữ có chút thất vọng xuống tới. Nếu như Diệp Phàm thật không muốn đi, cái kia nàng cũng không thể cưỡng cầu, làm hư tiên tu sĩ nàng rất ít hỏi 2 lần xuống tới. Diệp Phàm dĩ nhiên không phải, tranh thủ thời gian giải thích nói ra, tiền bối, ta chính là muốn biết qua Chu Tức gia tộc về sau, có phải hay không liền không thể về tới đây. Vậy khẳng định là tại mặt khác một vùng, so nơi này còn cao cấp hơn nhiều địa phương, nếu như không thể ở chỗ này, cái kia Diệp Phàm qua cũng không có cái gì ý tứ. Căn cứ hộ giới gia tộc quy định, trừ phi phát sinh biên cảnh đại sự, nếu không không thể hiện thế, không có thể tham dự huyền hoàng đại lục giữa các môn phái lợi ích chi tranh. Chu Tâm Ngữ nghiêm túc nói ra, cái kia Diệp Phàm còn qua cái gì, nếu như đều không thể đi ra thật không cần thiết đi ra, mà lại đem đến gây sự lời nói, còn đỉnh lấy Chu Tức gia tộc đệ tử thân phận, đến lúc đó xảy ra chuyện nhất định là chính bọn hắn động trong tay giải quyết hết chính mình. Tiên bối, cái này một mình ta tiến đến yên tâm không tại thê tử của ta, đây là tính toán, nếu như không có họ, tu chân đối với ta không có ý nghĩa. Diệp Phàm chính mình còn kém tiên tinh không, cái gì linh mạch chính mình cũng có, còn có thời gian trận bản vật này, đến đó vạn nhất cho người ta nhận ra chính mình thời gian trận bản, vậy liền xấu bọn họ muốn cướp đoạt từ chính mình thật sự không cách nào chạy. Tốt, ta cũng không bắt buộc, các loại lần này biên cảnh chiến tranh kết thúc về sau, ngươi liền có thể rời đi. Chu Tâm Ngữ sắc mặt rất lợi hại bình tĩnh trở lại, cũng không có tức giận. Cũng sớm đã đạt tới vinh nhục không sợ hãi cấp độ, không đi là hắn tổn thất, hoặc là cũng là trên người hắn đổ, vật so với bọn hắn đều tốt hơn, cho nên chướng mắt Chu Tức gia tộc. Cùng phía trước so sánh, nàng càng muốn tin tưởng đằng sau, bình thường người làm sao lại cự tuyệt Chu Tức gia tộc. Diệp Phàm dù sao là lưu thủ tại quỷ vực bên trong, từng đạo trận pháp ở chỗ này nếu như không có người khác lời nói. Làm sao ra ngoài, không có việc gì lời nói Diệp Phàm đem cấp 9 trận pháp cho chữa trị xuống tới, nhưng không dám tu luyện ở loại địa phương này tu luyện, không biết bao nhiêu đạo thần biết hội quét tới. Chiến trường này đánh cũng là hơn một tháng thời gian, thanh huyền đại lục tu sĩ cũng không thể đánh tới, mỗi ngày nhìn lấy vẫn lạc hóa chân tu sĩ Diệp Phàm đều đã không có cảm giác, đến cấp bậc này cũng là cùng người bình thường ở giữa đánh nhau. Đây cũng là không có gì khác biệt. Một tháng Diệp Phàm ở chỗ này, cũng không biết Chu Tâm Ngữ đi chỗ nào, cũng liền ở cái này quỷ vực bắt đầu đi loanh quanh. Cái này quỷ vực rất lớn, bốn phía còn có cao cấp yêu thú ở chỗ này, trừ biên cảnh địa phương, khác khu vực cũng là tối như mực một mảnh xuống tới. Diệp Phàm rời đi cái này trận doanh, ẩn nặc thân hình bốn phía bơi đi, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì. Trước đó tại đạo quyển thiên phủ ghi chép lên quỷ này vượt lên có không ít bảo bối, khả năng vận khí tốt có thể tìm được tiên thảo. Diệp Phàm là chạy cái này tiên thảo tìm vận may đến, nếu như có thể tìm được tiên thảo cái kia thật phát tài, tiên thảo vật này đối hư tiên tu sĩ tới nói, khẳng định là muốn đoạt. Nơi này dù sao bọn họ cũng sẽ không đổi tới, Diệp Phàm liền đem tầm bảo thỏ cho vứt ra. Nhìn có thể hay không nơi này vận khí tốt tìm ít đồ đi. Tâm bảo thỏ khíu giác rất lợi hại nhạy bén, lần này đến hướng thẳng đến một chỗ chạy tới, trực tiếp chui vào nơi này một ngọn núi bên trong. Diệp Phàm ở đây đợi thật lâu, mới nhìn đến nó ngậm đi ra 5 cái cực phẩm linh thạch. Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe một chút, đem cực phẩm linh thạch trực tiếp nhận lấy, sờ một chút nó đầu, nói ra, thỏ con thỏ, linh thạch chúng ta hiện tại thiếu. Tiên tinh cũng thiếu tiên thảo kia liền càng thiếu khuyết nếu như có thể tìm được tiên thảo liền tốt. Cái này vừa mới dứt lời, tâm bảo thỏ cái mũi tựa hồ ngửi được cái gì hướng thẳng đến bên trong một cái hồ nước chạy tới, một đầu trực tiếp vào qua hồ nước bên trong. Diệp Phàm cho là có bộ phim, trực tiếp chạy đến bên đầm nước đi lên, ai biết còn không có một hơi công phu, tâm bảo thỏ từ bên trong đụng tới, thật ngậm một gốc tiên linh thảo chạy ra đến. Cái này tiên linh thảo cũng là 10 hoa ngọc lộ thảo, cùng trước đó Diệp Phàm đạt được cái kia cửu hoa ngọc lộ thảo chênh lệch thực sự quá lớn, đó là cấp 9 linh thảo, đây là tiên thảo còn tản ra tiên linh khí, bị Diệp Phàm ném vào đến ngũ hành giới bên trong, cùng tầm bảo thỏ liền chạy. Đầm nước này còn có một cái cấp 9 yêu thú lao ra, bốn phía không gian đều bị giam cầm ở. Đây chính là hóa chân kỳ yêu thú A. Thực lực này Diệp Phàm đến chạy trốn, thanh công kiếm trực tiếp động, kiếm vực thi triển ra, đem cái này vực trực tiếp phá phong rơi. T. Tê tiếng kêu to từ nơi này chỉ hình rắn yêu thú lên phun ra đến, từng đạo thủy long đợt công kích đánh tới, Diệp Phàm kiếm linh bay qua đều bị đập bay ra ngoài. Lúc đầu Diệp Phàm không muốn đánh giết, nhưng thật không quen nhìn đi xuống, gọi mình cửu vị yêu hồ đi ra, lại là hóa chân yêu thú xuất hiện, đồng thời ném ra bên ngoài động phủ mình bao lại, cái này cũng không thể khiến người ta phát hiện ra. Cấp 9 trận pháp là ngăn không được hư tiên thần thức, tốt tại bọn họ căn bản chưa có xem đến, Diệp Phàm thì trong động phủ chậm rãi đánh thổ huyết cái này cửu đầu xà yêu, sau cùng trực tiếp đưa nó cho cầm cố lại. Hàng phục cửu đầu xà yêu cũng không dễ dàng, Diệp Phàm dưới nơi này đến đầm nước còn phát hiện không ít đồ tốt. Chương 971, Trấn Hồn Đan. Đầm nước này dưới thật đúng là có không ít bảo bối, chí ít Diệp Phàm nhìn thấy củ sen căn vật như vậy tại sinh trưởng ở đầm nước dưới, có thể lần nữa luyện chế chính mình phân thân một bộ. Nhưng phân thân nhiều cũng không có tác dụng gì, vạn nhất nguyên thần bị hao tổn lời nói thì không tốt. Diệp Phàm còn tìm đến tinh thạch vật như vậy, có thể dùng để chế tạo chính mình linh khí, dù sao có thể mang đi Diệp Phàm đều chưa thả qua, có điều tốt quá ít cơ hồ không có vật gì tốt ở chỗ này. Diệp Phàm thở phào xuống tới không nói gì, những vật này tính toán không tệ, hiện tại đi ra đều lâu như vậy, nhất định phải trở về, không biết biên cảnh chiến dịch thế nào, nếu như ở chỗ này sử dụng quyển trục lời nói. Đoán chừng cũng là đến không thanh huyền đại lục mà lại Diệp Phàm đoán chừng chính mình đi qua lời nói, khả năng thì về không được. Một khi đi qua trở lại thì bị coi như địch nhân, đến lúc đó trực tiếp là bị biên cảnh tu sĩ chém giết, dạng này Diệp Phàm khẳng định không cách nào trở về. Đã không có bất kỳ vật gì, Diệp Phàm nhất thời gấp trở về, biên cảnh chiến dịch xem ra không có có mấy cái tháng là sẽ không xong. Tại trong quân doanh Diệp Phàm không có chuyện làm, hắn nhiệm vụ cũng là trông coi Chu Tức Tượng trận, chỉ muốn trận pháp này không có việc gì liền có thể. Trong lúc đó Diệp Phàm gặp được Mạnh Bà. Mạnh Bà cũng rất lợi hại, tại hộ giới trong gia tộc lấy nàng hóa chân viên mãn tu vi có thể đứng hàng trước 100, tại biên cảnh trong chiến dịch liền chạm thanh huyền đại lục hóa chân tu sĩ hơn 100 người. Nghe được tin tức này Diệp Phàm không có lời gì có thể nói. Lần trước trảm tiên phủ chiếu đều không giết chết, một khi cái này biên cảnh chiến tranh kết thúc về sau, gia hỏa này tuyệt đối sẽ tìm chính mình báo thù. Diệp Phàm coi là Chu Tâm Ngữ còn sẽ không tìm chính mình thời điểm, tại trong quân doanh Diệp Phàm nhìn thấy người khoác áo giáp màu vàng óng Chu Tâm Ngữ xuất hiện ở trước mặt mình, cái này thật đúng là nữ tướng quân, mắt sắc nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, phía trước thương vong tướng sĩ nhu cầu cấp bách đan dược. Ta từ luyện đan thành biết được ngươi vẫn là một cái thất phẩm đan vương, cái kia ngươi đi theo ta một chuyến đi. Diệp Phàm còn không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, Chu Tâm Ngữ tới để Diệp Phàm qua luyện đan, tựa hồ sớm đã biết Diệp Phàm thủ đoạn luyện đan. Tốt, ta có thể giúp các ngươi luyện chế đan dược, bất quá ta cần cửu hoa thảo. Diệp Phàm có can đảm cùng phía trên người bàn điều kiện, chủ yếu vẫn là muốn luyện chế độ ếch đan tài liệu. Đối với bọn hắn tới nói, cửu hoa thảo khẳng định là giá rẻ, nếu không cũng sẽ không tạo ra được đến nhiều như vậy hóa chân tu sĩ. Có thể, ngươi nếu là có thể luyện chế ra đến 300 khỏa thiên cấp thất phẩm đan dược đến, ta liền có thể dùng cái này cửu hoa thảo cùng ngươi đổi. Chu Tâm Ngữ đây coi như là cùng Diệp Phàm đạt thành giao dịch điều kiện, hắn thì nhìn Diệp Phàm có thể hay không luyện hóa đi ra. Cái này tại hắn đan vương xem ra căn bản rất khó đi hoàn thành, đây cũng không phải là linh đan bình thường mà chính là thiên cấp thất phẩm đan dược A, có thể luyện chế ra đến có mấy cái đây. Tốt, bất quá ta cần muốn rời khỏi quỷ vực nơi này, sau 7 ngày ta hội lại tới. Ở chỗ này Diệp Phàm luyện chế khẳng định sẽ không gạt được chính mình đồ, vật, vì lý do an toàn hắn nhất định phải rời đi nơi này, hoặc là thì không đáp ứng. Đã đáp ứng lời nói Diệp Phàm thì biết luyện chế. Chu Tâm Ngữ có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Diệp Phàm đưa ra điều kiện này đến, 300 khỏa cũng không phải cái nào đan vương có thể tùy tiện đáp ứng, có thể thấy được Diệp Phàm thật sự là có thủ đoạn gì ở chỗ này. Diệp Phàm trong lòng biết nói Chu Tâm Ngữ khẳng định sẽ hoài nghi mình, có điều vì cửu hoa thảo cũng quản không nhiều như vậy, đây chính là cơ hội không có cơ hội này. lần sau không biết lúc nào có thể gặp lại. Chu Tâm Ngữ đem một cái trang bị linh thảo chữ vật giới chỉ giao cho Diệp Phàm, nói ra, trong này có 300 phần linh thảo, chính ngươi nhìn một chút xuống tới, sau 7 ngày ta cần muốn nhìn thấy 300 viên thuốc. Đây đều là luyện chế thiên cấp thất phẩm đan dược, Chu Tâm Ngữ cũng không sợ Diệp Phàm chạy, đắc tội hộ giới gia tộc, hắn có thể chạy đi nơi đâu đây. Diệp Phàm biết chiếc nhẫn kia lên bị giới hư tiên tu sĩ thần thức, lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi không cách nào xóa đi rơi, nếu như hư tiên nguyện ý quét mắt một vòng xuống tới, liền có thể biết Diệp Phàm ở nơi nào. Tại Diệp Phàm nhận nhiệm vụ này đến, liền để hóa thân khởi hành, chạy tới cùng Diệp Phàm hiệp, chiếc nhẫn này Diệp Phàm nhất định phải chuyển giao cho hóa thân, chỉ cần đem bên trong linh thảo lấy ra là được rồi. Đến lúc đó coi như nàng thần thức quét tới, cũng phát hiện không, đây chính là Diệp Phàm làm mọi thứ có thể để ý nghĩ. Vậy vạn bối cáo tử, sau 7 ngày hội đem cái này đan dược hai tay dâng lên. Diệp Phàm nhận lấy đồ, vật thì vội vàng rời đi nơi này, thực sự không dám nhiều trì hoãn xuống tới, dù sao thời gian này gấp gáp. Luyện chế những đan dược này cũng phải một hồi công phu. 7 ngày công phu một ngày liền muốn luyện chế không xuống hơn 40 khỏa, một thiên đều muốn 4-5 lô đồng dạng đan vương chỗ nào có thể làm được, liên tục luyện đan 7 ngày. Đi vào một chỗ truyền tống trận sơn cốc Diệp Phàm cùng Lao Cửu gặp mặt xuống tới, những ngày này Tân Nguyệt Thành một chút việc đều không có, Diệp Phàm có thể thở phào xuống tới, cấp tốc đem trong giới chỉ linh thảo chuyển rời đến trên mình, sau đó đem chiếc nhẫn này giao cho Lao Cửu. Lao Cửu về trước đi, Diệp Phàm ở chỗ này tìm một nơi, tiến vào địa qua, sau đó tiến ngũ hành giới bên trong bắt đầu luyện đan qua. 300 phần đối Diệp Phàm tới nói cũng là một món làm ăn lớn a, không biết chính hắn lại có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Diệp Phàm trực tiếp tại thời gian trận bàn bên trong luyện đan qua. Thiên cấp thất phẩm đan dược Diệp Phàm trên tay không nhiều, giống như vậy 300 phần tài liệu trừ hộ giới gia tộc có thể lấy ra. Còn có người nào có thể xuất ra nhiều đồ như vậy đến, vậy đơn giản thật không thể tin. Diệp Phàm cấp tốc luyện đan, hắn muốn luyện chế chấn hồn đan loại này thiên cấp thất phẩm đan dược, có thể chữa trị thần hồn đan dược, dù sao Diệp Phàm là không có luyện chế qua, lò thứ nhất luyện chế cố ý đem cái này luyện hỏng, muốn thăm dò rõ ràng trung dược để ý cùng đan hiệu. Chứ bỏ cái này lò thứ nhất bị luyện hỏng rơi. Đằng sau đan dược luyện chế đều rất lợi hại thành công, mỗi một lô đều có thể luyện chế ra đến lục viên thuốc, dạng này không đến 60 phần tài liệu Diệp Phàm đều đã toàn bộ luyện chế tốt. Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng toàn bộ đem cái này luyện chế ra đến, còn lại linh thảo vậy cũng là Diệp Phàm chính mình. Ước định thời gian là sau 7 ngày Diệp Phàm thực một ngày không đến liền đã kết thúc rơi, cho nên chính mình thì đi ra. Tại Lao Cửu đem chiếc nhẫn này còn cho Diệp Phàm, vừa vặn một đạo thần thức thì quét tới, vừa vặn phát hiện mình nguyên thần phân thân, bất quá đối với Diệp Phàm tới nói cũng không có gì. Dù sao sớm muộn đều là phải biết, huống chi vẫn là hư tiền tu sĩ đây. Diệp Phàm giả vờ giả vịt luyện đan, Lao Cửu cũng tại luyện đan, không phải vậy đến lúc đó không có cách nào giải thích xuống đến, hắn là thế nào luyện chế đan dược. Chờ đợi thần thức rời đi về sau, Diệp Phàm nhả ra xuống tới không sai biệt lắm có thể rời đi nơi này. Sau 7 ngày Diệp Phàm đến quỷ vực, đem 300 khỏa chấn hồn đan giao cho Chu Tâm Ngữ. Chương 972, kích choáng. Lần này Chu Tâm Ngữ nhìn Diệp Phàm ánh mắt đã không giống nhau, cái này 300 viên thuốc có thể luyện chế thành công xuống tới đan vương không nhiều, mà Diệp Phàm cũng là bên trong một cái. Đan dược này ngươi cũng luyện chế thành công, dựa theo chúng ta ước định, đây là một gốc cửu hoa thảo hiện tại cho ngươi. Chu Tâm Ngữ biết Diệp Phàm có một bộ nguyên thần hóa thân, khó trách luyện đan nhanh như vậy, cái này cũng không giữ quy tắc để ý. Diệp Phàm tiếp nhận qua chữ vật giới chỉ cảm kích nói ra, đa tạ tiền bối, phải chăng còn cần ta tiếp tục luyện chế đâu? Diệp Phàm hiện tại thế nhưng là luyện chế nhiều một số. Dạng này cửu hoa thảo thì nhiều, còn có một loại biện pháp cũng là dùng linh thạch qua thôi hóa, nhưng cần quá nhiều linh thạch, kém xa cái này đến tốt. Lấy ngươi luyện đan tốc độ, ta muốn đổi một chút điều kiện, 500 viên thuốc đổi một khóa đi. Chu Tâm Ngữ cũng sẽ không như thế ngốc, tìm tới một cái luyện đan thiên phú cao như vậy, cửu hoa thảo thế nhưng là đỉnh cấp linh thảo A, không có khả năng dạng này trực tiếp cho Diệp Phàm, cần phải đi làm khó dễ một chút hắn. Diệp Phàm tâm sớm đã có chuẩn bị, 500 khỏa cũng tốt, cái này thì đáp ứng, dù sao dạng này nói thế nào đều là có lời. Chỉ muốn cái này chiến sự tiếp tục xuống tới không kết thúc phía trước đều sẽ có thương vong, cần phải dùng đan dược thì đặc biệt nhiều, vô luận như thế nào xuống tới, Diệp Phàm cũng có thể luyện đan, mà lại hộ giới gia tộc không bao giờ thiếu cũng là luyện đan tài liệu. Một tháng Diệp Phàm cơ hồ đều tại luyện đan, cho luyện chế chí ít theo vạn mà tính đan dược, đạt được cái này cửu hoa thảo cũng có mấy chục gốc. Giá trị phải cao hứng là cái này chiến sự rằng phải kết thúc rơi, đã thành công đánh lui Thanh Huyền Đại Lục tu sĩ. Cái này xâm lấn cũng không thành công xuống tới, đem lối vào tiếp tục mượn nhờ tứ thần thú lực lượng phong lấn chặt, nhất làm cho Diệp Phàm cảm thấy hiếu kỳ là bọn họ có thể dẫn ra tiên giới không phải vậy chỗ nào có nhiều như vậy tiên tinh. Hộ giới gia tộc một khi rời đi, Diệp Phàm thì lại phải đối mặt bị đuổi giết vấn đề. Ban đêm Diệp Phàm qua tìm Nguyên Gia Bình nơi đó, luyện đan thành cơ hồ đều đến giúp đỡ, nhưng Phàm là hóa chân tu sĩ đều tới. Nguyên huynh bao lâu không thấy, tháng này đến ta cơ hồ đều tại luyện đan, tốt ở cái này chiến sự phải kết thúc, rốt cục tương Thanh Huyền Đại Lục người cho đuổi đi, thật sự là tất cả đều vui vẻ a. Diệp Phàm cảm khái xuống tới đoạn này nhìn về phía trước tu sĩ từng cái bị dơ lên trở về. Hoặc là đã vẫn lạc chỗ nào cũng có, sông ở phía trước đều là hộ giới gia tộc, bên trong Xanh Long gia tộc quá dũng mãnh. Chiến lược trên bảng xếp hạng, Xanh Long gia tộc chí ít có gần 1/3 đều ở phía trên, lần coi như Bạch Hổ gia tộc, Chu Tước gia tộc Đan Vương đặc biệt nhiều, hỏa hệ tu sĩ quá nhiều, cho nên Diệp Phàm thấy là cựu phẩm Đan Vương đều có không ít. Đây mới là thực lực A, hộ giới gia tộc thủ hộ Huyền Hoàng Đại Lục. Huyền Vũ gia tộc phòng ngự rất cường đại, thương vong ít nhất chấn thủ là hậu phương, không có hộ giới gia tộc bọn họ đã sớm xong đời. Nếu như hộ giáp gia tộc chịu không được, muốn triệu tập toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục tu chân giả, ta cũng là cái này lần thứ nhất nhìn thấy hộ giới gia tộc. Diệp huynh đệ ngày hôm trước ta nhìn thấy Chu Tức tộc phó tộc trưởng tìm ngươi, có phải hay không chiếu ngươi tiến tộc? Có thể đi vào hộ giới gia tộc vậy cũng là vô cùng lớn chuyện tốt đâu, nay có mấy người có dạng này vật khí, không đều phải cười ha hả. Diệp Phàm lắc đầu dưới tới nói, ta không tiến gia tộc này, sự tình quá nhiều, ta sợ gây chuyện mà lại ta có thể tử tại cái này, Chu Tước tộc chỉ cho phép một mình ta tiến đến, mà lại lần này qua đi liền không thể hiện thế, ta không có cơ hội trở ra. Dạng này dụ hoặc cũng chỉ có ngươi có thể nhịn được, bao nhiêu người cũng nhịn không được dạng này dụ hoặc. Nguyên Gia Bình có chút thở dài xuống tới, có thể chiêu đi vào thế nhưng là một số thiên tài nhưng vẫn chưa có người nào có thể cự tuyệt, không nghĩ tới Diệp Phàm còn không muốn cái thân phận này, thật sự là bất đắc dĩ. Có điều ngươi lần này phải cẩn thận một chút, cái này mạnh bà thế nhưng là chiến lực bảng trước 100 tu sĩ. Nhiều như vậy hóa chân viên mãn tu sĩ nàng đều có thể xếp tới 100 người khẳng định không biết nàng lợi hại. Lần này truyền ngôn xuống tới mạnh bà là nữ tu cũng không phải là nam tu. Nguyên Gia Bình hơi hơi nói ra tựa hồ đối với tin tức này chính mình cũng rất rung động. Mạnh bà chân thân cũng chính là chỉ có tại Thanh Huyền Đại Lục mới bị đánh bạo. Cho nên trong cơn giận dữ liên trảm 100 cái hóa chân tu sĩ, nhất chiến thành danh. Đây là nàng chân thân bức họa chính ngươi xem một chút đi. Nguyên Gia Bình đem trên chiến trường xuất hiện mạnh bà chân thân bức họa khắc lục xuống đến. Diệp Phàm trong nháy mắt mở ra xem, ngọc giả này lên cũng là mạnh bà trên chiến trường giết người dũng mãnh vô địch. Đây là Diệp Phàm gặp qua lớn nhất linh khí nữ tử. Đây là rất lợi hại tinh linh nữ tử, mái tóc đen xuân dài như thác nước nhẹ nhàng trên không trung phất phới, hai con ngươi như nước mang theo hơi hơi linh khí. Da thịt trắng sáng như tuyết, khuynh thành ngọc dung, thật có loại kia hoa nhường nguyệt thẹn chi cho, nhìn một chút xuống tới khó mà quên tôn này cho. Diệp Phàm cũng tự nhận là được chứng kiến rất thật đẹp nữ, vợ mình cũng là như thế xinh đẹp, Nội tâm của hắn cũng là tỉnh táo, cũng sớm đã là cổ tùng một dạng sẽ không lắc lư, nhưng cái này nhìn một chút đi xuống đều có chút mê muội. Nữ nhân này quá nén lòng mà nhìn, có một loại đặc biệt khí chất ở chính giữa, cùng Sở Nguyệt còn có Tô Ngộng Giao không giống nhau. Giết người không chút biểu tình, trực tiếp dẫn đi cũng là chém giết. Diệp Phàm tưởng rằng cái rất xấu nam tử, bất nam bất nữ lại không nghĩ rằng xinh đẹp như vậy nữ tử, cái này thật đúng là có chút chấn kinh đến. Đa tạ nguyên huynh, đây là chấn hồn đan lúc trước luyện chế, một chút xíu tiểu tấm lòng nhỏ. Nguyên gia bình giúp mình tốt nhiều địa phương, Diệp Phàm cũng không kịp báo đáp, cho nên liền lấy ra đến chấn hồn đan cho hắn. Xem ra ngươi thật sự là thất phẩm đan vương, cửu phẩm cũng là cái này trong vòng mấy năm. Nguyên gia bình cảm khái dưới đến như vậy nhanh liền bị Diệp Phàm cho siêu việt, đây quả nhiên thiên phú không phải bình thường mạnh a. Đối với ta uy hiếp quá nhiều người, qua chút thời gian ta muốn đi vẫn thiên địa, cái này biên cảnh chiến dịch đã kết thúc, không sai biệt lắm cũng có thể đi. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới từ nơi này rời đi. Sau 7 ngày nơi này bị một lần nữa phong ấn chặt. Quỷ vực làm quá độ trung gian khu vực nơi này đổi từ Huyền Vũ gia tộc người tiếp tục trấn thủ, biên cảnh chi chiến kết thúc xuống tới, xử lý một số đến tiếp sau sự tình. Đại bộ đội người đã rút đi, Xanh Long gia tộc cùng Bạch Hổ gia tộc nhân tướng sau đó rời đi, còn thừa cũng là Chu Tức gia tộc cùng Huyền Vũ gia tộc. Diệp Phàm không có đi đến biên cảnh dạng này địa phương đại chiến, nhưng cũng có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu thảm liệt. Thống kê xuống tới thương vong hóa chân tu sĩ đã không ít, khoảng chừng hơn vạn hóa chân tu sĩ tại tràng chiến dịch này bên trong vẫn lạc. Diệp Phàm cảm thấy đáng tiếc, không có bọn họ lời nói, Huyền Hoàng Đại Lục thật khó giữ được. Cũng may rốt cục thủ ở lại, Diệp Phàm cũng muốn rời khỏi lúc này qua. Lần này tới lịch luyện kinh lịch dạng này sự tình xem như khai nhãn giới, thật bất ngờ là Diệp Phàm vừa muốn rời khỏi quỷ vực. Tại trên quan đạo thì bị đánh ngất xỉu xuống tới. Một bóng người bay tới đem Diệp Phàm mang đi biến mất tại quỷ vực phương hướng. Chương 973, giết hư tiên. Diệp Phàm chìm vào hôn mê tại một chỗ lạnh bàn đá lên tỉnh lại, bị đánh ngất xỉu nháy mắt liền đã biết, nhưng căn bản bất lực tới. Đây là tại một chỗ tối tăm trong sơn động. Diệp Phàm mở mắt thời điểm thì nhìn đến đây rất lợi hại không thích hợp. Mình bị buồn ngủ trong sơn động chân nguyên trong cơ thể không cách nào vận chuyển xuống tới. Ta làm sao như thế hư đâu, cái này đến là địa phương nào? Diệp Phàm không biết là người nào đánh ngất xỉu chính mình, cái này cùng đi không khỏi tại trong sơn động, tu vi cầm cố lại, trong sơn động này lại không có một hai đây. Chờ nửa ngày đi qua Diệp Phàm cũng không có cách nào xông phá cái này giam cầm, đây là hóa chân viên mãn tu sĩ dưới giam cầm. Trời tối xuống về sau, Diệp Phàm nhìn thấy bên ngoài sơn động rốt cục một người rơi xuống, mở ra bên ngoài sơn động trận pháp, đi tới. Là ngươi Mạnh Bà. Diệp Phàm sớm đoán được người này lại là Mạnh Bà, vẫn thật là hắn, nàng không có giết chính mình thật đúng là buồn cười. Mạnh Bà tiến trước khi đến Diệp Phàm nhìn thấy bất nam bất nữ một dạng, đồ bằng da đều không có cởi ra qua, dù sao đều đã là được chứng kiến nàng người này. Cho nên cái này đều không có gì, nàng không giết chính mình nhanh như vậy liền đem chính mình bắt đến nơi đây khẳng định muốn làm gì. Ha ha, hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta, mau đem trước đó đối phó ta cái kia đạo thánh chỉ giao cho ta. Mạnh Bà lần này đối phó Diệp Phàm, chính là vì trước đó cái kia đạo chém giết chính mình thánh chỉ, nàng không biết cái này gọi là trảm tiên phù chiếu có thể chặt đứt người chết. Nhưng chỉ có thể chạm hư tiên đến tiên vương phía dưới tu vi. Loại vật này ngươi cho rằng ta có thể mang ở trên người, sớm đã bị đoạn, ngươi có bản lĩnh tìm Chu Tức tộc trưởng qua. Diệp Phàm làm sao lại khuất phục xuống tới, mình bị mê đi về sau hắn tại chính mình trong chữ vật giới chỉ tìm không thấy, cũng đoán không được Diệp Phàm có tiểu thế giới vật như vậy, đã sớm cùng mình hòa làm một thể, nếu như không có chính hắn người khác đừng muốn mở ra. Diệp thành chủ ngươi còn đang lừa dối ta đây, Minh đế đối ngươi cũng như lòng bàn tay, trên người ngươi còn có một cái không gian khác vô cùng có khả năng mang theo tiểu thế giới đi, không có việc gì nếu như ngươi không lấy ra lời nói, đưa ngươi cho luyện hóa, như cũ có thể đạt được tiểu thế giới. Mạnh bà đối Diệp Phàm tỉ mỉ suy nghĩ trong lòng đã sớm thăm dò rõ ràng, nếu không hiện tại cũng sẽ không đem hắn cho vây ở chỗ này. Diệp Phàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, tiểu thế giới sự tình biết người đều là người một nhà, cái này Minh Đế không phải là bị vây khốn, làm sao lại biết những thứ này, đối với Diệp Phàm không tốt, hiện tại rơi vào tay Mạnh bà, chỉ cần không xuất ra đồ, vật đến nàng liền sẽ không giết chính mình. Tốt, ngươi muốn là có thể luyện hóa ta lời nói, vậy thì liền tùy tiện ngươi luyện hóa. Diệp Phàm cười lạnh cầm thứ gì đến luyện hóa chính mình. Hiện tại hắn trên tay mình có Ngũ Châu đỉnh cùng Luyện Yêu đỉnh, trừ phi Diệp Phàm luyện hóa nàng, gia hỏa này luyện hóa chính mình nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình đây. Mạnh bà nhìn Diệp Phàm mềm không được cứng không xong, vung lên đến một đạo chân nguyên đem Diệp Phàm chấn vỡ gân cốt, ken két tiếng vang truyền đến, vén bay ra ngoài, nhưng chính là không có giải khai Diệp Phàm trên thân chân nguyên, cho nên Diệp Phàm bị thương nặng. Cái này nếu là khuất phục xuống tới vậy cũng không gọi Diệp Phàm. Gắng gượng lấy Diệp Phàm cười lạnh nói ra, đến nha, tiếp tục giết ta nha, ngươi nếu là không giết ta, không phải cho ta cơ hội, không phải vậy lao tử đảo ngươi tiêu dao khoái hoạt. Giết ngươi ta có thể không nỡ, đưa ngươi cho luyện hóa đến lúc đó ta giết Minh Đế, liền có thể phi thăng thượng giới. Mạnh bà mở ra trận pháp quay người lại rời đi. Bên ngoài trận pháp vẫn như cũ phong ấn tại nơi này. Diệp Phàm thở phào xuống tới mắng, này nương môn ra tay quá nặng, kém chút đem ta cho đánh chết đâu. Diệp Phàm tu luyện tới hư thần tu sĩ đã không cần ăn uống, dạng này tuy nhiên không chết nhưng phải nghĩ biện pháp, nếu quả thật đem chính mình luyện hóa hết thì phiền phức, chân nguyên bị phong bế chỉ cần thần thức không có bị phong bế Diệp Phàm liền có thể mở ra ngũ hành giới. Chỉ tiếc liền thần thức đều bị phong ấn lại, mà lại là hóa chân viên mãn tu sĩ thần thức phong ấn, Diệp Phàm muốn tìm được thật khó khăn. Chờ một chút, hắn phong ấn chặt chính mình thần thức, có điều chính mình không chỉ một nguyên thần đi, chỉ cần ý niệm có thể câu thông ngũ hành giới bên trong nguyên thần, chính mình liền có thể xông phá phong ấn. Diệp Phàm từng đạo ý niệm bắt đầu câu thông ngũ hành giới bên trong nguyên thần, vốn chính là một thể. Cho nên từ nơi sâu xa ý niệm cảm ứng phi thường cường đại, lần thứ nhất không có cảm giác gì lần thứ hai liền đã câu thông đến nguyên thần. Hắn nguyên thần từ ngũ hành giới bên trong lao ra, đồng thời lần này mở ra ngũ hành giới, Lan Phi lập tức thì xuất hiện trước đó nàng còn đang bế quan bên trong, hiện tại tỉnh lại nhìn thấy Diệp Phàm bị phong ấn lại, vẫn là bản thân bị trọng thương, không khỏi phát giận lên. Lan Phi tỷ ngươi đi ra liền tốt. Mau đem ta bên ngoài phong ấn giải trừ, trên người của ta phong ấn không nên động, mạnh bà nữ nhân kia đến chúng ta tiên tiến ẩn long lại nói. Diệp Phàm không dám giải phong, dạng này trực tiếp nàng thì sẽ biết, cho nên đi vào bán tiên khí bên trong về sau. Lan Phi khống chế ẩn long phá mất bên ngoài phong ấn, nàng mang theo Diệp Phàm thì ra ngoài. Trở lại ẩn long bên trong Diệp Phàm thì bưng lỏng, bắt đầu đem trên thân phong ấn dùng thiên hỏa trực tiếp thiêu hủy. Mất đi liên hệ. Vừa rời đi không đến thời gian đốt hết một nén hương, mạnh bà thân ảnh xuất hiện ở đây, nhìn thấy phong ấn bị giải trừ, Diệp Phàm cũng không thấy sắc mặt phẫn nộ, hướng phía bên trong một cái phương hướng trực tiếp đuổi tiếp. Nàng ở phía sau đuổi kịp chúng ta. Diệp Phàm ăn hết một khỏa chấn hồn đan khôi phục dưới thương thế đến, nhìn một chút ẩn lòng truyền âm trong đầu, liền biết chuyện xấu, cái này mạnh bà xác định vững chắc hội đuổi theo. Cũng là không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Chúng ta ẩn long nói thế nào đều là bán tiên khí vậy mà phương diện tốc độ, còn yếu tại hóa chân viên mãn tu sĩ, xem ra nàng khống chế cũng là bán tiên khí hoặc là hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm tiên khí số lượng thưa thớt, nhưng làm Bắc Minh giáo mạnh bà, ai biết nàng có hay không cái này hạ phẩm tiên khí, hơn nữa còn từ trong miệng nàng biết, nữ nhân này muốn giết Minh Đế. Nhưng Minh Đế là hư tiên tu vi nàng căn bản giết không được. Diệp Phàm có thể giúp nàng giết Minh Đế, nhưng cái này nhất định phải thật tốt nói chuyện. Mạnh bà hai chúng ta liên thủ đều giết không được, muốn tất yếu hợp tác một phen xuống tới. Diệp Phàm lập tức đi vào trong một vùng sơn cốc ném ra bên ngoài động phủ mình bao lại chính mình, chờ lấy đằng sau mạnh bà đuổi theo. Cũng chính là chớp mắt trong nháy mắt, mạnh bà đã đi tới cái này. nhìn lấy Diệp Phàm tránh trong động phủ cười lạnh nói ra, ngươi làm sao không chạy? Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác, ngươi muốn giết ta không có đơn giản như vậy, ta còn có thật nhiều thủ đoạn ở trên người. Trước đó ngươi phong bế ta tu vi, hiện tại ta bất chợt tới phá phong ấn Chu Tức tộc phó tộc trưởng, vẫn chờ ta đáp lại phải chăng Chu Tức tộc. Ngươi nếu là hiện tại muốn tới giết ta, vậy ta thì đáp ứng lập tức Chu Tức tộc, ngươi liền sẽ bị truy nã. Ngươi chiến lực mặc dù mãnh liệt nhưng hư tiên muốn giết ngươi, ta nhìn ngươi cũng chạy không đi. Diệp Phàm chỉ có thể hù dọa nàng, thốt ra lời này ra ngoài thời điểm, Mạnh Bà xác thực do dự một chút. Chương 974, Chân Tiên Vị. Mạnh Bà bị Diệp Phàm lời nói cho chấn trụ, hắn nói đúng là để ý à, tuy nhiên nàng không biết Diệp Phàm có phải hay không đang gặp nàng, có điều Chu Tâm Ngữ đi tìm Diệp Phàm tìm mấy lần. Nàng cũng không phải không biết, gia hỏa này lựa chọn cũng giống như mình đều không hộ giới gia tộc. Mạnh Bà, ta có thể giúp ngươi giết chết Minh Đế, có điều ngươi muốn thể không có thể giết ta, cùng ta có quan hệ tất cả mọi người. Về phần ngươi muốn nhất thống toàn bộ tu chân giới ta cũng sẽ không có ý kiến, chỉ cần ngươi dám thể xuống tới, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi giết Minh Đế. Diệp Phàm không biết nữ nhân này có ý đồ gì. Nhưng đã muốn Minh Đế chết, nói rõ nàng khẳng định biết cái gì bảo tàng. Đây cũng là bình thường lúc đầu Minh Đế bị nhốt toàn bộ Bắc Minh giáo đều là nàng. Hiện tại thành lão nhị lên dị tâm đi. Ngươi thật có thể giết Minh Đế, ngươi giết thế nào Minh Đế? Một cái hư thần tu sĩ muốn giết Minh Đế đây thật là buồn cười sự tình. Huống hồ Minh Đế còn bị vây ở tiên đỏ trong động. Đoán chừng hắn liền cái này tiên đỏ động ở nơi nào cũng không biết. Cái này còn thế nào chém giết? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần ngươi dám thề đáp ứng, hiện tại ta liền có thể chém giết. Cái này chạm tiên phủ chiếu cũng liền chạm một cái hư tiên có lẽ có ít lãng phí, nhưng đối Diệp Phàm hiện tại tới nói hiện tại là tốt nhất, tối thiểu có thể hóa giải mất cái này Mạnh Bà các loại Diệp Phàm đến tiên giới, tự nhiên còn có cơ hội chạm tiên. Ngươi nếu là có thể hiện tại thì chém giết Minh Đế, ta phía trên đều có thể đáp ứng ngươi. Minh Đế đối Mạnh Bà tới nói là đại họa trong đầu, cho nên sớm liền muốn giết, thế nhưng là vẫn luôn không có cái gì cơ hội. Hiện tại bất kể như thế nào, chỉ cần Diệp Phàm có thể giết, nàng thì nhẹ nhõm nếu là Diệp Phàm giết không, cái kia nàng thì giết Diệp Phàm. Mạnh Bà thề xong sau, Diệp Phàm trực tiếp triệt tiêu động phủ mình. Xuất hiện ở trước mặt nàng mỉm cười nói ra, tốt, vậy ngươi thì nhìn ta là thế nào chém giết hắn. Diệp Phàm trên tay lật ra trảm tiên phù chiếu đem Minh Đế thân ảnh trực tiếp khắc vào đi vào, kích phát cái này trảm tiên phù chiếu. Quắc, Minh Đế làm nhiều việc ác, thiên lý năng dùng, đoạn đầu đài trảm tiên cho ta qua. Diệp Phàm ném ra bên ngoài trảm tiên phù chiếu, lăng không lóe lên trực tiếp độn nhập không gian bên trong không có hướng phương xa qua. Lúc này xa tại không gian loạn lưu chỗ địa phương, nơi này có một cái che kín màu đỏ vũ khí trong sân động, một tòa trận pháp phong ấn chặt thân thể mặc hắc bào Minh Đế, tại hắc bào chỗ tối thượng khoảng không còn có cái tính tỏa mặt trắng lão đầu. Hiển nhiên cái này lão đầu cũng là giới tiên, chính tại nhắm lại đôi mắt thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang trực tiếp xuyên phá trận pháp bay vào được, để hắn đều có chút trở tay không kịp. Kim quang cũng là trảm tiên phù chiếu, bay vào được trong nháy mắt một đạo không thể kháng cự nhà lực lượng, đem hắc bảo Minh Đế cho thu vào qua. Minh Đế tới đều vô dụng trực tiếp chui vào cái này phù chiếu bên trong, sau đó trực tiếp biến mất bị lấy đi, cái này đơn giản là thật không thể tin. Cái này kim quang này chẳng lẽ là tiên đế buông xuống? Giới tiên chính mình cũng bị đạo kim quang này giật mình. Dạng này thánh chỉ kim quang cũng chỉ có tiên đế mới có thể hạ đạt, lại nói liền xem như tiên đế muốn lại tới đây đều rất lợi hại khó khăn, tiên đế cũng không có khả năng vi phạm thiên địa quy tắc. Giới tiên muốn đuổi theo lúc sau đã không kịp, kim quang trực tiếp biến mất ở chỗ này. Minh Đế từ không nghĩ tới hắn sống mấy ngàn năm sẽ còn không thể kháng cự kim quang cho thu, đợi đến chính hắn xuất hiện tại lạ lẫm địa phương, đó là có một cái đoạn đầu đài. Chính hắn bị đè ép quỳ rạp xuống đoạn đầu đài dưới. Trảm tiên phù chiếu xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, ý chí lực đều nghe theo Diệp Phàm. Diệp Phàm đem cái này Trảm Tiên phù chiếu cho mở ra, nhất thời một vòng ánh sáng xuất hiện màn này xuống tới. Minh đế tội ác ngập trời, Trảm Tiên phù chiếu tuân theo ta ý chí lực. Chém. Diệp Phàm ý chí lực muốn chém Minh đế, hắn bị đè ép quỳ rạp xuống Diệp Phàm trước mặt, căn bản là không có cách động đậy giờ khắc này. Minh đế thật cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, tại Trảm Tiên phù chiếu trước mặt hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh bá lúc này cũng thấy cảnh này, vậy thì thật là Minh đế bị gác ở đoạn đầu đài bên trên. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, nhất thời kim quang đại đao rơi xuống. A! Minh đế chỉ tới kịp hét lên một tiếng xuống tới, Trảm đao rơi xuống, hóa thành cho bụi, liền nguyên thần đều chạy không thoát trực tiếp là diệt sát. Sau đó cũng là Trảm Tiên phù chiếu trở lại Diệp Phàm trong tay. Cái này bị giết. Mạnh bà biết đây là giống như chính nàng tràng cảnh, không có nghĩ đến cái này tràng cảnh là thật. Nhất thời nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đã tràn ngập không giống nhau. Rốt cuộc minh bạch Diệp Phàm vì cái gì không thể giết nàng. Bởi vì mạnh bà tu vi không phải hư tiên tu vi. Nếu như đến hư tiên tu vi sớm đã bị Diệp Phàm cho giết. Mặc kệ ngươi ở đâu đều chạy không thoát. Một khi Diệp Phàm muốn giết nàng lời nói, núp ở chỗ nào đều vô dụng. Ta minh bạch, ngươi cái này Trảm Tiên phù chiếu có thể trảm hư tiên trở lên. Sau này ta đột phá đến hư tiên tu vi ngươi cũng sẽ giết ta. Mạnh bà rốt cuộc biết tới, đôi mắt hơi có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Phàm. Chỉ cần ngươi về sau không tìm tới giết ta. Cái này Trảm Tiên phù chiếu ta cũng sẽ không đối ngươi dùng, thực ta hy vọng hợp tác với ngươi. Diệp Phàm nhìn thấy mạnh bà không ai bị nổi trong ánh mắt rốt cục lộ ra một chút sợ hãi, xem ra vừa rồi chém chết Minh đế sự tình nàng rốt cuộc biết đây là thật. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngày sau chúng ta không giữ quy tắc làm, đã Minh đế đã diệt vong, ta sẽ hạ lệnh Diêm quân cùng phán quan đều đình chỉ đối ngươi truy sát, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết ai. Ngươi đều có thể nói cho ta biết. Lúc này mạnh bà cũng không thể không cúi đầu xuống tới. Hiển nhiên Trảm Tiên phù chiếu quá biến thái. Nàng không biết Diệp Phàm có thể vận dụng mấy lần. Chính nàng cách hư tiên đã không xa, một khi đột phá lời nói. Hạ cái chết mất chính là nàng chính mình. Cái này đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Thêm một cái miễn phí sát thủ, Diệp Phàm nhịn không được muốn cười. Về sau giải quyết không được sự tình đều có thể để mạnh bà đi làm. Minh đế đã chết, tuy nhiên Bắc Minh giáo không có hư tiên nhưng cái này mạnh bà đều có thể quét ngang cả cái tông môn. Mạnh bà chiến lực đều tại mấy chục vạn hóa chân tu sĩ bên trong có thể xếp tại trước 100. Đây đã là siêu cấp khủng bố, chỉ sợ hư tiên ngồi dưới đệ nhất người. Vậy ta rời đi trước. Mạnh bà cả người biến mất tại nguyên chỗ, nhìn lấy nàng đi. Diệp Phàm rốt cục thở phào xuống tới, đối với mình tới nói thật quá đáng tiếc, dùng xong Trảm Tiên phù chiếu một cơ hội, lần sau cũng không biết là lúc nào. Nàng rốt cục đi, không nghĩ tới cái này Trảm Tiên phù chiếu thật biến thái a, thật có thể dùng đến Trảm hư tiên. Lan Phi một bên không khỏi thổn thức lên, dạng này coi như Trảm không chết cao hơn hư tiên tu sĩ, hư tiên cũng là địa tiên, cũng không phải là chân tiên vị. Liền xem như tại tiên giới cũng là tầng tồn tại, nhưng dạng này tùy tiện một cái tầng người, tại tu chân giới đều có thể quét ngang. Thiên địa quy tắc tại bọn họ đây có thể không có phi thăng khẳng định có cái gì ỷ vào, chỉ là hiện tại Diệp Phàm còn không biết mà thôi. Chương 975, Nhân Ngư Chi Vương. Trở lại Tân Nguyệt Thành bên trong, Diệp Phàm đi nghỉ ngơi những ngày này quá mỏi mệt xuống tới, không có Bắc Minh giáo tên địch nhân này. Diệp Phàm hiện tại thì buông lỏng, dù sao bọn họ muốn làm sao náo thì làm sao náo đi thôi. Diệp Phàm vừa sau khi rời đi, mặt trắng lao đầu mới vừa tới đến nơi này, lại sớm đã không nhìn thấy Diệp Phàm bọn người tung tích. Chết ai? Hắn đã là không cảm giác được Minh đế, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là phi thăng, hoặc là bị giết, nhưng coi như sau khi phi thăng cũng không có khả năng hoàn toàn biến mất. Như vậy chỉ có một cái cũng là bị giết. Không biết là người nào giết chết nhưng dạng này kết cục quá bi thương. Hư tiên vốn là không dễ dàng, nhưng Minh đế diệt vong Huyền Hoàng Đại Lục có thể yên tĩnh xuống, cũng thành công đánh lui Thanh Huyền Đại Lục người. Một tháng sau Diệp Phàm chuẩn bị khởi hành tiến về cái này vẫn tiên địa bên trong, thực hiện tại cũng không cần linh thảo, luyện chế độ ách đan đã tới tay, chỉ cần vượt qua cái này kiếp, tu luyện tới hóa chân viên mãn liền có thể phi thăng. Nhưng Diệp Phàm muốn luyện chế là thiên cấp cửu phẩm tịnh linh đan, tại độ kiếp trước đó có thể tẩy soát trên thân ngộ tính, dạng này sau khi độ kiếp cũng là thuần linh căn, đáng tiếc luyện chế tịnh linh đan tài liệu quá khó tìm. Cho nên Diệp Phàm muốn đi trong này thử thời vận. Trong khoảng thời gian này tu luyện Tô Ngộng Giao họ đều có thể độ kiếp, cho nên Diệp Phàm an bài họ độ kiếp biến tu sĩ lôi kiếp, dạng này họ tu vi đều là kiếp biến tu sĩ. Diệp Phàm chính mình tu vi lại là muốn đệm, có điều Diệp Phàm không quan tâm, chính hắn muốn tu luyện trở về vậy thì không phải là chuyện gì, đối với hắn mà nói, cái này đều không có cái gì. Bọn họ độ kiếp đều là 10 phần chắc 9 sự tình, Diệp Phàm cũng không có đi thăm một chút đến, đột phá đến kiếp biến tu sĩ về sau, rốt cục có thể xuất hiện tại Tân Nguyệt Thành bên trong. Lao công, hiện tại chúng ta đều có thể giúp ngươi đi, hiện tại chúng ta đều là kiếp biến tu sĩ, Tân Nguyệt Thành có chúng ta tại có thể giúp ngươi thủ hộ. Thiên thiên tu luyện xuống tới Tô Ngộng Giao họ đều rất lợi hại phiền chán. Cho nên đi ra hít thở không khí cũng vui vẻ tới. Tốt, cái kia chính các ngươi chiếu cố tốt chính mình, cái này luyện yêu đỉnh các ngươi cầm. Diệp Phàm đem cái này luyện dược đỉnh giao cho Tô Ngộng Giao luyện hóa, cũng đem cái này ẩn long giao cho Sở Nguyệt luyện hóa hết. Dù sao đây là bán tiên khí giao cho Sở Nguyệt đến chủ yếu vì bọn nàng an toàn, mà lại Diệp Phàm quyết định đem hai thứ này pháp bảo đều giao cho các nàng. Trước khi phi thăng Diệp Phàm đều sẽ đem trên thân bảo bối đều lưu cho các nàng, chứ chính hắn ngũ hành giới cho không, có thể cho Diệp Phàm đều sẽ cho. Tướng công ngươi cũng cho chúng ta, vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Nhiều như vậy đồ tốt đều cho mình, vậy chính hắn muốn làm sao? Ngươi quên ta còn có ngũ hành giới, những thứ này đều vô dụng, lưu cho các ngươi có thể tự vệ. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới. Nhìn một ít thời gian không sai biệt lắm có thể đi vẫn tiên địa, cùng Lan Phi xuất phát. Lần này vô dụng ẩn long, lấy Lan Phi tốc độ qua vẫn tiên địa cũng không chậm, đây là cấm địa chi nhất, cơ hồ kiếp biến trở lên tu vi đều sẽ qua lịch luyện địa phương, không làm cho các nàng qua là cần nơi này có người đến trông giữ. Diệp Phàm rời đi, Tô Ngộng Giao cũng liền muốn giúp hắn, họ tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện lâu như vậy. Cũng không phải bạch tu luyện uổng phí, có điều họ đều không phải là hỏa thuộc tính linh căn, cho nên không cách nào luyện đan, Tô Ngộng Giao học trận pháp. Về phần Sở Nguyệt chính mình học luyện chế phù lục chờ một chút, học hội mình thích làm việc là được rồi. Nửa tháng bay được Diệp Phàm tại thời gian trận bàn lên cũng tu luyện thời gian rất lâu, ra đến thời điểm hắn đã tu luyện hư thần viên mãn tu vi, bất quá bây giờ không có lựa chọn đột phá. Hắn muốn đem thể nội đan độc đều hóa giải. Tuy nhiên đan dược càng cao cái này đan độc lại càng ít, nhưng cũng là có đan độc. Trước đem cái này đan độc hàng cởi xuống Diệp Phàm liền có thể đột phá. Vẫn tiên địa muốn đi ngang qua tinh vệ hải không thể tránh né gặp được yêu thú. Trên đường gặp được gây sóng gió yêu thú, đánh tới hắn cái này phi hành pháp bảo, kém chút đụng ngã. Đây là một cái cấp 8 đỉnh phong hải yêu thú. Diệp Phàm nhíu mày một chút. Không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được cấp 8 đỉnh phong yêu thú, cùng Lan Phi nhìn nhau xuống tới, Diệp Phàm nhấc lên kiếm đến, kiếm vực thi triển xuống tới. Yêu thú thoáng bị khốn trụ một chút, sau đó thì xông phá cái này kiếm vực trực tiếp đem Diệp Phàm cho đập bay ra ngoài. Diệp Phàm đụng bay xa mấy chục trượng địa phương, ngã nôn một ngụm máu tươi đi ra, ngẩng đầu lên có chút khó chịu, cái này thật đúng là cấp 8 đỉnh phong yêu thú. Tiếp cận hóa chân tu vi à, không có đập tới trên người mình, không phải vậy đã sớm bùn não. Lan Phi động phi kiếm trong tay vung vẩy mà ra, mật dệ kiếm vong trực tiếp xoắn giết đi qua. Lan Phi truyền thừa là tu thần công pháp, cho nên nàng kiếm pháp rất có thần vận mang theo sát khí, cùng yêu thú chiến đến cùng đi. Tu thần uy lực thật sự là cường đại, Diệp Phàm nhìn một chút về sau, sách từ bản thân kiếm lần nữa lăn lộn giết đi vào. Diệp Phàm nhiều như vậy kiếm chiêu đều thả một lần đi qua, còn không tin không đả thương được yêu thú này, cái này da dày thịt béo thật đúng là cầm không có cách, dạng này Diệp Phàm thật không lời nào để nói. Ken ken ken. Diệp Phàm thanh công kiếm rơi xuống người nó, rốt cục có thể nghe được dạng này thanh âm. Hải yêu thú một cái vây đuôi xuống tới đem Diệp Phàm cho quét đi, lần nữa bị ném bay ra ngoài ngàn dặm. Đánh nửa ngày xuống tới hải yêu thú chui vào trong biển trực tiếp chạy đi. Diệp đại ca ngươi có ở đó hay không? Diệp Phàm đi qua cùng Lan Phi tụ hợp thời điểm, liền nghe đến na na tiếng kêu âm, nhất thời trở lại phi hành pháp bảo bên trên, đi vào ngũ hành giới bên trong, hỏi, làm sao na na? Diệp đại ca ta muốn ngươi giúp ta, không biết có thể hay không? Nhân ngư tộc na na nói ra, người ngư muội muội chúng ta đều là người một nhà, ngươi muốn ca ca giúp ngươi cái gì, ca ca đều sẽ đáp ứng ngươi. Lúc trước Diệp Phàm cũng không có chú ý đến là Nana, không nghĩ tới nàng tu luyện đều không cần độ kiếp. Bây giờ nhìn qua Nana tu vi đã đến hóa chân, cái này thật quá kinh khủng đi. Trước đó để cho nàng tại thời gian trận bàn bên trong tu luyện, chỉ là không nghĩ tới tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Diệp Phàm ca ca, đến hóa chân tu vi về sau ta rốt cục giác tỉnh trí nhớ. Chúng ta nhân ngư tộc muốn một lần nữa thống nhất tinh vệ hải Tây Hải vực. Đây vốn chính là chúng ta địa phương, chỉ là bị giao long tộc cho chiếm lĩnh. Nhân ngư na na lúc này nhìn căn bản không giống như là Diệp Phàm trước đây quen biết thằng ngốc kia muội muội. Dù sao thêm ra đến một loại đặc biệt lãnh tụ khí chất, nhân ngư tộc là hải tộc bên trong một loại, nhưng Diệp Phàm không biết họ lai lịch. Chúng ta nhân ngư tộc là thần tộc hậu duệ, Lan Phi tỷ tỷ tu luyện công pháp là đến từ thần tộc. Chỉ là ta nhìn không ra Diệp Phàm ca ca ngươi công pháp, chúng ta nhân ngư tộc vốn là quản lý Tây Hải vực, phát sinh một số việc đều chúng nguyền rủa, có điều cái này nguyền rủa hiện tại đã đánh vỡ, bởi vì ta là nhân ngư tộc một đời mới vương. Nana hai con ngươi nhìn lấy Diệp Phàm nói ra.